từng luồng khí tức sắc như dao lao vung vút về phía Thánh Thiên Cương. Thánh Thiên Cương lanh tay lẹ bắt khởi động la bàn tỏa sáng rực rỡ, từng tia sáng ấy ngăn chặn luồng khí tức sắc bén như dao kia. Thành thật mà nói với các vị rằng, kẻ tiến vào bên trong cái tháp cổ này, cho dù có là Cửu Thiên Huyền Tiên đi chăng nữa thì cũng không có khả năng trốn thoát đâu. Đây là bảo vật của U Cổ tộc ta, hơn nữa còn được cất giữ ở đây suốt nhiều năm trời. Vốn dĩ, ta chỉ định dựa vào tòa tháp này để giết chết Tần Ninh, nhưng không ngờ là cả đám các ngươi đều chạy tới đây. Trong giọng nói của Vân Tử Diệp có chút bất đắc dĩ. Ta còn ngửi thấy được mùi hương rất độc đó, không hề kém cạnh Tần Ninh. Ánh mắt hắn ta nhìn về hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đứng một bên. Vào thời khắc ấy, cả hai chỉ cảm thấy ớn lạnh, cả người như bị ai đó dò xét từ trên xuống dưới. Ba cái cơ thể tuyệt hảo đó thật hấp dẫn mà. Vân Tử Diệp nói tiếp, tầng thứ nhất và tầng thứ hai chỉ là khai vị mà thôi, tiếp theo, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn ta dứt lời. Gầm. Gầm. Trong tháp cổ truyền tới những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Cửa tháp đóng lại. Không chỉ có cửa tầng thứ nhất mà cửa tầng thứ hai cũng đóng lại. Gương mặt quỷ quái trên cánh cửa sắt phía trước cũng biến mất tăm. Cánh cửa sắt nối liền tới tầng thứ ba chậm rãi hé mở. Thế nhưng, chính vào lúc ấy, tâm trạng của mọi người không khá hơn là bao. Dường như, bọn họ giống như vì lời nói của Vân Tử Diệp mới tập trung ở đây. Sợ rằng đằng trước hơn phân nửa là tuyệt địa, là chỗ chết. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần bất giác nhìn về phía Tần Ninh. Nhưng mà hắn lúc này lại dường như không nghe mấy câu Vân Tử Diệp nói lúc nãy mà chỉ đăm chiêu nhìn thẳng về phía tầng thứ ba. Tần Ninh nhấc chân bước vào trong đó. Một bầu không khí âm u lạnh lẽo sơ sát lãng vãng quanh không gian nơi đây. Mỗi một người ở đây đều cảm giác rất rõ. Mọi người bước từng bước một cách cẩn thận, từ từ bước vào tầng thứ ba. Nơi này thoạt nhìn rộng khoảng bằng tầng thứ hai, vách tường bốn phía trống trơn không có gì. Có lẽ là vì chuyện gặp phải ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai nên thứ khiến mọi người chú ý đầu tiên chính là vách tường. Đường lui bị đóng kín nên mọi người buộc phải tiến về phía trước. Hiện tại, cả bọn đứng ở tầng thứ ba, nhìn không gian trống rỗng quanh mình. Nơi đây không tối tăm, ở giữa tầng có một viên ngọc đang lơ lửng trên không, nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho không gian cao hơn 9 trượng, rộng cả trăm trượng trông có chút u ám. Quan sát cả buổi bọn họ cũng không thấy có gì huyền diệu, nên cả bọn đều nhíu mày. Không lẽ tên Vân Tử Diệp kia nói phét? Còn rết màu vàng. Đúng vậy thật. Sắc mặt ai nấy đều căng cứng. Ngay lúc này, tại cánh cửa dẫn tới tầng thứ tư, gương mặt kinh tởm khiến người ta chán ghét kia của Vân Tử Diệp lại xuất hiện. Để ta giới thiệu cho các ngươi biết. Vân Tử Diệp cười to nói, Thiên Ngô cổ công của U Cổ tộc bọn ta được nuôi dưỡng bằng máu thịt của sinh vật sống, một con này đủ khiến cho đám không biết sống chết các ngươi khốn đốn rồi. Tên khốn này thật phiền phức. Phạm Văn Ngang nói. Phạm huynh chớ hoang mang, nếu không sẽ như lời hắn ta nói đấy. Từ Thánh Thiên Cương nhìn về phía Vân Tử Diệp đang ở trước cánh cửa dẫn tới tầng thứ tư, bình đạm nói, cho dù ngươi là ai đi chăng nữa, nếu dám chiếm đoạt thi thể của sư đệ ta để làm sằng làm bậy thì ta sẽ không tha cho ngươi. Vậy bọn ngươi phải sống sót thoát khỏi tầng ba này mới được chứ. Vân Tử Diệp không vội. Cho dù bọn chúng có thể thoát khỏi tầng này thì sau đó còn có nhiều tầng nguy hiểm hơn đang đợi bọn chúng mà. Khi nhìn thấy kẻ địch của mình căm hận mình cực độ nhưng cũng rơi vào cái bẫy hiểm ác do bản thân mình giăng lên, rồi giờ bất lực kêu gào như chó sủa. Cảm giác ấy tuyệt vời làm sao? Thánh Thiên Cương cầm la bàn, lạnh lùng nhìn vào con Thiên Ngô cổ công cao lớn mấy trăm trượng trước mặt mình. Phạm huynh, ngươi và ta đi đằng trước, bọn họ hỗ trợ đằng sau, rồi tất cả cùng nhau hợp sức tấn công. Được. Vị Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng Thiên Phạm Văn Ngang ấy giờ đang cầm một giáo dài lóe sáng rực rỡ, khí tức trong cơ thể bùng nổ. Ít nhất thì có hai vị Cửu Thiên Huyền Tiên ở đây khiến mọi người cảm thấy an toàn hơn chút. Năm người bắt đầu nhìn thấy cảnh đó mà lòng chết lặng. Bọn họ vốn không định tới đây, nhưng tình cờ chạm mặt Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, thấy cả hai đi về phía xa thành nên bọn họ mới không nhịn được lòng hiếu kỳ, rồi đi theo luôn. Thế mà ai lại ngờ rằng chỗ này lại là chỗ chết cơ chứ? Đừng hốt hoảng. Nghe vậy, mọi người đều bình tĩnh lại. Chia là hai Huyền Tiên hậu kỳ theo ta. Thánh Thiên Cương ra lệnh, rồi nhanh chóng lao ra chiến đấu. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, tiên khí quanh người cuồn cuộn gào thét, la bàn trong tay tỏa ra tiên khí hóa thành một cái bàn tay to khoảng trăm trượng nhắm thẳng vào Thiên Ngô cổ công. Bên kia, Phạm Văn Ngang cũng nắm chặt cây giáo dài, một giáo vừa xuất chiến, luồng tiên khí vô tận cuồn cuộn lao thẳng tới lưng Thiên Ngô cổ công. Rầm. Rầm. Ngay sau đó, tiếng nổ rung trời bỗng vang lên. Làn sóng xung kích mãnh liệt khiến nhiều huyền tiên bị đánh bay ra sau rồi ngã nhào xuống đất. Tầng thứ ba quá đổi rộng lớn, cho dù bọn họ muốn chạy thì cũng chẳng chốn nào cho bọn họ trốn cả. Tần Ninh đứng bên cạnh, quan sát vóc dáng hùng vĩ của Thiên Ngô Cổ Công. Lúc này, nó đã lộ ra cả người, quan sát cẩn thận thì nó chỉ là một con rết màu vàng có nghìn cái chân mà thôi. Vậy mà gọi là cổ trùng được à, con cổ trùng to lớn như vậy thì đã ăn bao nhiêu máu thịt mới có thể phát tướng đến mức đó chứ? Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương thay nhau tấn công, cả tầng thứ ba khắp nơi khắp chốn đều cuồn cuộn tiên khí, tường đầy vết nứt. Thế nhưng thân tháp cổ này lại vô cùng chắc chắn, dưới sự công kích của hai cửu thiên huyền tiên mà vẫn không thấy có chút mảy may tổn hại nào. Mà trên lưng con Thiên Ngô Cổ Công kia lóe sáng màu vàng, dưới sự tấn công dồn dập của cả hai người vậy mà lưng nó vẫn không chút vết thương nào. Này! Mọi người thấy cảnh đó, lòng chợt chết lặng. Hai vị cửu thiên huyền tiên cùng tấn công nó mà cũng không thể làm nó bị thương chút xíu nào cả, bọn họ phải làm sao đây? Những kiểu thú tộc như con rết kia thì lực phòng ngự ở lưng thường rất mạnh, thử tấn công vào chân nó xem. Thánh Thiên Cương nhìn về phía hơn 10 huyền tiên, nói, các ngươi đừng đứng ngơ ra đó, mau ra tay đi. Các huyền tiên và bắt đầu những lần lượt lao lên. Hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đứng cạnh Tần Ninh, vài vị cường giả huyền tiên hậu kỳ đi theo bọn họ cũng đã tham chiến. Hơn 20 người bao vây tấn công Thiên Ngô Cổ Công. Trong nháy mắt, tất cả để nhắm tới hai hàng chân bên sườn của Thiên Ngô Cổ Công. Phục phục. Máu tươi nhỏ xuống giàn giụa, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Khá ổn đấy. Một vị cường giả cảnh giới huyền tiên tứ thai vui mừng nói. Chạy không kịp là chết chắc. Trong con cổ trùng này có độc, đừng để máu nó dính lên người. Phạm Văn Ngang hét lớn. Dưới sự tấn công dồn dập của hai mươi mấy con người đã chặt đứt mấy trăm cái chân của Thiên Ngô Cổ Công, đã có vài người không kịp né mà dính máu của Thiên Ngô Cổ Công, máu thịt của họ bị ăn mòn, chẳng bao lâu sau đã có vài vị huyền tiên mất mạng giống với người đầu tiên. Điều đó khiến không ai dám bất cẩn nữa. Xem ra nhắm vào chân là cách tốt nhất, tiếp tục. Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang dẫn theo hơn 10 vị huyền tiên cùng tấn công. Bạch Hạo Vũ thấy thế thì mặt mũi xám xịt, nói, công tử Tần Ninh nhà, người có cách nào khác không? Từ nãy đến giờ, Tần Ninh không hề mở miệng. Hắn ta không biết là Tần Ninh đang sợ nên đã chấp nhận số phận rồi hay không? Đừng vội vã. Tần Ninh quan sát trận chiến giữa tầng 3. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nhìn nhau, nói, nếu đã vậy thì bọn ta đến hỗ trợ trước. Đừng vội vã. Tần Ninh nhìn về phía hai người họ, nói tiếp, không muốn mất mạng thì từ từ rồi lên. Nghe vậy, hai người nhíu mày. Hắn có ý gì? Giữa tầng thứ ba, hơn 10 vị huyền tiên và hai vị cửu thiên huyền tiên đã dần dần chặt đứt hết chân của Thiên Ngô Cổ Công, máu tươi màu vàng chảy xuống ồ ạt. Chẳng qua là hiện tại mọi người đã đề phòng từ trước nên không ai bị dính máu mà chết oan chết uổng hết. Thiên Ngô Cổ Công như đã từ bỏ chống trả mà tùy tiện cho bọn họ tấn công nó rồi chặt đứt chân nó. Nói như vậy là có ý gì đây? Mọi chuyện xảy ra chỉ trong khoảng một tách trà nhỏ, chân của Thiên Ngô Cổ Công đã bị chặt đứt hết, mấy nghìn cái chân giờ không còn chân nào. Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang đến giờ mới được thư thả. May thay là con cổ thú này chưa thức tỉnh, chưa chủ động tấn công bọn họ. Nếu không thì bọn họ phải trả một cái giá rất lớn mới có thể đánh bại nó. Khi cả hai đang nghĩ như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, một cái đầu ngóc lên cao hơn. Lúc này mọi người mới biết cái nào là đầu. Thế nhưng đầu gần như giống hệt đuôi. Nhưng quan sát thật kỹ vẫn thấy có chỗ khác nhau. Phần đầu nó nhô lên cao nhất, tại hàm dưới có hai hòn ngọc to như trứng chim đang phát sáng lập lòe. Đó là mắt của Thiên Ngô Cổ Công. Ngay giờ phút này, cặp mắt vàng khè kia đang quan sát tất cả mọi người ở đây. Ké két. Ké két. Tiếng kêu than nát lòng bỗng vang lên, và rồi sau đó, còn Thiên Ngô Cổ Công đã mất hết chân kia lại lần nữa mọc ra từng cái chân một. Vừa rồi, bọn họ phải mất cả buổi mới chém hết chân con rết kia, ngay khi mọi người thả lỏng thì chúng lại mọc ra lần nữa, hơn nữa, chân mọc lại hình như còn lớn hơn, rắn chắc hơn chân cũ nữa. Sao lại như thế được chứ? Giận cái gì thế, không hề hấn gì hết. Giờ còn đánh kiểu gì nữa? Con rết nghìn chân kia vết không chết hả trời? Đừng hoảng loạn. Ngay lúc nguy cấp, Thánh Thiên Cương lại lên tiếng, chắc chắn sẽ có cách nào đó, mọi người đừng bối rồi, chúng ta lại tấn công nó lần nữa, xem thử nó có thể mọc chân được mấy lần. Mười mấy người lại tản ra lần nữa tấn công vào Thiên Ngô Cổ Công. Thế nhưng, lần này, Thiên Ngô Cổ Công không bị động chịu đòn nữa. Hàng ngàn vạn cái chân ở hai bên sườn của nó tách rời khỏi cơ thể, ầm ầm lao về phía mười mấy người bọn họ. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ rung trời động đất vang lên không ngớt bên tai. Ngàn vạn cái chân như ngàn vạn người, khắp nơi đều có bóng dáng của chân. Tần Ninh nắm chặt bàn tay, diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm lại xuất hiện trong tay hắn. Núp sau lưng ta. Tần Ninh bước lên, che chắn cho Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ. Tuy cả hai bây giờ đều ở cảnh giới huyền tiên nhất thai, nhưng sức tấn công của đám chân này rất khủng khiếp, không phải thứ mà hai người họ có thể đỡ được. Dẫu cho có một người là Tam Nguyên Đạo Thể, một người là Tạo Hóa Đế Thể. Thế nhưng, hai người họ đứng sau lưng Tần Ninh nhìn nhau, biểu cảm ai nấy cũng đều cực kỳ quái dị. Một cái chân của Thiên Ngô Cổ Công nhào tới. Hơn 10 vị huyền tiên ra sức chống đỡ. Nhưng mấy chốc, cả lũ chân kia đều toát ra một luồng khí vô địch, cướp đi sinh mạng của từng vị huyền tiên một. Trong nháy mắt, thương vong nặng nề. Giữa không gian chỉ còn lại Tần Ninh, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần và còn có 4 người khác nữa. Đó là Thánh Thiên Cương với một vị huyền tiên đỉnh phong đứng sau lưng mình. Phạm Văn Ngang và một huyền tiên đỉnh phong khác. 5 người bắt đấu nghiễn với những huyền tiên khác để bị mấy cái chân tẩm lợm kia xé nát bét, thi thể rơi rụng khắp nơi. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn trái nhìn phải. Quanh thân Tần Ninh được bao phủ bởi một ngọn lửa ấy đã bảo vệ cả 3 người bọn họ. Đó là tiên hỏa. Có tiên hỏa bảo vệ quả thật an toàn hơn nhiều. Vốn dĩ bọn họ có 20 mấy người, bắt đầu từ lúc Thiên Ngô Cổ Công chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công, đến tận bây giờ, người còn sống chỉ còn 7 người bọn họ mà thôi. Sắc mặt hai người Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang tối sầm. Con cổ trùng này không phải thứ mà bọn họ giải quyết được. Đây đúng là đường chết thật rồi. 4 vị, phối hợp với ta. Tần Ninh nói, để ta chế ngự nó. Nghe hắn nói thế, cả 4 người Thánh Thiên Cương đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần công tử có cách gì thế? Thánh Thiên Cương hỏi. Phải thử mới biết được. Thánh Thiên Cương nhìn Phạm Văn Ngang, rồi cả hai nhìn về phía Tần Ninh, chậm chậm gật đầu. Lúc này, Tần Ninh nhìn vào Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, ý bảo cả hai người hãy ngồi đợi ở đây. Hắn bước ra, đi đến trước mặt 4 người Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang rồi nói, 4 vị chỉ cần để ý đòn tấn công của Thiên Ngô Cổ Công thôi, còn lại cứ giao cho ta. Được. Không phải là bọn họ cảm thấy Tần Ninh thành công, mà là bây giờ quả thật không còn cách nào khác. Khi cả 4 người liều chết xông lên, ngọn lửa quanh thân Tần Ninh bắt đầu khởi động. Tần Ninh cầm Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm trông rất hùng dũng, tuy hắn chỉ là Ngọc Tiên đỉnh phong, nhưng lại khiến người ta cảm giác được áp lực chỉ có trên huyền tiên cấp cao. Rầm rầm rầm. 4 người Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương lại tấn công lần nữa. Cơ thể con Thiên Ngô Cổ Công ấy to lớn, lắc qua lắc lại, người tỏa ánh sáng vàng, phát ra những tiếng ken két khó chịu. Hiển nhiên là đòn tấn công của 4 người chẳng cho nó chút vết thương nào. Đúng lúc này, Tần Ninh bay vọt lên trời, chém ra một kiếm, một đao chặt xuống, ken ken. Đao khí và kiếm khí cùng chém vào hai mắt của Thiên Ngô Cổ Công. Mặc dù đôi mắt là chỗ có phòng ngự yếu nhất của Thiên Ngô Cổ Công, nhưng một đao một kiếm này của Tần Ninh vẫn chưa gây ra thương tích gì, mà ngược lại còn chọc giận Thiên Ngô Cổ Công. Bỗng nhiên, phần dưới hai mắt của Thiên Ngô Cổ Công bỗng nhiên mở ra. Đó là miệng của nó. Cái miệng đó mở ra, rồi bỗng nhào về phía trước, như muốn nuốt chửng cả người Tần Ninh. Ngay sau đó, cả 6 người trợn tròn mắt nhìn. Đây là cách của Tần Ninh đó hả? Đây là cách phải thử mới biết đó hả? Giờ không phải là bữa tối của Thiên Ngô Cổ Công rồi à, đáng chết. Thánh Thiên Cương tỉnh táo lại, rút lui về sau. Phạm Văn Ngang cũng không nhịn được quát, tên này tự chui đầu vào rọ mà. Tần Ninh vốn chẳng có gì lo lắng, chỉ muốn thử xem sao. Lúc này đúng là thử một lần tiễn cả đời mình theo luôn. Tên nhóc này còn chưa xem xét tình hình rồi. Sắc mặt vị huyền tiên đứng sau lưng Phạm Văn Ngang trắng bệch, nói, nhưng Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân với Lý Nhàn Ngư không có ở đây. Chẳng bao lâu sau, cả 6 người nhìn chằm chằm vào vần hào quang ánh vàng rực rỡ trên người Thiên Ngô Cổ Công, biểu cảm có chút ngơ ngác. Người có cảm giác? Bạch Hạo Vũ tò mò nói, trong ánh sáng vàng kia hình như có hỏa. Ta còn tưởng mình bị ảo giác. Dịch Tinh Thần kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hạo Vũ. Không phải ảo ảnh. Nó là thật. Bề mặt cơ thể của Thiên Ngô Cổ Công ánh màu vàng rực rỡ dần dần lóe ra những ánh lửa mờ ảo. Ngay sau đó, ánh lửa ấy ngày càng chói lói hơn, đang xen vào vần sáng vàng kia. Két két. Két két. Trong miệng Thiên Ngô Cổ Công dần phát ra những tiếng kêu khó nghe. Nó bị sao thế? Trên cánh cửa sắt, Vân Tử Diệp lại hiện lên, thấy dáng vẻ đau đớn của Thiên Ngô Cổ Công thì thốt lên, ngươi bị sao thế? Két két. Thiên Ngô Cổ Công liên tục phát ra những tiếng kêu thê thảm như đang kể lể cái gì đó. Thế nhưng, đúng lúc ấy, tiếng kêu ấy im bặt, hai mắt nó sáng loạn cả lên rồi hóa thành ánh lửa đỏ rực chói lói. Trên đỉnh đầu nó, lớp vỏ vàng kim cứng cáp vỡ nát, một bóng người lao ra ngoài. Đám Phạm Văn Ngang, Thánh Thiên Cương, Diệt Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ thấy người đó thì vô cùng kinh ngạc. Tần Ninh. Không chết. Lúc này, Tần Ninh đang đứng trên đỉnh đầu Thiên Ngô Cổ Công, người hắn dính kha khá máu màu vàng. Thế nhưng, quanh người hắn được tiên hỏa bảo vệ nên máu màu vàng ấy không thể ăn mòn hắn. Cổ của U cổ tộc có thể tự tách thành một cơ thể riêng biệt, khác với cổ thuật trong đại thế giới thương mang, nhưng tìm gốc rễ của nó rồi diệt vẫn có phần nào đó giống nhau. Con Thiên Ngô cổ công của ngươi có cái đầu rất lớn, nhưng thật ra hạt nhân của nó cũng giống với con cổ trùng nho nhỏ trong cơ thể những người kia thôi, tóm được nó là tóm được mạng của tên to con kia thôi. Nghe vậy, Vân Tử Diệp ngạc nhiên hỏi, người tình thông cổ thuật à? Tần Ninh nhìn người chỗ cánh cửa sắt, hờ hững nói, trên đời này, thứ mà ta không biết chỉ có lũ dị tộc các ngươi mà thôi. Ngay khi Tần Ninh dứt lời, chân hắn giẫm mạnh xuống. Lớp vỏ ngoài của con Thiên Ngô cổ công dưới chân hắn bùng lên những ngọn lửa nóng hầm hập, hơi nóng ập vào mặt mọi người. Nó trông giống như một bức tượng Phật khoác lên mình một bộ chiến giáp rực lửa vậy. Đừng nôn nóng quá, để ta tới tìm ngươi. Dứt lời, chân hắn lại giẫm xuống. Rầm. Cánh cửa sắt dẫn tới tầng thứ tư mở tung ra. Cái đầu của Thiên Ngô cổ công đã đập văng luôn cánh cửa. Bóng dáng Vân Tử Diệp trên cánh cửa sắt kia cũng bị đánh tan. Tần Ninh đứng trên đầu Thiên Ngô cổ công, cứ vậy mà đi thẳng tới tầng thứ tư. Sau khi bước vào tầng thứ tư, hắn quan sát xung quanh thật kỹ, không gian thật thoáng đãng. Ở bên sườn tầng thứ tư, chỗ cánh cửa sắt dẫn tới tầng thứ năm, bóng dáng Vân Tử Diệp lại xuất hiện. Không thể nào, sao ngươi có thể khống chế Thiên Ngô cổ công? Gương mặt Vân Tử Diệp rất dữ tợn, hắn ta căm tức, kêu gào không chút cam lòng. Chuyện mà ngươi không làm được không có nghĩa là ta không làm được. Tần Ninh khống chế Thiên Ngô cổ công đâm sầm vào cánh cửa sắt dẫn đến tầng 5. Đúng lúc này, trong tầng thứ tư truyền tới tiếng động rung trời, mặt sàn lát đá bằng phẳng bỗng vỡ ra. Mặt sàn nứt vỡ, đá vụn văng ra khắp nơi. Một cơ thể khổng lồ xuất hiện. Mới đầu nó mới chỉ một cái đầu ló lên, nhưng sau đó còn kéo theo cả cái cơ thể dài ngoằn hệt như Thiên Ngô cổ công. Cơ thể nó như một con mãng xà, lớp da có đường văn ấn một màu đen một màu trắng. Sa La Mạng Xà Cổ. Vân Tử Diệp độc ác nói, Tần Ninh, thứ đang chờ đợi ngươi còn có Sa La Mạng Xà Cổ cực kỳ độc này nữa, và còn rất nhiều cổ trùng ở tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8 nữa, chúng đủ khiến ngươi không biết mình chết thế nào rồi. Tần Ninh nhìn về phía Vân Tử Diệp, từ tốn nói, ta có thể xử lý được con Thiên Ngô cổ công này thì khắc cũng có thể giải quyết được con Sa La Mạng Xà Cổ kia. Ngươi thả bao nhiêu con cổ trùng thì ta sẽ xử lý bấy nhiêu con. Nghe vậy, sự âm tàn trên gương mặt của Vân Tử Diệp hóa thành sự ngạc nhiên. Không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Nhưng Tần Ninh đã không thèm đếm xỉa tới hắn ta rồi. Hắn điều khiển Thiên Ngô cổ công đâm vào Sa La Mạng Xà Cổ. Rầm. Ngay sau đó, hai con cổ trùng khổng lồ kia đâm sầm vào nhau. Vậy. Ầm ầm. Hai con cổ trùng khổng lồ tông vào nhau. Con Sa La Mạng Xà Cổ kia dài cả trăm trượng, cơ thể hùng vĩ nhưng mềm mại như nước, khắp cơ thể đầy nọc độc. Chúng đâm vào nhau, đấm nhau bất chấp sống chết. Dần dần, ánh sáng trên người Thiên Ngô cổ công trở nên mờ nhạt. Độc tố của Sa La Mạng Xà Cổ rất mạnh. Tần Ninh quan sát một lát liền hiểu ngay. Thế là hắn lao tới. Rồi tung ra một kiếm một đao chém ngang cổ Sa La Mạng Xà Cổ. Con rắn khổng lồ kia bị thương, vô cùng tức giận nhìn về phía Tần Ninh. Nó mở cái miệng rộng kia ra, phả một làn khí độc khiến người ta sợ hãi về phía hắn. Tần Ninh nhìn làn khí độc đang ùn ùn kéo tới kia, hắn không hề chần chừ mà bước thẳng lên, phóng thẳng về phía miệng Sa La Mạng Xà Cổ. Lại nữa, đám người Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần thấy lịch sử lặp lại, nhưng giờ đã có thể chấp nhận rồi. Thế nhưng, con Sa La Mạng Xà Cổ này khác xa Thiên Ngô Cổ Công. Thiên Ngô Cổ Công có lực phòng ngự rất khủng khiếp, các đòn tấn công của nó cũng rất cuồng bão, dù nó có độc nhưng độc lại nằm trong máu. Né được thì cũng chẳng sao cả. Nhưng Sa La Mạng Xà Cổ lại khác xa. Từ trận chiến của hắn với Thiên Ngô Cổ Công, bọn họ đã nhận ra con Sa La Mạng Xà Cổ này độc cả người. Thật khủng khiếp mà. Tần Ninh lại vào bụng nó. Còn bên ngoài Thiên Ngô Cổ Công và Sa La Mạng Xà Cổ vẫn tiếp tục đánh nhau kịch liệt. Hai chúng nó đánh nhau thì cho dù có là hai cửu thiên huyền tiên là Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang cũng không cách nào can dự. Hai người họ chỉ đành dẫn theo bốn người Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần ẩn núp ở trong góc tầng thứ tư, tự bảo vệ chính mình. Hai bên đánh nhau ầm ầm khoảng chừng một nén nhang. Bỗng nhiên, xen lẫn giữa những văn ấn đen trắng của con Sa La Mạng Xà Cổ kia là vài tia văn ấn rực lửa. Ngay sau đó, con rắn to bự kia rung lên, rồi bị Thiên Ngô Cổ Công tóm lấy điểm yếu, đè dưới thân mình. Sa La Mạng Xà Cổ bị Thiên Ngô Cổ Công đè bên dưới, nó mở to miệng ra rồi nôn thốc nôn tháo. Giữa bãi dịch nhầy màu xanh lục ấy có một bóng dáng thân quen. Đó chính là Tần Ninh. Quanh người Tần Ninh được bao phủ bởi một ngọn lửa nóng rực, còn có một cái đỉnh lơ lửng trên đầu. Lúc đó, Tần Ninh nhìn Thiên Ngô cổ công, nói, buông nó ra đi. cơ thể khổng lồ của Thiên Ngô Cổ Công nhả ra. Thân hình thô to uốn lượn mềm mại của Sa La Mạn Xà Cổ với cái đầu dẹp lép to bự của nó ngóc lên, nhìn Tần Ninh chằm chằm. Không phục cà, Tần Ninh nói, mạng còn bị ta bóp tới bóp lui rồi, không phục cũng vô dụng. Hai con cổ trùng to lớn trăm trượng đều ngơ ngác nhìn Tần Ninh, không biết chúng đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tần công tử đã khống chế hai con quái vật này rồi ư? Bọn Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lại gần. Hóa ra Tần công tử còn tinh thông cổ thuật. Dịch Tinh Thần kinh ngạc nói, cổ thuật là một lĩnh vực rất hiếm gặp, còn có ít người tu luyện nữa. Tần Ninh đáp lời, u cổ tộc khác với các cổ thuật sư trong tiên giới. Lúc này, vị huyền tiên đỉnh phong đứng sau Phạm Văn Ngang thì thầm, nếu đã có khả năng khống chế chúng thì sao lúc trước nhìn chúng ta liều chết xông lên, chết nhiều người rồi mới ra tay chứ? Phạm Tĩnh, câm miệng. Phạm Văn Ngang quá to, nhìn về phía Tần Ninh, rồi chắp tay nói, Tần công tử, thất lễ rồi. Tần Ninh liếc mắt nhìn Phạm Tĩnh rồi từ tốn giải thích, ban đầu chưa ra tay là không biết con cổ trùng này ra sao, nếu cứ lao lên thử thì lỡ ta chết, ngươi đền mạng cho ta à? Ngươi tưởng là ta chui vào trong bụng hai con cổ trùng này rồi ra ngoài là hai chúng nó nghe lệnh của ta đơn giản lắm? Phạm Tĩnh há miệng, không biết nên nói gì. Tần Ninh cũng không thèm để ý tới hắn ta. Hắn bước lên, thấy cánh cửa sắt dẫn tới tầng thứ năm, nói, Vân Tử Diệp, người không thoát được đâu. Ngay sau đó, Thiên Ngô Cổ Công đá văng cửa sắt. Trong tầng thứ năm, khi sáu người bọn họ và hai con cổ trùng bước vào, trong tầng thứ năm rộng lớn truyền tới tiếng rung chấn ầm ầm. Một tiếng nổ vang vọng, luồng dư chấn khủng khiếp cuồn cuộn lan ra, trung tâm tầng thứ năm có một ngọn núi nhỏ đang sừng sững đứng đó. Ngay khi bọn họ xuất hiện ở đây, ngọn núi nhỏ kia mở mắt, vầng sáng xám xịt quanh nó tỏa ra. Nhìn kỹ thì thấy đó hình như là một con gấu. Trên cánh cửa sắt, khuôn mặt của Vân Tử Diệp lại hiện lên, hắn ta âm u hừ nói, Tần Ninh, ta thừa nhận rằng mình coi thường ngươi rồi. Thế nhưng, con đại lực hùng cổ ở tầng thứ năm này rất mạnh, tầng thứ sáu có hấp ma văn cổ, tầng thứ bảy có ám ảnh huyết bức cổ, tầng thứ tám có hồng nghị cổ khát máu, người không thể nào chống lại chúng đâu. U cổ tộc bọn ta có lịch sử lâu đời, thông thạo cổ thuật, nào cho tên nhân loại ti tiện như ngươi có thể nắm trong tay chứ? Tần Ninh liếc mắt nhìn Vân Tử Diệp, cười bảo, gáy to lên đi. Hai con cổ trùng này cho ta còn thấy hơi thiếu nữa, giờ cho ta thêm mấy con nữa cũng được lắm đấy. Nghe vậy ánh mắt Vân Tử Diệp âm u đến đáng sợ. Tần Ninh hừ đáp lại. Cơ thể khổng lồ của Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạn La Xà Cổ xông lên trước. Sáu người Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đứng im ở lối vào, không thốt nên lời. Tần Ninh có cảnh giới thấp nhất giờ đã thành niềm hy vọng của bọn họ. Sau khi Tần Ninh thu phục Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạn La Xà Cổ đã khiến mấy người bọn họ nghĩ không thông, không hiểu sao hắn làm vậy được. Rầm. Ngay sau đó, trong tầng thứ năm, đại lực hùng cổ và Thiên Ngô Cổ Công, Sa Mạn La Xà Cổ lao vào đánh nhau dữ dội. Ba con cổ thú tỏa ra từng luồng khí tức cuồn cuộn. Trận chiến ấy khiến Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang cùng cảm thấy hai người bọn họ không phải là đối thủ của nó. Đây là điểm mạnh của U Cổ tộc hay sao? Người không ra mặt là phái cổ thú ra tay. Hơn nữa, vốn hiểu biết của bọn họ về cổ thú chỉ như một góc núi băng. Trong tiên giới có dưỡng cổ sư, cổ trùng bọn họ nuôi dưỡng muôn hình vạn trạng, cực kỳ phong phú. Mà phương pháp của U Cổ tộc có lẽ còn cao minh hơn nhiều cổ sư trong tiên giới. Không thể không nói rằng, giữ chúng lại chả khác nào giữ uy hiếp bên người. Tần Ninh nhìn trận chiến của ba con cổ trùng kia, lần này không hề nôn nóng nhảy vào bụng con đại lực hùng cổ kia. Ba con cổ trùng đánh nhau túi bụi, chẳng mấy chốc tầng thứ năm đầy bụi bặm. Bỗng nhiên, Tần Ninh di chuyển. Thừa lúc Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạn La Xà Cổ áp chế đại lực hùng cổ, Tần Ninh cầm Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm đâm vào đỉnh đầu đại lực hùng cổ. Phụt. Gáy của đại lực hùng cổ bị Tần Ninh đâm thủng. Theo lý mà nói, con đại lực hùng cổ này có lực phòng ngự rất mạnh, không thể nào bị một kiếm của Ngọc Tiên như Tần Ninh đâm xuyên qua được. Đại lực hùng cổ đau đớn kêu gào không thôi, như sắp vùng vẫy thoát khỏi Sa Mạn La Xà Cổ và Thiên Ngô Cổ Công. Tần Ninh nhanh chóng rút hai tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn có thêm một con sâu nhỏ. Con sâu kia lớn khoảng bằng ngón cái, lớp da ngoài có màu xám, phù văn kỳ quái trên toàn thân nó bắt đầu khởi động. Tần Ninh xóa sạch những phù văn đỏ, đầu ngón tay bắt đầu vẽ lên trên đó một phù văn mới. Sau đó, Tần Ninh thả con sâu nhỏ kia về. Rồi hắn lui về sau. Sa Mạn La Xà Cổ và Thiên Ngô Cổ Công buông lỏng khống chế với đại lực hùng cổ. Lúc ấy, đại lực hùng cổ không vùng vẫy nữa. Một lát sau, nó nhắm mắt lại rồi mở ra. Ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh có chút gì đó ngơ ngác. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, đôi mắt to bự của nó nhìn về phía Tần Ninh tràn ngập ánh sáng. Sau này nghe lời ta. Tần Ninh nói. Đại lực hùng cổ gật đầu, vẻ mặt ngu ngơ. Vậy là được rồi hả? Đám người Thánh Thiên Cương nhìn nhau, không thể hiểu nổi. Tần Ninh cũng tinh thông cổ thuật, à đây là điều mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Hắn liên tiếp khống chế Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạng La Xà Cổ, giờ lại tới Đại Lực Hùng Cổ, đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Tần Ninh nhìn về phía cánh cửa sắt dẫn tới tầng thứ 6. Đại Lực Hùng Cổ không nói hai lời, cơ thể vạm vỡ tông thẳng vào đó. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chấn, cơ thể gấu hùng dũng đâm sầm vào cánh cửa sắt. Bịch. Cửa sắt mở tung ra. Tiếp theo là hấp ma văn cổ của tầng 6 nhỉ. Tần Ninh mỉm cười, thông thả bước ra. Sau đó sẽ tới tầng 7, tầng 8. Tầng 7 là ám ảnh huyết bức cổ. Tầng 8 là thị huyết hồng nghị cổ. Thêm hai con này nữa. Là quanh người hắn sẽ có khoảng 6 con cổ trùng ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên tụ tập. Hấp ma văn cổ có thân hình khá nhỏ, nhỏ nhất có thể bằng ruồi bọ nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, khả năng hút máu cũng rất khủng khiếp. May thay ba con cổ trùng cùng đánh nên vẫn bắt được nó. Phạm Văn Ngang nhìn Bắc Đấu Diêm đang ngồi trên ghế, nói, người không còn là Bắc Đấu Diêm nữa rồi. Bắc Đấu Diêm cười đáp, phải vậy không? Các ngươi tạm thời gọi ta là Bắc Đấu Diêm đi, cũng chẳng sao cả. Hắn ta vừa dứt lời, lòng hai người trầm xuống. Bắc Đấu Diêm đã chết rồi. Thế nhưng kẻ thuộc U Cổ tộc đang chiếm giữ cơ thể của Bắc Đấu Diêm lại có thể có được thực lực của Bắc Đấu Diêm. Mặc dù bọn họ không biết sao U Cổ tộc có thể làm được điều đó. Trước kia, khi nhìn thấy Vân Tử Diệp cũng như thế. Đúng rồi. Vân Tử Diệp đâu rồi? Lúc này, đằng sau ba cái ghế kia có một bóng người bước ra. Đó đúng là Vân Tử Diệp. Vân Tử Diệp cười to nói, sao nào sư huynh Thiên Cương, xem ra, cuối cùng huynh vẫn nối gót theo ta. Rồi hắn ta bỗng lạnh lẽo nhìn Tần Ninh, nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối thì cứ mò tới, ngươi tưởng rằng xử lý xong 6 con cổ thú trấn tháp kia là giết được ta sao? Ta ở đây chờ ngươi đấy. Nghe hắn ta nói thế, Tần Ninh bật cười nói, biết rồi. Biết rồi thôi à, ánh mắt Vân Tử Diệp âm u, hung ác nói, cái bộ dạng tự cho mình là đúng, nắm chắc chiến thắng trong tay của ngươi thật khiến người khác gai mắt mà. Tần Ninh nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên nói, ta tự cho mình là đúng à, chẳng qua là hắn đã thấy nhiều, vốn hiểu biết sâu rộng nên gặp nguy không hốt hoảng, chỉ cố gắng giữ vững bình tĩnh để nghĩ cách giải quyết vấn đề mà thôi. Lẽ nào khi gặp nguy hiểm thì tâm trạng phải như kiến bò trên lửa nóng, là lối om sòm mới được à, chẳng hạn như bây giờ trước mặt họ có một vị cường giả cửu thiên huyền tiên, nếu hắn khóc lóc, quỳ xuống cầu xin lòng thương xót liệu có ích không? Hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nở một nụ cười cay đắng. Tần Ninh không tự cho bản thân mình đúng, nhưng khi gặp chuyện thì không hốt hoảng mà chỉ bình tĩnh, điều đó quả thật càng khiến người muốn giết hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng mà, đối với những người cùng phe với Tần Ninh mà nói, khi thấy hắn không vội không nôn thì bọn họ lại an tâm hơn nhiều. Ít nhất chứng minh được rằng Tần Ninh còn chưa cùng đường bí lối. Chênh lệch giữa cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên và cửu trọng thiên có khác nào cách một vùng biển đâu. Tần Ninh khống chế được 6 con cổ trùng, tuy nói rằng nhờ đó mà hắn có được thực lực cửu thiên huyền tiên nhưng lại không đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Tần Ninh nhìn Thánh Thiên Cương, cười nói, ngươi không cần bận tâm tới Bắc Đấu Diêm. Phiền ngươi và Phạm Văn Ngang bắt giữ Vân Tử Diệp, nhớ kỹ, ta muốn hắn ta còn sống. Dứt lời, Thánh Thiên Cương vui vẻ hơn nhiều. Tần Ninh nói vậy chứng tỏ là hắn có cách xử lý Bắc Đấu Diêm. Không thành vấn đề. Được. Phạm Văn Ngang cũng nói, Tần công tử cẩn thận một chút. Lúc này, Vân Tử Diệp nắm chặt nắm đấm. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Tần Ninh thấy Bắc Đấu Diêm vẫn không kinh hoảng quỳ xuống xin tha mạng chứ, hơn nữa còn dám ra vẻ tự tin thông dong như vậy trước mặt hắn nữa. Ta biết thực lực của 6 con cổ trùng như Thiên Ngô Cổ Công ra sao, chỉ ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên tam trọng thiên đến ngũ trọng thiên mà thôi. Đối chiến với một vị cường giả cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên còn lâu mới địch lại. Tần Ninh nhìn về phía Vân Tử Diệp, hiếu kỳ hỏi, ngươi còn lo lắng cho ta, à sợ ta chết hả? Ngươi! Bây giờ ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Tần Ninh còn chân thành bổ sung, bởi lẽ, nếu Bắc Đấu Diêm không bảo vệ được ngươi thì ngươi chết ngắt ngay thôi. Lúc này đây, Bắc Đấu Diêm ngồi ở giữa lạnh nhạt nói, vậy mà biển Nam Thiên lại xuất hiện một đấng anh kiệt như ngươi, thật khó tin mà. Phải thừa nhận là thực lực của ngươi mạnh hơn Vân Tử Diệp nhiều, nhưng mà hắn ta nói nhiều hơn ngươi, có vẻ như địa vị của Vân Tử Diệp ở U Cổ tộc các ngươi không hề thấp. Nghe hắn suy luận, Bắc Đấu Diêm nhíu mày. Giết ngươi thì không thành vấn đề, ta phải bắt được hắn ta. Ngay khi đó, khí tức trong cơ thể Bắc Đấu Diêm cuồn cuộn. Đồng thời hai người ở hai bên hắn ta cũng bước ra. Bắc Đấu Viên. Bắc Đấu Triệt. Phạm Văn Ngang bổ sung thêm, năm ấy hai người bọn họ đang ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên. Tần Ninh gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bắc Đấu Viên và Bắc Đấu Triệt bên cạnh hắn ta lao lên. thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên Bát Trọng Thiên kinh khủng đến nhường nào đây? Lúc này, Tần Ninh cũng mỉm cười. Tay nắm chặt rồi từ từ thi triển chiêu thức. Ngay sau đó, khí huyết trong lòng bàn tay dao động. Từng giọt máu tươi tỏa ra luồng khí tức nóng bỏng, rơi xuống người sáu con cổ trùng rồi bị chúng dung hợp. Máu quân giả. Bắt đầu Diêm ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Tần Ninh cười bảo, lúc trước, khi ta thu phục Thiên Ngô cổ công có thử qua, nó rất thèm máu quân giả. Theo lý mà nói, thực lực của nó là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên Ngũ Trọng Thiên, nó khó lòng tiêu hóa máu quân giả, thế nhưng có vẻ như cổ thú của U cổ tộc các ngươi không đơn giản. Nó có thể tiêu hóa sạch sẽ hơn nữa còn giúp thực lực tăng trưởng, dùng mắt thường cùng thấy được. Nghe vậy, Bắt Đấu Diêm lạnh lùng nói, như thế rất tốt, máu quân giả cũng có tác dụng rất lớn đối với bọn ta. Máu của tiên quân. Cho dù là đối với võ giả ở cảnh giới nào dưới tiên quân thì nó đều có tác dụng rất huyền diệu. Chẳng hạn như kim tiên, ngọc tiên sử dụng nó để tôi luyện kim thể hay tiên thể lưu ly đều rất tuyệt vời. Nhưng mà, kim tiên và ngọc tiên không thể hấp thu nó một cách trực tiếp được mà phải pha loãng nó mấy lần. Còn nếu huyền tiên và cửu thiên huyền tiên muốn tiêu thụ một giọt máu quân giả cũng phải mất mấy năm, mấy tháng. Trừ phi là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Nhưng mấy con cổ thú này không cần những điều đó. Chúng nó có thể hấp thu máu quân giả trong nháy mắt. Đây cũng là thứ Tần Ninh vừa mới phát hiện ra. Sau khi sáu con cổ thú hấp thu máu quân giả thì khí tức trong cơ thể chúng tăng vọt lên, người to thêm vài chục trượng nữa. Hiển nhiên là thực lực mạnh hơn không ít. Vô dụng. Tần Ninh nhìn về phía Bắt Đấu Diêm cười nói, ngươi đần thật đó, nếu không đủ thì ta dám đứng ở đây cứng đối cứng với ngươi, à dựa vào thực lực Ngọc Tiên đỉnh phong này của ta, cho dù dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng không đánh lại Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong như ngươi được. Dứt lời, sắc mặt Bắt Đấu Diêm trở nên rất quái lạ. Trên người hắn còn máu quân giả nữa à, Tần Ninh nói thêm, thật ra ta phải cảm ơn công tử Vân Tử Diệp đấy, tuy rằng không biết tên thật của ngươi là gì nhưng ta thành thật cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi tặng cho ta sáu con cổ trùng này mà ta mới có thể dựa vào máu quân giả đứng ở đây tán gẫu với Cửu Thiên Huyền Tiên, nếu không, không có phu nhân và đệ tử ở bên sao ta dám đối nghịch với một vị Cửu Thiên Huyền Tiên cửu trọng thiên đây chứ. Vừa dứt lời, tay Tần Ninh chuyển động, một giọt máu quân giả nữa xuất hiện. Máu quân giả nhỏ xuống. Thiên Ngô cổ công, Sa Mạng La Xà cổ, Đại Lực Hùng, Hấp Ma Văn cổ, Ám Ảnh Huyết Bức cổ, Thị Huyết Hồng Nghị cổ. Sáu con cổ thú chịu không nổi sự cám dỗ ấy, cơ thể chúng rung lên. Đối với chúng, máu quân giả là một món ngon tuyệt hảo. Chúng không thể chống lại thứ thức ăn ngon lành ấy được. Từng giọt máu quân giả nhỏ xuống đều bị sáu con cổ thú lao vào ăn ngấu nghiến. Khí tức trong cơ thể chúng nó dâng cao ngùn ngụt. Vân Tử Diệp thấy thế thì sắc mặt càng thêm âm u. Hắn ta nằm mơ cũng không ngờ được Tần Ninh có thể khiến sáu con cổ trùng kia nghe lời. Mà điều càng không thể ngờ tới là trên người hắn lại có máu quân giả. Thời gian từ từ trôi, số lượng máu quân giả mà Tần Ninh lấy ra có tới mấy chục gần cả trăm giọt, mà nhìn dáng vẻ của Tần Ninh thì dường như vẫn còn nữa. Nhưng mấy con cổ thú kia có lẽ đã đến giới hạn hấp thu máu quân giả rồi. Khí tức thất trọng thiên, cửu trọng thiên dần tỏa ra từ trong cơ thể sáu con cổ thú. Thấy thế, Vân Tử Diệp nắm chặt nắm đấm, cơn căm hận trong lòng bùng nổ. Ánh mắt ba người Bắt Đấu Diêm, Bắt Đấu Viên và Bắt Đấu Triệt hơi đăm chiêu. Dê! Dứt lời! Hai người Bắt Đấu Viên và Bắt Đấu Triệt lập tức lao lên. Sáu con cổ thú bọn Thiên Ngô cổ công cũng nhào lên ứng chiến. Lúc này, Tần Ninh cầm Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm và Diễn Ma Tiên đao đứng đó. Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang bay thẳng tới chỗ Vân Tử Diệp. Thấy hai Cửu Thiên Huyền Tiên tấn công mình, Vân Tử Diệp hừ nói, muốn giết ta à, tay hắn ta nắm chặt lại. Ngay lúc ấy, máu thịt hắn ta tách ra hóa thành hai con chim ưng. Hai con chim ưng kia bay lên cao đánh thẳng về phía Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang. Càng tới gần họ cơ thể nó càng lớn hơn, rồi hóa to tới cả trăm trượng. Chúng đập cánh. Cuồng phong thét gào, đâm thẳng vào hai Cửu Thiên Huyền Tiên. Thấy thế, Tần Ninh nhíu mày. Thực lực của hai con chim ưng này chắc là ở Cửu Thiên Huyền Tiên. Lúc trước, nếu Vân Tử Diệp có thực lực đó thì không thể nào bị hắn dồn ép chật vật như thế được. Dù sao Tần Ninh vẫn ở cảnh giới Ngọc Tiên đỉnh phong còn chưa đạt tới Huyền Tiên, kết hợp với Diễn Ma Tiên Đao, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm với Bát Hoang Ly Thiên Viêm có thể tới cảnh giới Huyền Tiên. Không ai có thể làm gì hắn. Nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên thì khác. Tần Ninh không đánh lại được. Như lời Tần Ninh nói lúc trước, hắn rất biết ơn Vân Tử Diệp, là thật lòng biết ơn hắn ta. Nếu không có sáu con cổ thú ở đây, tới tầng thứ 9 này sợ rằng Tần Ninh phải liều mạng. Sáu con cổ thú đánh nhau với ba người Bắt Đấu Diêm. Hai con chim ưng khổng lồ kia kìm hãm Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang. Vân Tử Diệp dùng ánh mắt lạnh lẽo âm tàn nhìn về phía Tần Ninh. Cổ tháp này, tiến vào thì dễ. Muốn ra ngoài à, đừng mơ. Vân Tử Diệp hừ. Chỉ là một Ngọc Tiên đỉnh phong mà có thể bày ra nhiều thủ đoạn khó tin như vậy, điều này khiến Vân Tử Diệp vô cùng tức giận. Hắn chốt thân thể của Tần Ninh rồi. Rầm. Rung chấn lại bùng nổ. Tiếng nổ càng quét khắp nơi, khí tức Vân Tử Diệp bỗng tăng vọt. Huyền Tiên đỉnh phong. Khí tức gần tiếp cận với Cửu Thiên Huyền Tiên. Hai người các ngươi bảo vệ bọn họ đi. Tần Ninh nói với hai vị Huyền Tiên kia. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều là Huyền Tiên cảnh giới nhất thai, hai người họ không thích hợp tham dự trận chiến ấy. Tuy nói rằng Tần Ninh không thân thiết gì lắm với hai người bọn họ, nhưng một người có thể chất tam nguyên đạo thể và một người có tạo hóa đế thể sau này trưởng thành có thể đột phá tới tiên đế tiên tôn. Nếu hai người họ chết ở đây âu cũng là tổn thất lớn của tiên giới. Dứt lời, Tần Ninh bước ra, sát khí trong cơ thể dâng lên đến cùng cực. Cả người hắn như một chiến thần lao thẳng tới chỗ Vân Tử Diệp. Dựa vào thực lực của tên ẩn núp trong cơ thể của Vân Tử Diệp, nếu giết hắn ta rồi thu hoạch Tịnh Ma Tiên Đan có lẽ sẽ giúp mình đạt tới cảnh giới huyền tiên. Keng. Hai người va vào nhau, chấn động lan ra khắp không gian. Tầng thứ 9 này rất rộng lớn nên mỗi chiến trường đều không ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần núp đằng xa. Thật khó tin mà. Bạch Hạo Vũ nói nhỏ, cả đời này ta cũng không thể nào tưởng tượng ra cảnh Ngọc Tiên đánh nhau với huyền tiên đỉnh phong nữa là. Dịch Tinh Thần cũng nói, ý đao tâm, ý kiếm tâm, hai món tiên khí huyền phẩm này, cộng với tiên hỏa nữa. Người cùng lúc tu luyện đao kiếm ta thấy không ít, nhưng có đủ khả năng lĩnh ngộ được đao tâm và kiếm tâm thì là lần đầu tiên gặp đấy. Thực lực Tần Ninh bày ra đã vượt qua nhận thức của hai bọn họ. Dẫu cho hai người họ là thiên kiêu yêu nghiệt vạn năm khó gặp trong miệng trưởng bối thì vẫn kém xa Tần Ninh. Lúc này, khí tức của huyền tiên đỉnh phong Vân Tử Diệp cuồng bạo khủng khiếp. Quanh người hắn ta, tiên khí gào thét như thể phải phá hủy tất cả mọi thứ cản đường hắn ta. Ngay khi ấy, quanh người Tần Ninh, Bát Hoang Ly Thiên Viên ngưng tụ ra 8 con thần long rực lửa cao nghìn trượng nhắm thẳng vào Vân Tử Diệp. Tần Ninh hiểu rằng, dựa vào sức mạnh của tiên hỏa cũng khó lòng tóm được Vân Tử Diệp. Đao kiếm chém ra. Keng keng keng. Nguyên Hoàng đỉnh ngưng kết những đường đạo văn, pháp khí bản mạng của Tần Ninh đã xuất hiện. Chém. Một đao chém xuống. Lưỡi đao nghìn trượng chém ngang không gian. Hừ, vô dụng thôi. Vân Tử Diệp ăn đau từ chỗ Tần Ninh lần trước nên giờ đã đề phòng từ sớm rồi. Tuy rằng, thực lực của hắn ta tạm thời tăng tới huyền tiên đỉnh phong, nhưng đó cũng là huyền tiên đỉnh phong thật sự. Một đao này của Tần Ninh có thể khiến hắn ta trước kia bị thương, nhưng không thể nào khiến hắn ta bây giờ có thương tích được. Keng. Lưỡi đao chém xuống. Vân Tử Diệp đưa hai tay lên trước người đỡ lấy, quanh người hắn ta xuất hiện một tầng văn ấn màu nâu ảm đạm ngăn cản đòn đánh kia. Nhưng ngay sau đó, Vân Tử Diệp đột ngột biến sắc. Hai tay hắn ta chảy máu đầu đìa, hai cánh tay đã bị lưỡi đao chặt đứt. Thậm chí lưỡi đao ấy còn để lại hai vết thương trước ngực mình. Cơ thể hắn ta văng xa mấy trăm trượng, đập thẳng xuống mặt đất, phát ra tiếng động khiếp người. Thấy cảnh đó, bốn người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tần Ninh vừa lấy cái đỉnh nhỏ kia ra mà thực lực như tăng thêm mấy lần. Nó là pháp khí bản mạng đã ngưng kết đạo văn của Tần Ninh. Nó có thể giúp sức tấn công của Tần Ninh tăng thêm mấy lần thậm chí mấy chục lần. Khói bụi mịt mù, Vân Tử Diệp người đầy bụi đất, sắc mặt trắng bệch. Không thể nào. Vân Tử Diệp khiếp hãi. 8 con thần long rực lửa lao tới. Vân Tử Diệp chật vật đứng dậy né chiêu. Ngay lúc đó, Tần Ninh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn ta rồi đâm một kiếm. Trường kiếm khảm sâu vào trong da thịt, đâm xuyên qua ngực Vân Tử Diệp. Kiếm khí bao phủ cả thân kiếm phá hủy sự sống của hắn ta. Lúc này, không ai biết được Vân Tử Diệp đã tức giận tới mức độ nào rồi. Ta muốn xem thử bản thể của ngươi. Tần Ninh dứt lời, một đao chém ra. Phù. Đầu Vân Tử Diệp bay khỏi cơ thể. Cơ thể hắn ta ngã sụp xuống đất. Nhưng ngay sau đó, cái đầu bay cao kia dường như có lực hấp dẫn mạnh mẽ nào đó, hút cơ thể không đầu kia chặt vào mình. Đầu và cơ thể lại dính vào nhau lần nữa. Vân Tử Diệp đứng giữa không trung, lớp da thịt bên ngoài bong ra. Cả khuôn mặt hắn ta biến đổi. Vân Tử Diệp biến thành một người khác. Lớp da thịt bên ngoài hắn ta ngăm đen, có các đường văn ấn kỳ lạ đầy người. Khắp người hắn ta đầy văn ấn, không sót chỗ nào. Mái tóc dài màu nâu, từng sợi kết lại với nhau thành bím tóc. Ngũ quan khá giống với nhân loại, thế nhưng cặp mắt kia lại có ánh tím. Hắn ta đứng đó vẫn dùng hình người nhưng dường như cả cơ thể đều bị nhuộm màu nâu, chừa lại đôi mắt màu khác ra thôi. Thật quái dị. Ngoài trừ hình dạng bên ngoài giống người ra thì không chỗ nào giống người hết. U cổ tộc. Ánh mắt Bạch Hạo Vũ, Diệp Tinh Thần và hai vị cường giả Huyền Tiên đỉnh phong kia đổ dồn vào người Vân Tử Diệp. Đây mới đúng là U cổ tộc ư? Tần Ninh nhìn lớp da người trên mặt đất của Vân Tử Diệp mà hiểu ra phần nào. Không phải là hắn ta cướp đoạt thân xác của Vân Tử Diệp, mà chỉ là phủ thêm lớp da của Vân Tử Diệp bên ngoài mà thôi. Nhưng mà, dựa vào kinh nghiệm trước kia, hắn vẫn chưa cảm nhận được chênh lệch chút khí tức của U cổ tộc trên người hắn ta. Nói như vậy thì đây không chỉ là một lớp da đơn giản như vậy. Tần Ninh. Sau khi trút bỏ lớp da Vân Tử Diệp, người đàn ông kia nhìn Tần Ninh, giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Hắn ta đã ăn đau ở chỗ tên Ngọc Tiên đỉnh phong ấy hết lần này tới lần khác, cơn phẫn nộ trong lòng đã dâng lên tận trời rồi. Ta đây. Tần Ninh cười to nói, khoác lớp da người thì cảm thấy mình là người thật à hư. Đây không phải là lần đầu Tần Ninh giao tiếp với dị tộc. Những dị tộc ngoài vực ấy đều có thói quen sống và tên gọi khác nhau, nhưng mà tiến vào đại thế giới thương mang, bọn chúng nhập gia tùy tục nên đều có tên mới. Cổ Nguyên Lập. Tần Ninh cười bảo, xem ra, U cổ tộc các ngươi lấy cổ làm họ luôn. Giống như huyết hâm nhi của huyết nguyệt tộc kia. Cũng hệt như thế. Cổ Nguyên Lập lạnh lùng nói, Tần Ninh, lần này kẻ tiến vào Đông Vĩnh Thành đều có hai sự lựa chọn, một là đầu hàng, hai là chết. Ta thấy ngươi cực kỳ bất phàm nên giờ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, đầu hàng hay chịu chết. Nghe vậy, Tần Ninh thấy rất vui. Dường như ngươi không rõ tình trạng hiện tại nhỉ, bây giờ mạng của ngươi đang ở trong tay ta đấy. Tần Ninh cười nói, nếu ngươi biết điều một chút thì ta sẽ cho ngươi chết thoải mái, không thì ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm đấy. Hắn vừa dứt lời, sát khí trên người Cổ Nguyên Lập càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tần Ninh khiến hắn ta quá tức rồi. Không chịu à? Tần Ninh cầm đao kiếm, lao lên, vậy đánh cho ngươi phục trước. Dứt lời, đao kiếm trong tay Tần Ninh sáng rực. Ánh mắt Cổ Nguyên Lập vô cùng lạnh lùng, vằn ấn màu nâu đất trên da thịt hắn ta như có sự sống vậy. Ngay sau đó, mấy người bọn họ nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình biến đổi không ngừng. Cánh tay Cổ Nguyên Lập hóa thành hai lưỡi đao sắc bén. Cơ thể hắn ta cũng tự xẻ ra, máu thịt không ngừng chuyển động, không ngừng bong tróc. Chỉ qua mấy nhịp thở mà hắn ta đã hóa thành một con bọ ngựa. Đúng vậy. Một con bọ ngựa. Từ một con người biến thành một con bọ ngựa. Cặp móng vuốt có kèm theo răng cưa sắc bén. Nhưng không chỉ vậy là xong. Cơ thể Cổ Nguyên Lập to lên, chẳng mấy chốc đã to ra trăm trượng, hai cánh dang rộng bay cao lên trời. Tần Ninh nhíu mày. Quả nhiên là cổ thuật của U cổ tộc khác với đại thế giới thương mang. Cổ sư trong đại thế giới thương mang phần lớn là nuôi cổ, dùng cổ trùng để tấn công, đương nhiên sẽ có một vài cổ sư nuôi dưỡng bản mạng cổ dung hợp vào người mình. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng là cổ sư điều khiển cổ trùng. Trước kia nhìn thấy bộ hài cốt hoạt động như khi còn sống, rồi lại đến sáu con cổ thú, cuối cùng là đến Cổ Nguyên Lập lột xác, đây không phải là thứ mà cổ sư trong đại thế giới thương mang làm được. Suy nghĩ đại thế giới thương mang chính là vũ trụ càn khôn của hắn là không đúng. Bên ngoài thế giới của hắn còn có vũ trụ rộng lớn hơn. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của ma tộc đã chứng minh được điều đó. Thế giới bên ngoài rộng lớn không cùng, có sự tồn tại của ma tộc dị tộc, cũng chứng minh rằng ở bên ngoài đại thế giới thương mang không phải đều là thế giới cao cấp hơn đại thế giới thương mang. Có thế giới hùng mạnh hơn đại thế giới thương mang, nhưng cũng có thế giới hay chủng tộc thấp hơn đại thế giới thương mang. Nhưng những năm gần đây, dị tộc mà hắn gặp đều có thủ đoạn phi phàm, điều này khiến Tần Ninh đại khai nhãn giới hơn. Cũng khiến cho Tần Ninh rất phấn khích. Rất khao khát hướng về phía trước. Cho tới bây giờ, hắn không phải là người chấp nhận với hiện tại. Khi còn là Nguyên Hoàng Thần Đế, hắn đã đứng ở đỉnh thế giới rồi nhưng nó vẫn không khiến hắn thỏa mãn. Chuyến hành trình của võ giả là vô tận. Không biết đích tới mới khiến con người tràn ngập lòng hướng về phía trước. Sau khi kết thúc chín đời, hắn định rằng sẽ như phụ thân rời khỏi thương mang vân giới, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Bây giờ chỉ là xuất hiện thay đổi nhỏ mà thôi, lặp lại một đời vẫn như thế. Tần Ninh nhìn con bọ ngựa lơ lửng trên trời kia mà lòng đầy suy tư. Còn Cổ Nguyên Lập thì tưởng Tần Ninh bị hắn ta dọa sợ. Trong tiên giới các ngươi cũng có cổ sư, thế nhưng chỉ đáng sách dép cho U cổ tộc bọn ta mà thôi. Con đường cổ thuật này vô cùng sâu xa, còn huyền diệu khó lường hơn đang đạo khí đạo trận đạo của tiên giới các ngươi nhiều. Cổ Nguyên Lập cười khinh khỉnh nói. Tần Ninh, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta có thể cân nhắc cho ngươi làm trợ thủ đắc lực của ta đấy. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười. Mặt ngươi to quá nhở. Dứt lời, đao kiếm xuất hiện, Tần Ninh lại lần nữa lao về phía không trung. Mặc dù đã bộc lộ bí pháp của bản thân, nhưng Cổ Nguyên Lập vẫn không phải là Cửu Thiên Huyền Tiên. Chỉ cần chưa tới Cửu Thiên Huyền Tiên thì Tần Ninh tin chắc mình làm được. Diệt Hồn Vạn Kiếm Quyết. Trảm Phách Thiên Đao Quyết. Cảnh Giới Kiếm Tâm. Chúng dung hợp với nhau. Luồng khí tức khiếp người tỏa ra. Nhờ có thêm pháp khí bản mạng và tiên hỏa, khí thế của Tần Ninh dâng cao tới cùng cực. lực lượng thiên địa như bị hắn giẫm đạp dưới chân. Chém. Đao và kiếm chém ra, kiếm khí và đao khí cuồn cuộn đầy trời, cùng tấn công về phía Cổ Nguyên Lập. Thấy dáng vẻ hung ác của Tần Ninh, ánh mắt Cổ Nguyên Lập tràn ngập sự phẫn nộ xen lẫn cả hoảng sợ. Bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra ánh sáng màu nâu đất vô tận, từng quang văn tụ tập ở trên hai chưởng này. Hai chưởng của Đường Lan Kiên tỏa ra ánh sáng ngọc lóa mắt, khiến lòng người run sợ. Chỉ là... keng. Tần Ninh trực tiếp chém một đao một kiếm xuống. Hai chưởng lợi hại như đao phong, không thể chống đỡ được của Đường Lan Kiên đột nhiên khẽ rung lên. Ngay sau đó, trên hai cánh tay xuất hiện từng vết nứt, sau đó... răng rắc. Vỡ vụn. Đau đớn tràn ngập toàn thân Cổ Nguyên Lập. Hắn ta đã bày ra chiêu thức cực mạnh của mình, nhưng vẫn không thể chống lại đao kiếm sắc bén của Tần Ninh. Không phải hắn ta yếu, là Tần Ninh quá mạnh mẽ. Tiểu đỉnh kia tràn ngập hào quang, dường như dung hợp là một với trời đất, khiến cho Tần Ninh hoàn toàn lột xác. Rốt cuộc đó là pháp bảo gì? Lại có uy lực như thế? Ầm ầm ầm. Cùng với đao kình kiếm kình hoàn toàn phóng thích, mặt đất và thời không chỗ Cổ Nguyên Lập đang đứng đều sụp đổ, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng khắp trời đất. Xa xa, hai người Bạch Hạo Vũ, Diệt Tinh Thần nhìn nhau, lộ vẻ chua xót. Rất khủng bố. Mặc dù hai người bọn họ đều sử dụng Tam Nguyên Đạo Thể và Tạo Hóa Đế Thể, nhưng so sánh với Tần Ninh thì hoàn toàn không ở một cấp bậc. Chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên mới có thể chế phục được Tần Ninh Ngọc Tiên đỉnh phong. Tiếng gầm rú vang vọng, Tần Ninh đi từng bước một vào bên trong bụi mù cuồn cuộn. Thật lâu sau, bụi bặm tan hết. Trường kiếm trong tay Tần Ninh đặt ở trên đùi Cổ Nguyên Lập. Giờ phút này, Cổ Nguyên Lập đã khôi phục diện mạo vốn có. Hắn ta ngồi dưới đất, hai tay đã mất, miệng vết thương đầm đìa máu tươi. Ánh mắt tan rã, khí tức trong cơ thể vô cùng yếu, nhìn về phía Tần Ninh, há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời. Không phục. Không phục thì có thể làm thế nào chứ? Cổ Nguyên Lập nhìn về phía Tần Ninh, sắc mặt buồn bã nói, ta quả nhiên là một tên phế vật, Cổ Nguyên Khánh nói đúng. Cổ Nguyên Khánh. Tần Ninh nhíu mày lại. Cổ Nguyên Lập cười ha hả nói, đúng vậy, hắn ta là thiên tài của U Cổ tộc ta, rõ ràng ta cao hơn hắn ta ba tầng cảnh giới, nhưng lại không phải đối thủ của hắn ta. Giờ phút này, Tần Ninh cũng cảm giác được khí tức của Cổ Nguyên Lập. Cảnh giới huyền tiên tứ thai. Lúc trước cướp đoạt cơ thể của Vân Tử Diệp, Cổ Nguyên Lập này trực tiếp thành cảnh giới huyền tiên thất thai, mà sau khi dung hợp cổ trùng, lại là cảnh giới cửu thai. U Cổ tộc này quả nhiên không hề đơn giản. Chiếm lấy cơ thể người khác, có được tu vi của người khác. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, hẳn là cũng sẽ có hạn chế chênh lệch cảnh giới nhất định. Ta nhận thua. Cổ Nguyên Lập lạnh lùng nhìn về phía Tần Ninh, hừ một tiếng nói, nhưng mà ta sẽ chờ, chờ nhìn thấy ngày ngươi chết. Nghe nói như thế, Tần Ninh cười nói, được. Vừa dứt lời, Tần Ninh nâng tay lên, còn chưa hạ đao xuống. Cổ Nguyên Lập, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi thật sự không xứng được trong tộc dùng nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cùng với giọng nói này, ba bóng người xuất hiện ở ba ngại vàng thanh niên ở giữa có mái tóc dài tung bay, nầy da thực hiện ra ánh sáng màu vàng nhạt, hai mắt hẹp dài, trong mắt mang theo vài phần ý lạnh. Cổ Nguyên Khánh. Nhìn thấy người tới, Cổ Nguyên Lập ngẩn ngơ. Ta còn nghĩ U Cổ tộc các ngươi đều là họ Cổ, bây giờ lại xuất hiện một người họ Cố. Tần Ninh nhìn thấy ba người kia, không khỏi cười nói, người chính là Cổ Nguyên Khánh mà hắn ta nói. Hai con mắt hẹp dài của Cổ Nguyên Khánh nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng, vài phần tò mò, vài phần sát khí. Ta chưa bao giờ gặp được người nào quỷ dị như ngươi ở trong tiên giới. Nếu giết ngươi, hẳn là sẽ không tồi. Một tiếng bịch vang lên. Cổ Nguyên Lập chậm rãi ngã ở trong vũng máu. Một đao chém chết Cổ Nguyên Lập, máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao diễn ma tiên đao xuống. Mà ba người Cổ Nguyên Khánh thấy một màn như vậy, sắc mặt vẫn không thay đổi. Cứ như cái chết của Cổ Nguyên Lập cũng không tính là cái gì với bọn họ vậy. Nghe ý của Cổ Nguyên Lập thì hắn ta là cảnh giới huyền tiên tứ thai cũng không phải đối thủ của ngươi, chênh lệch ba tầng cảnh giới, ngươi là cảnh giới huyền tiên nhất thai. Cảnh giới huyền tiên nhất thai. Tần Ninh là cảnh giới ngọc tiên đỉnh phong. Đối mặt với cảnh giới huyền tiên nhất thai, thật ra không có áp lực gì lớn. Vèo. Ngay sau đó, một tiếng xé gió vang lên, bóng người Cổ Nguyên Khánh trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh, bàn tay nắm chặt, trực tiếp tung ra một quyền. Tần Ninh chém đao trong tay xuống. Ầm. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, tiên khí khủng bố tàn sát bừa bãi, cả người Tần Ninh lùi lại mấy trăm trượng, mới vừa khó khăn lắm dừng lại. Lại nhìn Cố Nguyên Khánh, trong mắt Tần Ninh hiện ra một vẻ nghiêm túc. Mà xa xa, hai người Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần nhíu mày lại. Sao lại thế này? Lúc trước Tần Ninh đối mặt với Vân Tử Diệp cảnh giới huyền tiên thất thai cũng không rơi vào thế yếu. Mà bây giờ vừa mới đánh một chiêu với Cố Nguyên Khánh đã phải lùi lại mấy bước. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Khí thế trong cơ thể cuồn cuộn dao động. Tần Ninh đứng tại chỗ, nhìn về Cố Nguyên Khánh phía xa xa, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được lực lượng dao động của Cố Nguyên Khánh. Người này không tầm thường. Năm đó ở Tiên Vực Đại La, hắn cũng từng gặp được yêu nghiệt dị tộc giống với Cố Nguyên Khánh. Cái gì là yêu nghiệt? Nhưng trước mắt, Cố Nguyên Khánh này cũng là người giống như hắn. Từ khi tới tiên giới, đây đã là lần thứ hai Tần Ninh gặp phải cao thủ như vậy. Dị tộc ngoài thế giới. Không thể khinh thường. Có chút thú vị. Lúc này Cố Nguyên Khánh cũng kinh ngạc, cười dài nói, ta ở tiên giới, lấy cảnh giới huyền tiên nhất thai giết một lão già cảnh giới huyền tiên bát thai. Xem ra, Cổ Nguyên Lập thu ngươi đúng là chất không ngoan. Cái gì? Cảnh giới huyền tiên nhất thai giết cảnh giới huyền thiên bát thai. Cố Nguyên Khánh này biến thái như vậy ư, không phải là rất giống Tần Ninh sao? Tần Ninh Ngọc Tiên đỉnh phong, vừa rồi ngay cả Cổ Nguyên Lập cảnh giới huyền tiên cửu thai cũng có thể đánh bại được. Chẳng lẽ, đây chính là thiên tài sao? Giờ phút này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đột nhiên cảm thấy được, so với Tần Ninh, so với Cố Nguyên Khánh, hai người bọn họ hình như cũng không tính là cái gì. Trong đầu Bạch Hạo Vũ hiện ra lời phụ thân Bạch Dịch nói với hắn ta, con ta Bạch Hạo Vũ, có tư chất thành tiên đế tiên tôn. Dịch Tinh Thần cũng nghĩ đến lời trưởng bối, sau này, chắc chắn ngươi sẽ phong thần. Lời bọn họ nghe thấy lời này đã hưng phấn biết bao. Nhưng lúc này nhìn thấy Tần Ninh, Cố Nguyên Khánh như vậy khiến bọn họ cảm thấy. Hình như, hai người bọn họ không tính là gì. Ta đã từng gặp được nhân vật kỳ tài giống người. Tần Ninh cười nói, người của Viêm tộc Vũ tộc. Ồ, Cố Nguyên Khánh cười nói như vậy, người đến từ Tiên Vực Đại La, bên kia là khu vực hoạt động của bọn họ. Ồ, Tần Ninh cũng cười nói như vậy, mấy tộc các ngươi vẫn có phân công đấy. Mỗi một lần giao thủ cùng dị tộc, Tần Ninh liều nói thêm vài lời vô nghĩa. Cũng không phải là kéo dài thời gian. Hắn cần tự mình tiếp xúc với dị tộc để hiểu biết hết đặc tính của bọn họ. Đại lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên. Hiển nhiên những dị tộc mà hắn từng tiếp xúc đều có sự khác nhau. Bọn họ ẩn núp trong thế giới Thương Mang đã lâu, hiểu biết rất nhiều điều về thế giới Thương Mang. Cố Nguyên Khánh cười nói, quả thật là như thế, nhưng mà U Cổ tộc ta tiến vào tiên giới cũng chỉ trong mấy ngàn năm mà thôi. Những năm gần đây, ta gặp được không ít thiên tài yêu nghiệt cấp bậc Kim Tiên, Ngọc Tiên của tiên giới, nói thật, đều không chịu nổi một kích. Nghe nói như thế, Tần Ninh cũng cười nói, không, ngươi sai rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, nuốt một viên tiên đan có văn ấn màu nâu. Ồ, nuốt đan tăng lên. Không sợ gây ra di chứng cho chính mình ư sẽ không? Tần Ninh cũng tràn đầy tự tin. Tịnh Ma tiên đan, chỉ sợ sẽ là tiên đan duy nhất trên đời này không có khả năng có di chứng. Thậm chí còn tốt hơn cả tiên đan mà hắn tự luyện chế. Phong thần Châu Thu lấy tinh khí thần của đám dị tộc để luyện thành một viên tiên đan, hiệu quả thần kỳ khó lường. Cảnh giới Ngọc Tiên, Lưu Ly Ngọc Tiên thể tới cực hạn. Bước vào huyền tiên, cần dẫn tới khí tiên đạo để tẩy rửa cơ thể, kim thể cùng với Ngọc Tiên thể được khí tiên đạo tưới tắm sẽ thành huyền, bởi vậy mới được gọi là cảnh giới huyền tiên. Tần Ninh chậm rãi nói, mọi người đều nói bước vào huyền tiên cần phải tỉnh ngộ, một khi ngộ đạo cũng là đắc đạo. Nhưng mà ta không phải. Trong phút chốc, xung quanh cơ thể Tần Ninh, hào quang bắt đầu dâng lên. Trời đất lúc này cũng rách ra thành một lỗ hổng. Mỗi một vết rách đều sinh ra từng khí trời đất mênh mông, cuốn vào trong cơ thể Tần Ninh. Thấy một màn như vậy, Cổ Nguyên Khánh nắm chặt bàn tay lại, một cây trường thương lập tức xuất hiện. Hắn ta cũng sẽ không để Tần Ninh đột phá từ Ngọc Tiên tới Huyền Tiên ở ngay trước mặt mình đâu. Nếu không thì hắn ta quá mức ngu xuẩn. Từng tiếng nổ vang vọng ra. Khí tiên đạo xung quanh cơ thể Tần Ninh càng thêm mênh mông. Loại mênh mông này hoàn toàn vượt qua nhận biết của mọi người ở đây. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần lại bị đả kích một lần nữa. Lúc bọn họ đột phá tới huyền tiên đã dẫn động khí đại đạo, cũng rất mênh mông, nhiều hơn một số thiên tài mấy lần. Nếu thiên tài có cấp bậc, vậy thiên tài bình thường sẽ có trí tuệ, từ chấp gấp đôi võ giả bình thường. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cảm thấy bản thân cũng được xem như thiên tài, còn mạnh hơn thiên tài bình thường gấp đôi. Thiên phú đủ để trấn áp thiên tài một đời. Hai người trước mắt này, người nào cũng thế. Cố Nguyên Khánh đâm trường thương ra, Tần Ninh lập tức lùi lại. Trong cơ thể hắn, sát khí cuồn cuộn lao ra. Tần Ninh cầm đao kiếm trong tay, chém ra. Một đao một kiếm, đao khí và kiếm khí gào thét tới cực hạn. Khí tiên đạo đầy trời vẫn gào thét ngưng trong cơ thể hắn. Nhưng lúc này Tần Ninh cũng lựa chọn vừa chiến đấu, vừa đột phá. Người này đúng là không phải người. Bạch Hạo Vũ tặc lưỡi nói. Ngọc Tiên đột phá đến huyền tiên phải cần tĩnh khí ngưng thần, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng Tần Ninh lại đột phá ở trước mặt Cố Nguyên Khánh, chắc chắn là biết Cố Nguyên Khánh không có khả năng để hắn đột phá như vậy, nhưng Tần Ninh vẫn làm như vậy. Hiển nhiên là có lòng tin, trực tiếp đột phá ở trước mặt Cố Nguyên Khánh sẽ không bị hắn ta quấy nhiễu. Đủ to gan. Đủ tự tin. Trong phút chốc, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cùng với hai vị cường giả huyền tiên đỉnh phong bên cạnh đều không khỏi nắm chặt tay lại. Người này đúng là không sợ chết. Trường thương và đao kiếm va chạm. Hai bóng người hoàn toàn cứng đối cứng ở trên trời cao trăm trượng. Cùng lúc đó, hai người đến cùng Cố Nguyên Khánh cũng đang theo dõi Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần. Tam Nguyên Đạo Thể. Tạo Hóa Đế Thể. Nếu để hai người các ngươi lớn dần lên, cũng sẽ là phiền toái đối với tộc của ta. Một người trong đó lạnh lùng nói, nếu hai người các ngươi đồng ý quy thuận U Cổ tộc, có lẽ ta sẽ có thể tha cho các ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Tinh Thần lạnh lùng nói, nằm mơ. Đầu nhập vào dị tộc. Dị tộc xuất hiện ở trong tiên giới chưa bao giờ làm chuyện tốt gì. Thậm chí vài năm trước, thế lực lớn siêu cấp là thần môn ở Thái Thần Tiên Vực cũng bị tiêu diệt ở trong tay dị tộc. Những năm gần đây, tần suất dị tộc xuất hiện ở Thái Thượng Tiên Vực cũng dần tăng cao. Rất rõ ràng, bọn họ có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Hai vị huyền tiên đỉnh phong của dị tộc lập tức xông ra. Không có gì để nói nữa. Ngay lập tức, trong vùng trời đất đó nơi nơi đều là giao chiến. Tần Ninh và Cố Nguyên Khánh giao chiến, mặc dù không kinh thiên động địa bằng ba người giao chiến với Bắc Đấu Diêm và Lục Đại Cổ Thú, nhưng khí thế dao động của hai người cũng cực kỳ khủng bố. Sát khí kinh thiên động địa bùng nổ. Những tiên quyết mà Cố Nguyên Khánh sử dụng có của tiên giới, cũng có cái thuộc về truyền thừa của U Cổ tộc. Cố Nguyên Khánh biết rõ thực lực của mình rất cường đại. Nhưng khi đối mặt với Tần Ninh, hắn ta lại có một loại cảm giác. Không thể làm gì được hắn. Khí thế của Tần Ninh đã biến hóa, không thể không nói là rất khủng bố, khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Khí đại đạo mà ngươi không cắn nuốt, lại dùng để giao thủ. Cố Nguyên Khánh ngạc nhiên. Các tiên nhân trong tiên giới mỗi lần đột phá đều cần biến hóa cực hạn. Ngọc Tiên đến huyền tiên, khí tiên đạo tưới tắm cơ thể. Lấy khí tiên đạo ngưng tụ ra cái gọi là tiên thai. Đây cũng là lý do huyền tiên lấy thai làm số đếm cảnh giới. Nhưng giờ phút này, Tần Ninh lại dẫn khí tiên đạp vào cơ thể, nhưng không hóa thành tiên thai cho bản thân mà dung nhập vào trong đao kiếm, đánh nhau chết sống với hắn. Hắn ta chính là huyền tiên chân chính, dẫn động khí tiên đạo đương nhiên không thành vấn đề. Tần Ninh kia còn chưa bước vào tới cảnh giới huyền tiên đâu. Ngươi còn lo lắng thay ta, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại. Phía trên đao kiếm, ngọn lửa bắt đầu chuyển động. Hào quang bắn ra bốn phía, khí tiên hỏa dâng cao đến mức tận cùng. Đồng thời, Nguyên Hoàng Đỉnh cũng gào thét xông lên. Lúc trước Cổ Nguyên lập thua bởi tiểu đỉnh kỳ lạ trong tay Tần Ninh, Cổ Nguyên Khánh đương nhiên sẽ không lơ là. Tang. Hắn ta hét một tiếng trong lòng. Bên ngoài cơ thể Cổ Nguyên Khánh đột nhiên hiện ra từng luồng ánh sáng màu vàng đất, ánh sáng này dần dần ngưng thật, giống như một khôi giáp bao trùm ở ngoài cơ thể hắn ta. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh nhíu mày lại. Đây là thủ đoạn giống như Cổ Nguyên lập, để bản thân và cổ trùng dung hợp là một thể. Giống như lục đại cổ thú kia. Trong cơ thể lục đại cổ thú 6, bản thể là một con cổ trùng, là cổ trùng điều khiển cổ thú, bộc phát ra thực lực cực mạnh. Tần Ninh cười nói, Ngọc Tiên đến huyền tiên, đối với ta mà nói, là hoàn toàn lột xác. Sau khi giao thủ vài lần với Cố Nguyên Khánh, hắn cũng cảm giác được thực lực của Cố Nguyên Khánh. Không phải là cảnh giới huyền tiên bát thai bình thường. Đao kiếm và trường thương của hai người va chạm, xé rách hư không bốn phía, dẫn động tiên khí va chạm, bộc phát ra những tiếng ầm vang điếc tai. Chỉ một thoáng, hai bóng người vừa chạm đã tách ra. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại. Một giọt máu quân giả xuất hiện. Máu quân giả bị bóp nát, hóa thành tia máu, ngưng tụ khắp toàn thân. Ngươi hấp thu khí tiên đạo, vậy mà còn dám hấp thu máu quân giả. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt Cố Nguyên Khánh vô cùng lạnh lùng. Ta cứ hấp thu, tức chết ngươi. Tần Ninh vừa dứt lời, lại dung hợp một giọt máu quân giả trong cơ thể. Sau khi máu quân giả dung nhập vào cơ thể, bộc phát ra những tiếng ầm ầm. Sau khi những tiếng ầm ầm kia qua đi liền có khí tức khiến người ta phải sợ hãi ngưng tụ ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Bên ngoài cơ thể hắn có từng sợi lông màu đỏ như máu bùng nổ, từng sợi lông trên toàn bộ cơ thể đều thấm ra máu tươi. Cứ như vào lúc này, nhìn Tần Ninh có vẻ không thể chống đỡ được sự bá đạo của máu quân giả, thân thể đang không ngừng vỡ nát. Nhưng mà cùng lúc này, từng khí tiên đạo trong trời đất ngưng tụ ra vẫn không ngừng tràn vào trong cơ thể Tần Ninh. khí tiên đạo tưới tắm. Máu quân giả dung nhập. Giờ phút này, nhìn Tần Ninh giống như trở thành một huyết nhân. Máu tươi tràn ngập cơ thể, khí thế trong cơ thể cũng dần dần tăng lên. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần thấy một màn như vậy, đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bọn họ chưa bao giờ gặp người nào đột phá tới cảnh giới huyền tiên như thế cả. Tần Ninh đang làm gì vậy? Muốn chết ư, đương nhiên là không có khả năng. Nhưng mà đột phá như vậy cũng không khác gì tìm chết. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, trong cơ thể Tần Ninh, từng tiếng gầm không ngừng vang vọng ra. Cùng với từng tiếng gầm rú bùng nổ, làn da bên ngoài cơ thể của Tần Ninh cũng nứt nẻ, máu tươi tràn ra. Nhưng mà khí thế trong cơ thể cũng càng ngày càng cuồng bạo. Cố Nguyên Khánh thấy một màn như vậy, đương nhiên sẽ không để yên. Hắn ta đột nhiên nắm chặt trường thương trong tay, trong nháy mắt đã lao về hướng Tần Ninh nhanh như chớp. Cho dù như thế nào, nếu cứ để Tần Ninh đột phá tới cảnh giới huyền tiên như vậy, không chừng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đó. Hắn cũng đột nhiên vươn hai tay ra. Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm và Diễn Ma Tiên đao lập tức lơ lửng ở trước người Tần Ninh. Hắn trực tiếp dùng hai tay bắt lấy trường thương trong tay Cố Nguyên Khánh. Chỉ một thoáng, Cố Nguyên Khánh chỉ cảm thấy lực lượng cả người mình dường như đang bị hai tay của Tần Ninh ngăn chặn. Người này dùng tay không tiếp đao. Đùa cái gì vậy? Mọi người đều là cảnh giới tiên nhân, không phải võ giả cảnh giới tôi thể vừa mới vào võ đạo. Tay không tiếp đao sắc, điều này căn bản không có khả năng với cảnh giới tiên nhân. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng là Tần Ninh đang dùng hai tay bắt lấy trường thương, khiến khí thế mênh mông trong cơ thể không còn sót lại chút gì. Sau đó, Tần Ninh nhìn về phía Cố Nguyên Khánh, lạnh nhạt nói, ngươi là thiên tài của U Cổ tộc, ta cũng là thiên tài của nhân tộc, bây giờ xem ra, thật ra ngươi không bằng ta. Nói xong, Tần Ninh đột nhiên nắm chặt tay lại. Một luồng khí chấn động tràn mạnh vào trong cơ thể Cố Nguyên Khánh. Cố Nguyên Khánh biến sắc, lực lượng cả người lập tức sụp đổ. Sự khống chế với cơ thể của hắn ta lúc này đã bị Tần Ninh nhúng tay gây ra hỗn loạn. Mà ngay sau đó, Tần Ninh đưa hai tay nắm trường thương phía trước. Thương đột nhiên bị Tần Ninh kéo về hướng mình, sau đó đâm mạnh ra. Phù. Thương trực tiếp xuyên qua lồng ngực Cố Nguyên Khánh. Tần Ninh tiến đến gần hắn ta. Đám người xung quanh đều nhìn thấy. Xung quanh cơ thể Tần Ninh loáng thoáng có khí tiên đạo mênh mông ngưng tụ. Dưới chân hắn hình như có một tiên thai hư ảo do khí tiên đạo ngưng tụ, trợ giúp cơ thể hắn càng thêm uy vũ hùng tráng. Huyền tiên, cảnh giới nhất thai. Cảnh giới huyền tiên nhất thai của Tần Ninh mang tới khí tức, khí thế làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cố Nguyên Khánh cảnh giới huyền tiên tứ thai lúc này bị áp chế đến mức khí thế phải lùi vào trong cơ thể. Ngươi. Cố Nguyên Khánh há miệng ra, trong miệng tràn đầy máu tươi. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, hào quang quanh người ảm đạm, vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn Tần Ninh. Cảnh giới huyền tiên nhất thai. Đây căn bản không phải là uy lực mà cảnh giới huyền tiên nhất thai có khả năng phóng ra. Nếu tiên thai của người khác giống như được xây lên từ đống đất vàng, vậy tiên thai của Tần Ninh giống như được xây lên từ hoàng kim. Ta. Cố Nguyên Khánh nhìn Tần Ninh, há miệng thở dốc. Phật. Trường thương chuyển động, Tần Ninh một tay nắm thương, dựng thẳng lên. Cơ thể Cố Nguyên Khánh bị xé rách thành hai đoạn. Đây là Tần Ninh cảnh giới huyền tiên nhất thai. Khi cơ thể Cố Nguyên Khánh bị trường thương đập vỡ vụn, Tần Ninh đứng giữa không trung, da thịt bị tổn thương lúc này được ánh sáng bao phủ, dần dần liền lại. Vết thương bên ngoài cơ thể biến mất không thấy. Thay vào đó, tiên thai dưới chân hắn lại phóng ra hào quang chói lóa, chiếu rọi trời đất. Thậm chí mấy người ở đây chỉ cảm thấy, Ngọc Tiên đột phá huyền tiên cũng có thể sáng rọi kỳ diệu như thế. Mà lúc này, hai vị huyền tiên đến cùng với Cố Nguyên Khánh không nói hai lời, bỏ qua hai vị huyền tiên đang giao chiến sang một bên, lập tức bỏ chạy. Cố Nguyên Khánh chết. Đây đúng là chuyện lớn động trời với U Cổ tộc. Hai người bọn họ không thể chết ở trong này được, phải trở về bẩm báo. Tần Ninh thấy một màn như vậy, cũng không ngăn cản. Khí thế trong cơ thể hắn vẫn chưa được củng cố. Tần Ninh đứng giữa không trung, không ngừng kéo khí tiên đạo vào trong tiên thai, không ngừng tích lũy. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên ở trong cơ thể. Ngọc Tiên đến huyền tiên. Tiên thai ngưng tụ lại bá đạo như thế. Bạch Hạo Vũ chua xót nói, ta hoài nghi, tam nguyên đạo thể của ta là giả. Tam nguyên đạo thể vô cùng cường đại. Những năm gần đây, Bạch Hạo Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng lợi ích mà tam nguyên đạo thể mang đến cho mình. Nhưng bây giờ, Tần Ninh là cảnh giới huyền tiên nhất thai, hắn ta cũng vậy. Nhưng hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng, Tần Ninh đứng giữa không trung kia mạnh hơn hắn ta. Quả thực là đáng sợ. Dịch Tinh Thần cũng cười khổ lắc đầu, chưa nói cái gì. Thật lâu sau, hào quang của tiên thai dưới thân Tần Ninh dần dần mờ đi, biến mất không thấy.

ngươi phải nắm bắt lấy những tình huống không thể đoán trước trong cuộc đời ngươi. Tần Ninh nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, cười nói, tam nguyên đạo thể, chú trọng tam nguyên là thiên địa nhân. Hồn phách của ngươi có thể chia ra làm ba, cũng có thể ba hợp về một. Một người tu hành giống như ba người tu luyện, đương nhiên, một người phá cảnh cũng giống như ba người tăng cấp, không hề đơn giản. Nghe đến đó, Bạch Hạo Vũ gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, thật ra tam nguyên thiên địa nhân tách ra làm ba, đây chính là biểu hiện ban đầu của tam nguyên đạo thể, người có thể thử hợp ba thể làm một, một tách thành ba thể. Ba thể làm một. Một tách ba thể. Có nghĩa là gì? Tần Ninh cười nói, bình thường lúc ngươi tu luyện đều phân tán ba thể ra, sao không hợp ba thể lại để tu hành cùng nhau, tu hành lĩnh ngộ một cái sẽ quy nạp cho hai cái khác, tu hành hai cái khác cũng như thế. Bạch Hạo Vũ liền nói ngay, ta đã từng thử làm như vậy, nhưng mà tốc độ tăng cấp rất chậm. Chậm đến mức căn bản không giống như là uy lực nên có của tam nguyên đạo thể. Tần Ninh không khỏi cười nói, chậm chỉ là nhất thời, ngươi chưa nắm kỹ loại cảm giác này trong tay thôi, sau khi ngươi đã nắm trong tay thành thạo rồi, từ nhanh đến chậm, sau đó lại từ chậm đến nhanh, thẳng đến cuối cùng sẽ nhanh đến cực hạn. Hai loại thể chất này đều có thể thành tiên đế tiên tôn, thậm chí tương lai cũng có hy vọng mọc cánh thành tiên thành thần. Bởi vậy, Tần Ninh mới đồng ý chỉ bảo hai người vài câu. Dù sao, thể chất tốt như vậy, nếu bị lãng phí thì đúng là đáng tiếc. Đương nhiên, thể chất của hai người vẫn có chênh lệch nhất định so với hỗn độn thể của Vân Sương Nhi và huyền hoàng thần thể của thần tinh dịch. Nhưng cũng chỉ là cách thể hiện thiên phú của võ giả mà thôi. Thể chất mạnh mẽ chân chính, nếu không thể nắm trong tay hoàn toàn, chẳng bằng không có thể chất này mà tự mình khai phá ra tiềm lực của bản thân. Tần Ninh nghĩ như vậy, đương nhiên không phải hâm mộ ghen tị. Ừm, tuyệt đối không phải. Không cần thiết. Hắn cũng không có thể chất độc đáo gì, ban đầu thức tỉnh tinh môn cũng đã bị cướp đoạt. Nếu không đã không phải khai phá thiên phú đến mức tận cùng như bây giờ. Võ giả phải khai phá mỗi một cảnh giới của bản thân đến mức hoàn mỹ, như vậy mới là quan trọng nhất. Ánh mắt Tần Ninh sáng rực lấp lánh, nhìn về phía trước. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần còn muốn nghe Tần Ninh giảng giải nữa, nhưng Tần Ninh đột nhiên dừng bước lại, đưa mắt nhìn về phía trước. Tần Ninh dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước. Ở cuối đường Sa Thành là một giáo đường cổ xưa. Trên giáo đường có một giá chữ thập, giờ phút này, một bóng người bị trói chặt hai tay, buộc ở trên giá chữ thập, máu tươi tí tách chảy ra trên người. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đều vô cùng cẩn thận. Bóng người kia đã không còn hơi thở. Mái tóc dài hỗn độn, gió nhẹ thổi qua, để lộ ra khuôn mặt. Đây là... Bạch Hạo Vũ liếc mắt một cái, cả người ngẩn ra, sắc mặt sợ hãi. Ai vậy? Yểm Nguyệt Thánh Địa, tứ trưởng lão Tằng Lập Huy. Bạch Hạo Vũ kinh ngạc nói, Cửu Thiên Huyền Tiên Bát Trọng Thiên Chân Chính. Tằng Lập Huy, tứ trưởng lão của Yểm Nguyệt Thánh Địa. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là cường giả đứng đầu biển Nam Thiên. Chỉ là... Sao lại chết ở đây? Tần Ninh nhìn thi thể Tằng Lập Huy, trong lúc nhất thời không hề mở miệng. Có lẽ lần này, di tích cổ Đông Vĩnh Thành xuất hiện cũng không phải trùng hợp. U cổ tộc, huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc. Ba dị tộc này xuất hiện ở Thái Thượng Tiên Vực, lúc trước linh đồng tộc xuất hiện ở vùng đất Trung Thiên, sau đó đã bị trấn áp. Về sau liền không có tin tức gì nữa. Có lẽ là đã đi tới biển Nam Thiên. Dù sao, trong năm vùng của Thái Thượng Tiên Vực, biển Nam Thiên có thể nói là nơi yếu nhất. Bạch Hạo Vũ không thể tưởng tượng được nói, Cửu Thiên Huyền Tiên Bát Trọng Thiên, sao có thể chết được? Di tích cổ Đông Vĩnh Thành này đúng là không an toàn. Tần Ninh nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, hỏi, không phải lúc trước ngũ phủ chủ Thác Bạc Nghiễn của Hạo Thiên Phủ các ngươi đã đưa một tàn niệm về Hạo Thiên Phủ sao? Ông ta đã nói gì? Sắc mặt Bạch Hạo Vũ khó coi nói, Thác Bạc Nghiễn phủ chủ năm đó cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên Bát Trọng Thiên, sau khi ông ta trở về đã nói cho mấy người phụ thân biết di tích cổ vô cùng nguy hiểm, không thể xâm nhập, nhưng bọn họ lại lấy được không ít trân bảo ở khắp nơi trong di tích cổ, cũng rất hấp dẫn với Cửu Thiên Huyền Tiên, có lẽ sẽ khiến Hạo Thiên Phủ sinh ra vài vị tiên quân. Ngoài ra thì không nói thêm cái gì nữa. Tần Ninh lập tức nói, cho nên, lần này các ngươi đến là để tìm di thể của Thác Bạc Nghiễn, thu hồi hết chí bảo ông ta lấy được năm đó. Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói, phu nhân của Tần công tử đột phá tiên quân ở ngay trong biển Nam Thiên, điều này chắc chắn sẽ khiến cho quy tắc trời đất của biển Nam Thiên chúng ta xảy ra biến hóa, chắc chắn tiếp theo sẽ còn có thể có một vị tiên quân đột phá nữa. Tần công tử, làm sao vậy? Bạch Hạo Vũ nhìn ra vẻ mặt của Tần Ninh không đúng, thử hỏi. Lúc trước ngươi cũng thấy đấy, thân thể của Bắc Đấu Diêm bị người U cổ tộc chiếm cứ, có lẽ việc mấy người Bắc Đấu Diêm, Thác Bạc Nghiễn, Đạm Đài Hinh, Hạ Hầu Chú truyền tin tức về là dị tộc cố ý gây nên. Cố ý gây nên. Bọn họ đã chết rất nhiều năm, bây giờ lại trùng hợp truyền tin tức về, điều này vốn đã kỳ quái, còn nữa, lần này cường giả của 11 thế lực đứng đầu biển Nam Thiên gần như đều được xúc động hết. Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên, Ngọc Tiên, thậm chí là Kim Tiên, mà các thế lực khác ở khắp nơi cũng đều đã đến. Nhiều thế lực đứng đầu, thế lực hạng nhất của biển Nam Thiên tiến vào đây như vậy, nếu bị bao vây, không phải là ba ba trong rọ sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đều trầm xuống. Lời Tần Ninh nói không phải không thể. Nếu bọn họ không đụng phải đám người Cổ Nguyên Lập, Cổ Nguyên Khánh, có thể sẽ không nghĩ đến phương diện này. Nhưng hiển nhiên người của U Cổ tộc không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở trong này. Tần Ninh tiếp tục nói, Bắt Đấu Diêm, Thác Bạc Nghiễn, Đạm Đài Hinh, Hạ Hầu Chú, bốn người này truyền tin tức ra, gia tộc Bắt Đấu, Càn Khôn Điện, Hạo Thiên Phủ, Hoang Thần Cung đều nhận được tin tức, bốn thế lực đứng đầu chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Mà nhìn thấy bốn thế lực đứng đầu dốc toàn bộ lực lượng, mấy thế lực đứng đầu khác sao có thể thờ ơ, nếu sâu chuỗi hết mọi chuyện, quả thật rất giống sẽ có chuyện như vậy. Đi thôi. Tần Ninh mở miệng nói, diện tích của Di Tích Cổ Đông Vĩnh Thành này vô cùng rộng lớn, chúng ta mới chỉ xem được một bộ phận, phải xem thêm mới tính toán được. Ba người cùng nhau rời khỏi Sa Thành. Mà giờ phút này, khi ba người đi qua thi thể của Tần Lập Huy, ở góc đường Sa Thành, hai bóng người hiện lên. Kẻ này đã giết Cổ Nguyên Lập, Cổ Nguyên Khánh, bây giờ là cảnh giới huyền tiên nhất thai chân chính, muốn giết hắn. Ít nhất phải có hơn 10 nhân vật cảnh giới huyền tiên hậu kỳ ra tay. Nếu phải đảm bảo nhất định thành công, Cửu Thiên Huyền Tiên phải ra tay. Giọng nói của một người trong đó mang theo vài phần trịnh trọng nghiêm nghị. Vốn tưởng rằng đã đủ coi trọng kẻ này, không nghĩ tới. Vẫn là khinh thường hắn. Cửu Thiên Huyền Tiên ở biển Nam Thiên có số lượng cực nhỏ, một khi phái Cửu Thiên Huyền Tiên ra tay, chắc chắn sẽ bị người khác biết. Đến lúc đó sẽ có nguy hiểm bị bại lộ. Một khi xác định được con bài cuối cùng chưa lật, chúng ta sẽ lập tức bắt tay vào làm, phái cường giả đứng đầu giết hắn. Hai người bàn bạc xong liền rời đi. Cùng lúc đó, ba người Tần Ninh tiếp tục đi trong Sa Thành. Dọc theo đường đi, không chỉ phát hiện ra thi thể vị tứ trưởng lão Tần Lập Huy của Yểm Nguyệt Thánh Địa, mà còn phát hiện ra thi thể của những võ giả khác. Nhưng mà cũng không phải đều là thi thể. Trong Sa Thành, có mấy vị trí vẫn có cơ duyên. Ví dụ như, Tần Ninh tìm được rồi một khối viêm kim chi tinh lớn. Viêm kim chi tinh này ẩn chứa hỏa khí cực kỳ thuần túy, đương nhiên là Tần Ninh không cần, chỉ là đưa cho Bác Hoang Ly Thiên Viêm cũng vô cùng tốt. Quy lực của tiên hỏa này vô cùng cường đại, nhưng cũng cần tăng lên. Tần Ninh dung hợp vào cơ thể, sau này phải bồi dưỡng ngọn lửa này cho tốt, lột xác tiến hóa thành thần hỏa cũng không phải là không có khả năng. Trong trời đất này, ngoài thú tộc có huyết mạch hạn chế, tiên thú thành thần thú gần như khó với lên trời. Mấy bảo vật như dị hỏa dị thủy này cần có tạo hóa trời đất để tăng cấp. Chí bảo loại linh thực cũng là như thế. Chúng nó đều không có huyết mạch hạn chế. Muốn nói khó, nhân tộc mới là khó nhất. Cảnh giới tiên nhân tới Cửu Thiên Huyền Tiên phải trải qua lôi kiếp, 100 huyền tiên đỉnh phong, chắc cũng chỉ có 10 người có thể thành công vượt qua. Mà 10 người này có thể trải qua lôi kiếp lần đầu tiên, không có một ai có thể trải qua lôi kiếp lần thứ hai. Có 9 phần tiên nhân trong tiên giới kẹt ở cửa Cửu Thiên Huyền Tiên này. Mà tiên đế tiên tôn khám phá tiên đạo cực hạn, muốn mọc cánh thành tiên thành thần, phi thăng đến nơi gọi là thần giới, lại khó như lên trời. Ở cửa này, đám tiên đế tiên tôn thành công lại ít đến đáng thương, phần lớn đều là thân tử đạo tiêu dưới thiên kiếp. Bác Hoang Ly Thiên Viêm cắn nút viêm kim chi tinh, cô động ngọn lửa càng thêm thuần túy. Tuy rằng tiến bộ không tính là lớn, nhưng nếu lũy tháng ngày cũng rất khả quan. Đồng thời, Tần Ninh cũng tìm được một loại tiên đan. Cửu Huyền Âm Dương Đan. Tiên đan này cực kỳ có lợi đối với cảnh giới huyền tiên. Tiên đan bá phẩm chân chính. Đúng là có tác dụng kỳ diệu với huyền tiên. Sau khi dùng một viên Cửu Huyền Âm Dương Đan, Tần Ninh đã cố định cảnh giới vững vàng ở cảnh giới huyền tiên nhất thai, cũng không sốt ruột tiếp tục tăng lên. Mà hai người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đều tăng lên tới cảnh giới huyền tiên nhị thai. Ngoài ra còn có vài thứ tốt, cũng đều bị Tần Ninh thu hồi. Nhưng thật ra không có bảo bối giúp Cửu Thiên Huyền Tiên tăng lên tới tiên quân. Thứ bây giờ hắn cần là chí bảo rất lợi hại. Mấy người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giả cách tiên quân cũng không xa. Rời khỏi Sa Thành, phía trước vẫn là cát vàng liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Dịch Tinh Thần cảm thán nói, trước kia Đông Vĩnh Thành chiếm cứ mấy trăm dặm, bên trong có thành, có núi có sông, là tiên gia thánh địa. Đáng tiếc, Đông Hoàng Cung bị diệt, nhắc tới Đông Hoàng Cung, ai cũng đều cảm thấy đáng tiếc. Đó là thế lực mạnh nhất biển Nam Thiên năm đó, tòa trấn biển Đông Tiên, không ai dám khinh thường. Cuối cùng lại đắc tội thế lực siêu cấp ở vùng đất Trung Thiên, rơi vào kết cục diệt môn. Trong đó, cũng có thể thấy được sự chênh lệch của biển Nam Thiên với vùng đất Trung Thiên. Người ta không chỉ có cấp bậc tiên quân vượt xa Cửu Thiên Huyền Tiên, lại tồn tại rất nhiều tiên đế tiên tôn tọa trấn. Bạch Hạo Vũ cũng mở miệng nói, nhưng mà nói cho cùng, ta cảm thấy sa mạc này cũng không giống như là Đông Vĩnh Thành trước kia. Theo ta được biết, Đông Vĩnh Thành trước kia đúng là có núi có sông, nhưng không có sa mạc. Hơn nữa ngươi không thấy là di tích cổ này quá lớn sao? Đông Vĩnh Thành rất lớn, nhưng bọn họ mấy ngày nay đi qua di tích cổ này còn lớn gấp 10 lần Đông Vĩnh Thành. Liên tưởng đến lời của Tần Ninh, U cổ tộc tính kế, trong lòng hai người lại mơ hồ cảm thấy bất an hẳn lên. Ba người đi trong sa mạc, phía trên cao là mặt trời chói lóa. Dường như thời gian trôi qua, trời đất chuyển động ở trong này cũng giống như bên ngoài. Sa mạc bị ánh mặt trời nướng nóng bỏng. Cho dù ba người đều là cảnh giới huyền tiên, cũng mơ hồ cảm thấy có chút không khỏe. Đi tới đi lui, sa mạc phía trước loáng thoáng xuất hiện ba cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp đến tận trời, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Là ta sinh ra ảo giác sao? Bạch Hạo Vũ lau mồ hôi, hiếu kỳ nói, sao lại có ba cột đá? Không phải là ảo ảnh chứ? Dịch Tinh Thần cũng tò mò. Tần Ninh đưa mắt nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Không phải ảo ảnh, là phong ấn. Phong ấn? Bạch Hạo Vũ đột nhiên kinh ngạc kêu lên, người xem bên trái cũng có ba cái cột đá, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dịch Tinh Thần nhìn về phía bên phải, lúc này lại xoay người nhìn về phía sau. Xung quanh vị trí của bọn họ, cách khoảng 10 trượng đều có ba cái cột đá. Tần Ninh đưa mắt nhìn phía trước. Ở trong cột sáng đó, một bóng người đi ra. Mà ở phía sau người nọ cũng có hai người đi theo. Thấy một màn như vậy, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều ngẩn ra. Nhằm vào bọn họ sao? Là ai? Ba bóng người kia đi từng bước một ra, đạp lên trên cát vàng, không nhanh không chậm. Đảo mắt. Sáu người chỉ cách nhau chưa đến trăm trượng. Hai bên đều đứng trên cồn cát, nhìn về phía đối phương. Ba người đối diện, người cầm đầu đứng ở giữa có thân hình cao lớn, bên ngoài mặc trang phục võ giả, cổ tay áo buộc chặt, tóc dài đến thắt lưng, trên đầu đội ngọc quan. Ngũ quan đoan chính, mặt mày thanh tú, mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Hai người ở bên cạnh một béo một gầy, nhìn qua không chỉ không đẹp trai mà quả thực là xấu xí. Tên mập mạp kia một mắt to một mắt nhỏ, đôi mắt giống dạ minh châu. Mà người gầy thì đang híp mắt lại, dáng người cao như cái sào. Trên cổ người gầy đeo một cái vòng cổ màu đen, nhìn qua cũng vô cùng cổ quái. Thanh niên đứng giữa một béo một gầy càng thêm tôn lên khí thế đặc biệt. Là ngươi giết Nguyên Khánh. Thanh niên nâng bàn tay đang chắp sau lưng lên, chỉnh lại ống tay áo của mình, không chút để ý nói. Không phải. Tần Ninh mỉm cười. Hả? Nghe nói như thế, thanh niên nhíu mày lại. Có can đảm làm, lại không có can đảm nhận. Ngươi xem, ngươi đã biết là ta giết thì sao phải hỏi nữa. Tần Ninh lạnh nhạt cười nói, nếu tới nhằm vào ta thì cứ ra tay đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, dù sao cũng phải chết, còn muốn ra vẻ ta đây, đúng là, đợi muốn chết, còn có vẻ chính mình buồn cười. Nghe được lời này của Tần Ninh, thanh niên cẩm y nhíu mày lại. Người giết ngươi là Cố Nguyên Triết của U Cổ tộc. Thanh niên nắm chặt bàn tay lại, trời đất xung quanh lập tức lóe ra ánh sáng sắc bén. Cố Nguyên Khánh mà ngươi giết lúc trước là đệ đệ của ta, mặc dù ta cũng không muốn báo thù cho hắn ta, nhưng ngươi đã phá hỏng chuyện của U Cổ tộc chúng ta, cho nên ta phải giết ngươi. Cố Nguyên Triết vừa dứt lời, 12 cột đá tỏa hào quang thẳng tắp tận trời. Trong phạm vi hơn 10 dặm, tất cả đều bị cột sáng bao phủ. Phong ấn hẳn một vùng trời đất, sợ ta chạy sao? Tần Ninh không khỏi cười nói, ta còn có đang lo lắng ngươi sẽ chạy đây. Cố Nguyên Triết. Nghe cái tên này thì hẳn là huynh đệ của Cố Nguyên Khánh kia. Không sao cả. Bắt lại, hỏi một câu sẽ biết. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Ninh nhìn về phía Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, nói, trong khoảng thời gian ngắn sợ là ta sẽ không bảo vệ được hai người các ngươi, hai người một béo một gầy kia cũng không dễ đối phó. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều gật đầu. Tần Ninh lại nói, nhưng mà đây cũng là một cơ hội. Nếu các ngươi cứ thuận lợi mãi thì chắc chắn sẽ không có thành tựu cao. Giờ phút này, trời đất xung quanh đã bị phong ấn. Cố Nguyên Triết cầm một thanh đao trong tay, hùng hổ nói. Tần Ninh. Cố Nguyên Triết vừa dứt lời, trực tiếp chém thanh đao trong tay ra. Ầm. Thanh đao vang lên một tiếng trầm thấp, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tần Ninh. Thoáng chốc. Cả người hắn bay lên không, nghênh đón một đao, chém xuống. Diễn Ma Tiên Đao cảm giác được ý chí chiến đấu của chủ nhân. Phóng ra một đao phong nghìn trượng ngập trời. Ầm. Hai đao va chạm. Cát vàng dâng lên khắp mặt đất sa mạc, giống như trên bầu trời xuất hiện một cơn mưa cát vàng khiến người ta sợ hãi. Cát vàng bay đầy trời, mãi vẫn chưa lắng lại. Vèo vèo. Hai bóng người đồng thời lao về phía đối phương. Keng. Lưỡi đao va chạm với lưỡi đao, tiên khí khủng bố sôi trào bùng nổ. Sa mạc xung quanh bùng nổ ầm ầm. Nghe nói hai người này là Tam Nguyên Đạo Thể, Tạo Hóa Đế Thể, ngươi thích người nào? Mập mạp mở miệng. Người gầy cười ha ha nói, không khác nhau, giết hết rồi giao cổ trùng, làm con rối của ta, hai túi da này đều tuấn tú cao cường như vậy, chắc chắn có thể hấp dẫn không ít tiên nữ siêu lòng. Nghe nói như thế, mập mạp nhếch miệng nói, đúng là âm hiểm, nhưng mà ta thích. Một khi đã như vậy, Tam Nguyên Đạo Thể thuộc về ta đi. Mập mạp cười ha ha, nhìn về phía Bạch Hạo Vũ. Được, Tạo Hóa Đế Thể là của ta. Hai người bàn bạc xong, bóng người chợt lóe, biến mất không thấy. Ngay sau đó, người gầy đã xuất hiện ở dưới chân Dịch Tinh Thần, chui ra từ trong cát vàng, hai tay trực tiếp bắt lấy hai chân hắn ta. Ầm. Cả người Dịch Tinh Thần bị kéo vào bên trong cát vàng. Tinh Thần. Bạch Hạo Vũ thấy Dịch Tinh Thần bị kéo vào trong cát vàng thì biến sắc. Nhưng lúc này, tên mập mạp kia cũng lao ra, vươn tay về hướng Bạch Hạo Vũ. Ngươi nên lo lắng cho chính ngươi thì hơn. Vừa dứt lời, tên mập liền chìa tay ra, trên tay dính độc vật màu đen, lao về hướng Bạch Hạo Vũ. Hắn ta thấy không đúng, cũng không đỡ đòn, chỉ trở tay một cái, ánh sáng ngưng tụ bên ngoài cơ thể, một thể hóa ba thể, Bạch Hạo Vũ vung quyền về hướng mập mạp. Trận chiến hoàn toàn bắt đầu. Hai người Cố Nguyên Triết và Tần Ninh bay lên trời. Đau đối đau, vừa vặn. Cố Nguyên Triết cười ha hả nói, tuy ta là cảnh giới huyền tiên ngũ thai, nhưng nghĩ chắc ngươi cũng không phải người bình thường, sẽ không cảm thấy ta bắt nạt ngươi chứ. Ngươi đừng cảm thấy là ta bắt nạt ngươi là được. Tần Ninh cầm diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm xuất hiện trên tay phải, tiếp tục nói, hơn nữa, không phải đau đối đau, ta cũng là một vị kiếm tu, ngươi đừng cảm thấy ta bắt nạt ngươi là tốt rồi. Một ý lạnh chợt lóe qua trong mắt Cố Nguyên Triết. Từng câu của Tần Ninh đều không hề có ý thoái nhượng, khiến trong lòng người ta vô cùng căm tức. Người này đúng là khiến người ta phải tức giận. Vèo. Cố Nguyên Triết bước ra từng bước, sát khí trong cơ thể lan ra. Đao khí nghìn trượng ngưng tụ, trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Một đao một kiếm chống lại một đao. Khí thế cả người Tần Ninh bị áp chế. Cảnh giới huyền tiên nhất thai. Cảnh giới huyền tiên ngũ thai. Chênh lệch 4 tầng. Áp lực mà Cố Nguyên Triết gây cho Tần Ninh còn mạnh hơn Cố Nguyên Khánh. Trên thực tế, bây giờ Tần Ninh mới bước vào cảnh giới huyền tiên nhất thai, cường giả dưới cảnh giới huyền tiên thất thai cũng không thể gây hắn áp lực gì cả. Cường giả ba cảnh giới là cảnh giới huyền tiên thất thai, bát thai, cửu thai mới có thể làm Tần Ninh cảm giác được áp lực. Nhưng nếu đao tâm kiếm tâm phóng ra, không cần dựa vào tiên hỏa, hắn cũng có thể chống lại cảnh giới thất thai, bát thai, cửu thai. Nhưng mà bây giờ, cộng thêm cả ý cảnh đao tâm kiếm tâm, Tần Ninh vẫn không thể chống cự được Cố Nguyên Triết trong lúc va chạm. Đây chính là kỳ tài cái thế. Lúc trước hắn giết Cố Nguyên Khánh, nhìn như đơn giản, nhưng đã dùng con át chủ bài của mình. Nếu đổi thành cảnh giới huyền tiên tứ thai bình thường, một đao không chém chết được, thêm một kiếm nữa sẽ có thể giải quyết. Cũng may, nhân vật kỳ tài như Cố Nguyên Khánh, Cố Nguyên Triết đều cực kỳ thưa thớt. Nếu người nào trong U cổ tộc cũng đều là thiên tài như vậy, tiền giới cũng không cần đánh nữa, trực tiếp đầu hàng đi. Suy nghĩ cái gì thế, Tần công tử? Một giọng nói vang lên bên tai. Ầm. Một đao trực tiếp đánh tới bên người. Tần Ninh không nói hai lời, ngọn lửa bắt đầu bao trùm lên mặt ngoài liệt hỏa tiên lôi kiếm, hắn trực tiếp chém một kiếm hướng tới đao phong. Keng. Kiếm phong đao phong va chạm ầm ầm với nhau. Những tiếng đinh tai nhức óc vang vọng trong trời đất. Thoáng chốc, cả người Tần Ninh lùi lại ầm ầm khiến mặt đất vỡ tung, phun ra một ngụm máu tươi. Tiên quang bên ngoài cơ thể hắn dần dần ảm đạm. Cố Nguyên Triết cũng không hề dừng lại, vùng đao chém xuống lần thứ hai. Hắn ta liên tục chém ra trăm đao, mỗi một đao phong đều như cuồng phong thổi tung cát vàng, bộc phát ra. Hắn đã nhìn ra được thực lực của Cố Nguyên Triết này rồi. Cao hơn Cố Nguyên Khánh một thai cảnh giới, sức bật hoàn toàn là hai cấp bậc. Tần Ninh dần tỉnh táo lại. Bên ngoài cơ thể, hào quang Bát Hoang Ly Thiên Viêm bắt đầu khởi động. Tiên hỏa bao trùm toàn thân, khiến cho Tần Ninh đột nhiên nhìn như một người lửa, cả người đều bốc cháy. Diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm cũng được hào quang lửa cháy bao phủ. Cố Nguyên Triết thấy một màn như vậy, trêu chọc nói, người nghiêm túc đấy sao? Tần Ninh vẫn không trả lời, cầm đao kiếm trong tay, ý cảnh đao tâm, ý cảnh kiếm tâm ngưng tụ. Ngọn lửa cuồn cuộn hóa thành 8 con dao long, phóng lên cao, lao thẳng về phía Cố Nguyên Triết. Đồng thời, trảm phách thiên đao quyết và diệt hồn vạn kiếm quyết đồng thời bùng nổ ra. Kiếm quyết và đao quyết có lực sát thương cực lớn nhằm vào hồn phách giờ phút này nhìn qua cũng không gây ra uy hiếp quá lớn cho Cố Nguyên Triết. Nhưng Cố Nguyên Triết cũng cảm giác được, loại kiếm khí đao khí lúc nào cũng uy hiếp mình này có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào. Dung hợp tiên hỏa, quả thật là sẽ càng mạnh hơn. Cố Nguyên Triết hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt. Thanh đao trong tay đột nhiên có thêm một tầng sương mù màu đen, tản ra khí thế lạnh lão. Ta cũng có đao quyết kiếm quyết công kích hồn phách. Cố Nguyên Triết hừ lạnh một tiếng, vùng đao chém xuống. Sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh, vẫn chém ra diệt hồn vạn kiếm quyết và trảm phách thiên đao quyết, cứ như không nhìn thấy Cố Nguyên Triết công kích vậy. Keng keng keng. Sát khí va chạm. Sát khí khiến người ta hồi hộp tiếp tục lan ra. Nhưng ngay sau đó, Cố Nguyên Triết kinh ngạc phát hiện, đao khí mà mình chém ra đúng là không thể uy hiếp đến hồn phách của Tần Ninh. Chuyện này là sao? Cố Nguyên Triết kinh ngạc. Cho dù là cảnh giới tiên nhân, phòng ngự hồn phách cũng sẽ thấp hơn thân thể. Nhưng phòng ngự hồn phách của Tần Ninh lại mạnh như vậy. Làm sao Cố Nguyên Triết có thể biết được? Trong hồn hải của Tần Ninh có phong thần châu. Xem ra, người có chí bảo bảo vệ hồn phách. Người cũng không ngốc. Tần Ninh hừ một tiếng rồi nói, nhưng mà nếu chỉ biết điều ấy thì vẫn chưa đủ. Vèo. Thoáng chốc. Cả người Tần Ninh tiếp tục lao ra lần thứ hai. Đao khí và kiếm khí gào thét đến mức tận cùng. Khí thế khủng bố tràn ngập khắp sa mạc. Cố Nguyên Triết hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên nắm chặt. Cánh tay trái lập tức rời khỏi cơ thể, trong khoảnh khắc đã hóa thành một con hổ màu xanh tối đen. Con hổ dài hơn 10 trượng, bộ lông toàn thân tản ra ánh sáng bóng màu đen, nhìn qua có một loại khí thế sắc bén khiến người ta phải sợ hãi. Trong chớp mắt, mãnh hổ trực tiếp vươn móng ra, đánh lên trên người Tần Ninh. Ầm ầm ầm. Mặt đất sa mạc lập tức sôi trào lên giống như nước sôi, nổ tung thành một cái hố sâu nghìn trượng. Đây là cổ bản mạng của ta. Lam U Hổ. Cánh tay trái của Cố Nguyên Triết lơ lửng trên không, tay phải cầm đao, cả người đứng trên đầu Lam U Hổ kia, nhìn xuống mặt đất sa mạc, nói, Cố Nguyên Khánh thu ngươi, nhưng ta thì không. Hắn ta đã thấy được đại khái thực lực của Tần Ninh rồi. Rất mạnh mẽ, rất khoa trương. Cố Nguyên Triết hiểu rất rõ, mình là cảnh giới huyền tiên ngũ thai, lúc đối mặt với cảnh giới huyền tiên cửu thai bình thường vẫn có thể nhẹ nhàng chém giết. Nếu là một ít thiên tài trong tiên giới thì phải tốn một chút công sức. Nhưng Tần Ninh chỉ là cảnh giới huyền tiên nhất thai, lại khiến hắn ta vất vả như thế. Điều này đủ để chứng minh, thực lực của Tần Ninh đã có thể đối phó được với cảnh giới huyền tiên cửu thai rồi. Chỉ cần là điểm này thôi, bản thân Tần Ninh có thể được xưng là kỳ tài cái thế. Cảnh giới huyền tiên nhất thai chống lại cảnh giới cửu thai, nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu tưởng tượng lại thì khó không khác gì lên trời. Cát vàng tung bay, cả người Tần Ninh đứng bên trên hố cát. Ngọn lửa quanh người hắn đã đốt cháy đống cát vàng, hóa thành dòng suối chảy xuống cuồn cuộn. Tiên uy của tiên hỏa sao có thể là thứ mà đám cát vàng này có thể ngăn cản được? Phù. Tần Ninh thở ra một hơi, nhìn về phía Cố Nguyên Triết trước người. Tần Ninh chỉ liếc mắt một cái rồi không chú ý nữa. Năng lực của ngươi không chỉ có mỗi như vậy đi. Cố Nguyên Triết bình tĩnh nói, lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra đi, nếu không, ngươi sẽ chết rất khó xem. Lời này là chính ngươi nói đấy. Tần Ninh đứng yên tại chỗ, trên đỉnh đầu hắn chậm rãi hiện ra ánh sáng, một tiểu đỉnh trôi nổi lên. Nguyên Hoàng Đỉnh. Nguyên Hoàng Đỉnh cổ xưa lúc này đang tỏa ra ánh hào quang nhu hòa. Ngươi ăn nói hùng hồn như vậy, chắc chắn là không sợ. Tần Ninh bước ra một bước. Lúc này dường như trời đất đều phải dao động. Lam U Hổ gào lên một tiếng trầm thấp, đưa mắt nhìn thanh niên áo trắng phía trước. Giờ phút này thanh niên kia mang đến cho nó một loại khí tức nguy hiểm. Nguyên Hoàng Đỉnh. Pháp bảo bản mạng của Tần Ninh. Lúc này nó đang hấp thu đạo, văn, lý trong trời đất vào thân đỉnh, dung hợp vào trong cơ thể Tần Ninh. Ầm. Tiếng nổ tung vang lên. Tần Ninh vung đao kiếm, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Cố Nguyên Triết. Hắn ta ngồi trên đầu Lam U Hổ, đột nhiên quát lên một tiếng, trong cơ thể có lực lượng đáng sợ lan ra. Mãnh hổ vung hai móng ra, trực tiếp bổ về phía Tần Ninh. Nhìn thấy mãnh hổ lao đến, Tần Ninh cũng không nói hai lời, một đao một kiếm chém về hai phía trái phải, ngăn cản cặp móng kia. Hừ, tìm chết. Lúc này, Cố Nguyên Triết từ khoảng cách xa đột nhiên đến gần Tần Ninh, chém một đao từ trên trời xuống, muốn chém Tần Ninh thành hai nửa. Keng. Nhưng chỉ một thoáng. Trên đỉnh đầu Tần Ninh, Nguyên Hoàng Đỉnh lao ra. Đao phong chém lên thân đỉnh cổ xưa, lập tức phát ra tiếng ầm vang. Một đao này vẫn chưa chém xuống. Nhưng đồng thời. A, tiếng kêu thê thảm vang lên, hai móng của Lam U Hổ bị Tần Ninh chém đứt. Máu tươi phun ra đầm đìa. Hổ Minh. Cố Nguyên Triết biến sắc. Tiểu đỉnh kia có thể ngăn cản một đao toàn lực của hắn ta. Điều này căn bản không có khả năng. Nhưng mà tiểu đỉnh vẫn có thể ngăn chặn được. Không chỉ như thế, Tần Ninh căn bản không hề đề phòng hắn ta ra tay, hoàn toàn dựa vào tiểu đỉnh ngăn cản, sau đó dùng toàn lực đối phó với Lam U Hổ. Sắc mặt Cố Nguyên Trích lạnh lùng, vùng đao lên chém. Đao khí tung hoành đang thành một cái lưới cắt ngang không gian trời đất. Nhưng Tần Ninh vẫn lao vào trong lưới đao. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Cố Nguyên Triết lạnh lùng. Dám ngoan cố lao vào thiên la địa võng của mình, Tần Ninh này đúng là muốn chết. Nhưng mà ngay sau đó, tám dao long rực lửa cũng lao ra. Lưới đao mạnh mẽ không thể đỡ bị tiên hỏa đốt cháy, đao khí dần tán loạn. Chỉ một thoáng, Tần Ninh đã phá tan lưới đao, xông tới trước người Cố Nguyên Triết. Ngươi thua rồi. Hắn vừa dứt lời, liệt hỏa tiên lôi kiếm và diễn ma tiên đao chém ra. Chỉ trong vài giây, Tần Ninh dường như đã chém ra trên trăm đao, trên trăm kiếm. Đao khí và kiếm khí lần lượt đánh sâu vào phòng ngự bên ngoài cơ thể Cố Nguyên Triết, thẳng đến cuối cùng đã phá vỡ hào quang bên ngoài cơ thể Cố Nguyên Triết, chém đứt da thịt, chém đứt xương cốt hắn ta. Cả người Cố Nguyên Triết từ trên trời giáng xuống. Lam U Hổ kia nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, cho dù hai móng vuốt bị chặt bỏ, vẫn không sợ chết liều mạng xông về phía Tần Ninh. Ngu ngốc! Một tiếng quát vang lên. Tần Ninh chém đao trong tay ra. Đao khí xuyên qua cơ thể Lam U Hổ, chém nó thành hai nửa. Mà giờ phút này, lồng ngực Cố Nguyên Triết đã vỡ nát, ngã xuống mặt đất, cánh tay trái đột nhiên chảy máu đầm đìa. Bóng người Tần Ninh cũng rơi xuống đất, đứng ở trước mặt Cố Nguyên Triết. Ngươi thua rồi. Tần Ninh hờ hững nói. Diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, Bát Hoang Ly Thiên Viêm cùng với Nguyên Hoàng Đỉnh đều được sử dụng hết toàn bộ. Tần Ninh mới có thể đánh bại được Cố Nguyên Triết. Phải biết rằng, lúc trước đối phó với Cố Nguyên Khánh, tuy cũng là như thế, nhưng khi đó hắn vẫn đang trong quá trình đột phá từ Ngọc Tiên Đỉnh Phong tới Huyền Tiên. Mà bây giờ, hắn đã là cảnh giới Huyền Tiên nhất thai, phải ở cảnh giới này ổn định một khoảng thời gian. Đây là kỳ tài cái thế chân chính. Cả người Cố Nguyên Triết đầm đìa máu tươi, cơ thể run rẩy. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ căm hận. Cố Nguyên Khánh, Cố Nguyên Triết. Kế tiếp còn có Cố Nguyên gì nữa? Cố Nguyên Triết há miệng ra, vô cùng giận dữ nói, ngươi sẽ chết rất khó coi. Trùng hợp, đệ ngươi cũng nói với ta như thế. Tần Ninh cười nhạo nói, nhà họ Cố các ngươi đúng là người một nhà. À không đúng, U Cổ tộc các ngươi. Nói đến đây, Tần Ninh đột nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, tộc nhân U Cổ tộc các ngươi vốn có tên là gì? Chắc hẳn không giống với nhân tộc chúng ta đi. Nghe nói như thế, sắc mặt Cố Nguyên Triết càng thêm khó coi. Lúc này hắn ta đã là cá trên thớt, bị Tần Ninh tùy ý mổ xẻ. Không treo ngươi nữa. Tần Ninh nhìn về phía Cố Nguyên Triết, tiếp tục nói, ta vừa giết Cố Nguyên Khánh được vài ngày, ngươi đã biết, hơn nữa còn tìm được ta, chắc hẳn U Cổ tộc cũng có liên hệ với thế lực nào đó trong biển Nam Thiên đi. Nghe nói như thế, Cố Nguyên Triết hừ một tiếng, muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời. Có cá tính. Tần Ninh nói, xem ra nếu hỏi ngươi là sẽ không tìm hiểu được tin tức gì rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền chuẩn bị chém đao kiếm trong tay xuống. Dừng tay. Một tiếng quát lớn từ trên trời giáng xuống. Ba bóng người hạ xuống ầm ầm từ trên 12 cột đá quay xung quanh. Ba người kia đứng trước mặt Tần Ninh và Cố Nguyên Triết trăm trượng, nhìn hắn như hổ rình mồi. Đa số ánh mắt đều tập trung trên đao kiếm giữa Tần Ninh và Cố Nguyên Triết. Chỉ cần mũi đao mũi kiếm kia đâm vào lần thứ hai là có thể lấy mạng Cố Nguyên Triết. Đến giúp đỡ à, Tần Ninh cười nói, ta nghĩ cũng đúng, ta có thể làm thịt Cố Nguyên Khánh, U Cổ tộc ngươi đã phái ngươi tới giết ta, còn có vẻ yên tâm như vậy thì cũng quá ngu xuẩn rồi. Ánh mắt Cố Nguyên Triết ảm đạm nhìn về phía ba người, sắc mặt lo lắng, mở miệng nói cái gì đó. Nói tiếng người. Tần Ninh chém xuống một kiếm, trực tiếp chém đứt cánh tay phải của Cố Nguyên Triết. À, Cố Nguyên Triết hét thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Một người đàn ông trung niên ở giữa ba người sắc mặt khó coi nói, dừng tay, mau dừng tay. Người đàn ông ở giữa liền nói ngay, Tam công tử chỉ bảo chúng ta rời đi, không có nói gì khác. Ngươi là ai? Tần Ninh người đàn ông ở giữa, nói thẳng. Tại hạ là Cổ Đằng. Cổ Đằng? Không phải Cố Đằng. Tần Ninh lại nói, U Cổ tộc các ngươi, họ Cố mới là dòng chính, họ Cổ đều là chi thứ sao? Cổ Đằng liền nói ngay, ở trong U Cổ tộc ta có hai mạch lớn, một mạch họ U, một mạch họ Cổ là do hoàng thất hai mạch lớn này nắm trong tay. Nghe thấy lời này, Tần Ninh kinh ngạc nhìn về phía Cố Nguyên Triết trên mặt đất, nói, ngươi còn là hoàng tử sao? Cố Nguyên Triết nhìn Tần Ninh, trong mắt lộ vẻ hung ác. Sau đó hắn ta đưa mắt nhìn về phía ba người Cổ Đằng, quát, trở về đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn, trên người hắn còn có lục đại cổ thú, không cần vì ta mà mất mạng. Trở về nói cho phụ vương ta biết, ta đã bị giết là được rồi. Tần Ninh không khỏi đưa mũi kiếm hất cầm Cố Nguyên Triết lên, cười nhạo nói, ở trước mặt ta mà còn dám sai người trở về thông báo cho cường giả trong tộc đến giết ta, người coi ta là người chết à? Nói xong, Tần Ninh hất tay lên. Ngọn lửa bắt đầu khởi động. Tiên hỏa lúc này bao trùm ở miệng vết thương trên hai cánh tay trái phải của Cố Nguyên Triết. Miệng vết thương rất nhanh đã bị tiên hỏa đốt cháy, Cố Nguyên Triết kêu la thảm thiết, khiến người ta phải run sợ. Ta lấy tiên hỏa bịt kín miệng vết thương trên cánh tay ngươi, cứ như vậy, cánh tay ngươi sẽ không thể nối liền lại nữa. Ngươi! Cố Nguyên Triết nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt đầm đầm sát khí. Hắn cũng không để ý đến Cố Nguyên Triết, mà nhìn về phía ba người Cổ Đằng. Đám tộc trưởng quản lý u cổ tộc các ngươi đều đã đến đây sao? Cổ Đằng nghe nói như thế, lại nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Cố Nguyên Triết, vội vàng nói, vẫn chưa đến, chỉ có vài vị đại nhân đến thôi. Đại nhân! Dựa theo cảnh giới ở tiên giới mà nói, là đại nhân cấp bậc tiên quân. Tần Ninh cười nói, định làm gì? Mấy năm trước, các đại nhân của Linh Đồng tộc làm việc thất bại ở vùng đất Trung Thiên, sau đó các đại nhân của Huyết Nguyệt tộc và các đại nhân của Linh Đồng tộc bàn bạc không thể ra tay luôn ở vùng đất Trung Thiên, cho nên mới chuyển sang biển Nam Thiên. U cổ tộc chúng ta là phe cuối cùng tới Thái Thượng Tiên Vực, bởi vậy mới phối hợp với hành động lần này của Linh Đồng tộc và Huyết Nguyệt tộc. Nghe đến đó, Tần Ninh nhíu mày lại. Quả nhiên là có âm mưu. Nhưng mà u cổ tộc chỉ phối hợp với Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc. Xem ra năm đó, Linh Đồng tộc đã chết ở vùng đất Trung Thiên, nhưng cũng không tổn thương đến căn cơ. Hơn nữa, theo những gì Tần Ninh chứng kiến, nghe thấy nhìn thấy những năm gần đây, hắn cũng đã phát hiện ra một ít manh mối. Tiên vực Đại La có Viêm tộc, Vũ tộc xuất hiện. Thái thần tiên vực, thần môn bị tiêu diệt là do Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc gây nên. Mà ở trong Thái Thượng tiên vực có Linh Đồng tộc, cũng có Huyết Nguyệt tộc, còn có u cổ tộc này. Dị tộc ngoài thế giới tiến vào tiên giới theo từng cấp bậc. Hơn nữa, mỗi một dị tộc đều có nhiệm vụ riêng của mình, cũng có liên hệ với nhau, nhưng đều có mục đích riêng. Tần Ninh nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết việc thần môn ở Thái Thần tiên vực bị tiêu diệt không? Tại hạ biết một ít tin tức. Nói nghe một chút, Tần Ninh thản nhiên nói. Cổ Đằng nói, đó là kế hoạch của Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc, thần môn là thế lực siêu cấp mạnh nhất cả Thái Thần tiên vực. Diệt thần môn có thể làm cho những thế lực khác ở Thái Thần Tiên Vực thần phục Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc. Vì thế, sau khi hai tộc thực hiện kế hoạch đã tiến hành châm chọc việc thần môn hủy diệt. Nói đến đây, Cổ Đằng cười khổ nói, nhưng lại xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn. Ồ, đúng là thần môn đã bị diệt, nhưng mà đám nhân vật nòng cốt của thần môn gần như chưa chết, mà người đứng đầu thần môn, Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm lại không biết tung tích. Nhưng tộc trưởng của Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc cũng bị Cố Vân Kiếm giết chết. Bởi vì tiêu diệt thần môn, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc cũng phải trả giá thật lớn, tiền đế tiên tôn trong tộc chết hơn nữa, đã không có sức mạnh để nắm Thái Thần tiên vực trong tay nữa. Tộc trưởng Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc chết đã gây ra đả kích rất lớn với Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc, dù sao trong Thái Thần tiên vực không chỉ có mỗi một thế lực siêu cấp là thần môn. Tần Ninh đã hiểu được đại khái. Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc nhằm vào thần môn, tiến hành một trận chiến diệt sạch, kết quả bị tính kế. Nghĩ đến đây, trên mặt Tần Ninh lộ ra nụ cười yên tâm của một người cha. Thế mới giống đệ tử của mình chứ. Mà Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc đã phải trả giá lớn, đương nhiên không thể nắm Thái Thần tiên vực trong tay được. Xem ra, ban đầu dị tộc tính toán nắm một tiên vực trong tay trước rồi tính sau. Bọn họ đã làm được đến mức độ này rồi sao? Trong lòng Tần Ninh có một dự cảm không tốt. Rõ ràng tình hình ở tiên giới còn ác liệt hơn ở Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, Đại Lục Vạn Thiên. Một khi đã như vậy, vậy Thương Mang Vân Giới thì sao? Tần Ninh lắc đầu, nhìn về phía Cổ Đằng, tiếp tục nói, còn gì nữa không? Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc đã đi tới Thái Thần Tiên Vực trợ giúp. Cổ Đằng tiếp tục nói, nhưng mà tình huống cũng không thuận lợi, trong thần môn có tiên đế tiên tôn âm thầm quấy rầy. Không phải môn chủ Cố Vân Kiếm? Không rõ lắm. Cổ Đằng lập tức nói, địa vị của ta không cao, chỉ biết được vài thứ. Các dị tộc ở 12 đại tiên vực, chắc chắn các nhân vật lớn đứng đầu sẽ có liên hệ với nhau. Dù sao Cổ Đằng chỉ là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên, chỉ biết được một số chuyện mà thôi. Ông ta sẽ không thể biết được những chi tiết cụ thể trong đó. Cổ Đằng nhìn về phía Tần Ninh, không nói được một lời. Chuyện mà Tần Ninh hỏi ông ta không tính là bí mật lớn gì, chỉ cần tu vi của Tần Ninh cao hơn một ít sẽ biết. Nếu có thể kéo dài thời gian, ít nhất nhị công tử sẽ không chết. Nhị công tử chính là cháu của tộc trưởng U Cổ tộc, cũng là nhân vật thiên tài thế hệ trẻ tuổi của u cổ tộc bọn họ. Nếu chết ở chỗ này, Cổ Đằng ông ta cũng đừng hòng sống. Tần Ninh tiếp tục nói, tộc trưởng và những nhân vật đứng đầu u cổ tộc các ngươi là tiên đế tiên tôn đi. Cổ Đằng gật đầu. Bọn họ ở đâu? Tần Ninh bổ sung, ta hiểu, ngươi không biết rốt cuộc đại bản doanh của u cổ tộc các ngươi đang ở đâu, ta hỏi bây giờ đám nhân vật đứng đầu bọn họ đang làm cái gì? Cổ Đằng chắp tay nói, tại hạ không biết. Sao hắn có thể không hiểu được ý trong lời nói của Cổ Đằng chứ? Người này đang nói cho hắn chỉ là một huyền tiên, những chuyện mà đám tiên đế tiên tôn quyết định đều là chuyện lớn có thể ảnh hưởng đến cả tiên giới, cũng giống như thần môn bị tiêu diệt vậy, đó là chuyện lớn đủ để cho tiên giới rung rẩy. Đây không phải là điều mà một huyền tiên nên hỏi. Tần Ninh lại nói, người có biết người tên là Diệp Chi Vấn không? Diệp Chi Vấn? Cổ Đằng lắc đầu nói, tại hạ không biết. Người lại biết Diệp tiên sinh? Giờ phút này Cố Nguyên Triết vô cùng kinh ngạc. Người biết? Nghe nói như thế, Cố Nguyên Triết cũng nói, đương nhiên là ta biết. Cha ta từng gặp Diệp Chi Vấn tiên sinh, Diệp tiên sinh thông minh tài giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cha ta rất kính nể. Vài vị huynh đệ của ta đều được Diệp tiên sinh dạy dỗ, tài năng của tiên sinh là hiếm thấy trên đời. Tần Ninh không khỏi cười nói, người ta đến từ Thương Mang Vân Giới, đương nhiên phải biết nhiều rồi. Đến từ thần giới? Cổ Nguyên Triết kinh ngạc. Nhưng sắc mặt hắn ta chợt thả lỏng. Khó trách. Nếu Diệp tiên sinh đến từ thần giới, vậy sẽ có thể giải thích được. Thế giới Thương Mang. Trình tự của ba thế giới lớn là Thương Mang Vân Giới, Thế giới Cửu Thiên, Đại Lục Vạn Thiên. Mà Thương Mang Vân Giới ở thượng tam thiên của thế giới Cửu Thiên cũng chính là tiên giới, được mọi người gọi là thần giới nhiều hơn. Xưng hô như vậy cũng không có gì sai. Nói như vậy, người không biết thân phận của hắn ta. Diệp Chi vẫn vô cùng thần bí. Đến bây giờ Tần Ninh vẫn chưa biết được rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào. Thần đế sao? Nhưng mà có thể dùng phân thân xuống hạ giới, không thèm quan tâm đến vách ngăn không gian mà phụ thân để lại, chỉ cần là điểm này cũng đã là điều mà đa số thần đế đều không làm được rồi. Dù sao, nhiều năm qua, thần đế cũng có mạnh có yếu. Đương nhiên, chênh lệch không lớn như vậy thôi. Tần Ninh biết có một vị thần đế có thuộc phân thân, thực lực cường đại. Đương nhiên là tổ phụ Mục Thanh Vũ. Năm đó tổ phụ vì phụ thân đã tạo ra một cái phân thân ở thời đại kỷ nguyên cổ chỉ để âm thầm che chở phụ thân an toàn lớn lên. Nhưng mà, Diệp Chi Vấn dù thế nào cũng không thể là tổ phụ. Không có khả năng tổ phụ tạo ra thân phận Diệp Chi Vấn, đặc biệt dùng hết mọi thủ đoạn đi qua các thế giới để giết cháu ruột của mình chứ. Hơn nữa từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, lại đến Trung Tam Thiên, rất nhiều người thân huynh đệ tri kỷ bên cạnh hắn đều chết ở trong tay ma tộc. Nếu Diệp Chi Vấn chính là tổ phụ, không có khả năng ngồi xem mặc kệ được. Vậy thì là ai? Trong lòng Tần Ninh không có chút manh mối nào. Người rất tò mò về Diệp tiên sinh. Cố Nguyên Triết hầm hừ nói, mặc dù ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, ở trong u cổ tộc ta, không có quá ba người cùng cảnh giới mạnh hơn ngươi, nhưng mà so sánh với Diệp tiên sinh, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Tần Ninh cười dài nhìn về phía Cố Nguyên Triết, nói, Cổ Đằng nói với ta nhiều như vậy, ta cảm thấy ta rất ngại giết ngươi, nhưng ngươi vừa mở miệng, ta lại không nhịn được muốn làm thịt ngươi. Hắn vừa dứt lời, Cổ Đằng biến sắc, khuôn mặt tái nhợt của Cố Nguyên Triết cũng không còn một giọt máu. Cổ Đằng vội vàng nói, Tần Ninh công tử, nhị công tử nhà ta đã bị phế hai tay, chắc chắn con đường võ đạo sẽ suy giảm rất nhiều, xin Tần công tử tha cho nhị công tử nhà ta một mạng. Ông ta nói cho Tần Ninh nhiều như vậy, không phải là muốn hắn có thể không giết Cố Nguyên Triết sao? Hơn nữa, Tần công tử ngươi có kiến thức phi phàm, tâm tính hơn người, nếu có thể làm việc cho u cổ tộc ta, tương lai nhất định sẽ trở thành tiên đế tiên tôn. Tiên đế tiên tôn tính là cái gì chứ? Tần Ninh nhìn thoáng qua Cổ Đằng. Người này đúng là trung thành. Biết mình điều khiển lục đại cổ thú có thể dễ dàng giết chủ tớ bọn họ mà vẫn còn ở nơi này nói với hắn nhiều như vậy. Chỉ cần có một chút hy vọng. Cổ Đằng đều muốn cứu mạng công tử nhà mình. Nghe thấy lời này, sắc mặt Cổ Đằng đột nhiên biến đổi. Xem ngươi sợ thế nào kìa. Tần Ninh lập tức đá ra một cước. Cả người Cố Nguyên Triết trực tiếp bị đá đến trước mặt Cổ Đằng. Ông ta lo lắng Tần Ninh giăng bẫy, nhưng nghĩ đến mạng sống của thiếu chủ quan trọng, ông ta cũng không quan tâm gì nữa, đỡ Cố Nguyên Triết. Đương nhiên, một cú đá này đã khiến mấy cái xương bên hông Cố Nguyên Triết vỡ vụn. Đau đớn gần như làm cho Cố Nguyên Triết lập tức hôn mê. Nhưng Cố Nguyên Triết vẫn kiên cường chống đỡ nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Ta đã phong ấn cánh tay của ngươi lại rồi, chắc hẳn sẽ rất khó mọc ra, nể mặt thuộc hạ của ngươi trung thành như thế, ta tha cho ngươi một mạng. Tần Ninh còn nói, nhưng mà đây cũng là một lần cuối cùng. Lần sau mà gặp, ta sẽ giết ngươi, cút đi. Cổ Nguyên Triết còn muốn nói cái gì nữa? Cổ Đằng lo lắng thiếu chủ nhà mình thật sự nói ra cái gì chọc giận Tần Ninh, chủ tớ mấy người chắc chắn sẽ phải chết, cho nên liền lập tức ôm lấy Cổ Nguyên Triết, rời khỏi nơi đây nhanh như chớp. Tần Ninh quát, phá giải cấm trận bốn phía cho ta. Ta lười ra tay phá giải. Mấy người biến mất ở trên sa mạc. 12 cột đá xung quanh cũng biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, bên kia, trên sa mạc, hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nằm ở trên cồn cát, cả người toàn vết thương. Trên mặt cát vàng toàn là hố sâu, nơi nào cũng là tàn tích sau trận chiến kinh khủng. Giờ phút này, hai người nhìn qua như đã chết. Tần Ninh đi đến bên cạnh hai người. Hai võ giả một béo một gầy theo Cố Nguyên Triết đến đã bị hai người giết. Nhưng hai người cũng phải trả giá rất lớn. Không tồi. Tần Ninh kiểm tra vết thương của hai người, đứng dậy khen ngợi, qua trận chiến này, xem ra lời ta nói với các ngươi lúc trước, các ngươi đã hiểu được rồi. Hai người các ngươi ở trong này sẽ vô cùng nguy hiểm, mau chóng thông báo cho người của Hạo Thiên Phủ đến tìm các ngươi đi. Ta phải đi rồi. Nghe nói như thế, hai người đều rất khó hiểu. Ta định tiếp tục điều tra chuyện về U Cổ Tộc. Bạch Hạo Vũ liền nói ngay, Tần công tử, nguy hiểm lắm. Dù sao Tần Ninh chỉ là huyền tiên. Đừng lo lắng thay ta, rốt cuộc các ngươi có biện pháp nào thông báo cho người của Hạo Thiên Phủ không? Bạch Hạo Vũ lấy ra một cái gương, nhỏ máu tươi lên rồi mở miệng nói, nhanh chóng tới tìm ta. Sau đó, Bạch Hạo Vũ mở miệng nói, chỉ cần trong phạm vi ngàn dặm ta ở có người của Hạo Thiên Phủ, nhất định sẽ có thể nhận được tin tức. Tần Ninh ngẫm nghĩ một lát, liền ngồi xuống bảo vệ hai người. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng khôi phục thương thế. Tần công tử, ngươi thật sự muốn đi? Dịch Tinh Thần mở miệng nói, hiển nhiên U Cổ Tộc lần này đã có chuẩn bị từ trước, nếu không, ngươi đi tìm mấy người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư trước đi. Giờ phút này Tần Ninh lấy ra hai viên Tịnh Ma Tiên đang đưa cho hai người. Hai viên tiên đang vào bụng. Hai người lập tức cảm giác được đau đớn của thương thế giảm bớt, thậm chí trong cơ thể đột nhiên có thêm một ít khí tiên đạo một cách khó hiểu. Đây là tiên đan gì vậy? Toàn năng. Cho dù là chữa thương hay tăng lên thì đều có hiệu quả. Lúc này Tần Ninh mới nói, không cần, chắc bọn họ cũng đang bị theo dõi. Trên thực tế những năm gần đây, ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, hắn đã gặp được rất nhiều ma tộc. Quả thật là thường xuyên gặp được ma tộc mạnh hơn một hai cảnh giới tới giết hắn. Nhưng ma tộc cao cấp hơn thì lại không ra tay với hắn. Giống như bây giờ. Cho dù U Cổ Tộc biết hắn có được sức chiến đấu vượt xa cấp bậc huyền tiên, thậm chí có một vài cửu thiên huyền tiên cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nhưng mà, U Cổ Tộc có thể phái tiên đế tiên tôn đến đối phó với hắn sao? Cũng giống như hắn bây giờ, là một vị huyền tiên, chắc chắn sẽ không có chút hứng thú nào với dị tộc cấp bậc chân tiên linh tiên, cho dù dị tộc ở những cấp bậc đó có xuất hiện một hai yêu nghiệt. Nhưng mà lần này, U Cổ Tộc hình như đang có mưu đồ gì đó ở di tích cổ này. Cùng lắm là phái vài vị tiên quân đến. Bởi vì trong các thế lực cấp bậc đứng đầu biển Nam Thiên mới chỉ có một vị tiên quân là Vân Sương Nhi. Vài vị tiên quân cũng đủ để U Cổ Tộc hoàn thành mục đích của mình rồi. Sau khi đợi khoảng 3 ngày, cuối cùng đã chờ được một vị trưởng lão của Hạo Thiên Phủ, một vị cường giả cửu thiên huyền tiên tam trọng thiên đến đây. Hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đã khôi phục vài phần, được vị trưởng lão này trông coi, Tần Ninh thật ra cũng không có gì cần lo lắng nữa, liền từ biệt rời đi. Chuyện hắn phải làm kế tiếp rất nguy hiểm. Hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng không đi theo. Nhìn Tần Ninh rời đi, trong lòng Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần vô cùng phức tạp. Bọn họ vẫn muốn đi theo Tần Ninh. Đi theo hắn có thể học được rất nhiều thứ. Học được những thứ mà cường giả đứng đầu trong các thế lực lớn cũng không thể dạy được bọn họ. Nhưng hai người cũng hiểu được. Tần Ninh không có nghĩa vụ dạy bọn họ. Mà trong khoảng thời gian ở chung này, Tần Ninh chỉ bảo bọn họ đa phần là xuất phát từ cảm giác yêu thích. Nếu Tần Ninh công tử có thể an toàn phát triển, chắc chắn sau này sẽ là người mạnh nhất tiên giới, tiên tôn cái thế. Dịch Tinh Thần thở dài. Người như vậy đúng là rất hiếm gặp ở cả tiên giới trăm vạn năm qua. Chỉ là hắn làm việc quá mức cấp tiến, chỉ sợ đó cũng không phải chuyện tốt. Bạch Hạo Vũ thở dài nói, quá cứng sẽ gãy. Hai vị công tử, chúng ta rời khỏi nơi đây trước đi. Vị trưởng lão của Hạo Thiên Phủ mở miệng nói, đi tập trung với các vị đại nhân mới an toàn hơn một ít. Ba bóng người rời khỏi nơi đây. Bên kia, Tần Ninh cũng tiếp tục đi dọc theo cát vàng đầy trời về phía trước. Tuy rằng đã ba ngày trôi qua, nhưng Tần Ninh có vẻ vẫn đang đi về một phương hướng nào đó. Mà đồng thời, trong một núi rừng rậm rạp, Cổ Đằng cổng Cố Nguyên Triết bị gãy hai tay trên lưng, phía sau có hai người đi theo, vòng quanh núi rừng đi về phía trước. Nhị công tử, có ổn không? Cổ Đằng mở miệng quan tâm nói. Sắc mặt Cố Nguyên Triết âm trầm, mái tóc dài rối tung, trầm thấp nói, chỉ là hai tay không thể mọc ra nữa. Cổ Đằng lập tức trấn an nói, nhị công tử không cần để ý, chắc chắn nhị gia sẽ có biện pháp trợ giúp nhị công tử mọc tay. Chúng ta sẽ có thể tìm được đại công tử và tam công tử ngay lập tức rồi. Tộc trưởng U Cổ Tộc, Cố Thanh Nham, nhân vật quan trọng thứ hai trong tộc là đệ đệ của Cố Thanh Nham, Cố Thanh Huyền. Người trong U cổ tộc thích gọi là Cố Nhị Gia hơn. Các xưng hô này rất giống với nhân tộc. Cố Nhị Gia có tổng cộng 4 đứa con, bọn họ đều là thiên tài vô cùng nổi tiếng. Lão tứ Cố Nguyên Khánh chết trong tay Tần Ninh. May mà nhị công tử không bị giết. Mặc dù không biết rốt cuộc vì sao Tần Ninh kia lại thả nhị công tử, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, giữa núi rừng chợt có từng tiếng vùng vụt vang lên. Theo tiếng xé gió truyền đến, Cổ Đằng lập tức đứng lên. Mà đúng lúc này, một đội ngũ mấy người đang đứng trên một cái cây cổ thụ trước mặt mấy người Cố Nguyên Triết, Cổ Đằng. Mấy người đứng ở trên cành cây, quan sát phía dưới. Nhị đệ, nhị ca. Hai người cầm đầu có thân hình cao lớn, nhìn qua có khuôn mặt rất giống với Cố Nguyên Triết. Đại công tử, tam công tử. Nhìn thấy hai người, Cổ Đằng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại công tử Cố Nguyên Sinh, cảnh giới huyền tiên thất thai. Tam công tử Cố Nguyên Minh, cảnh giới huyền tiên lục thai. Có hai vị này ở đây thì không cần lo lắng gì nữa. Nếu Tần Ninh dám đuổi giết đến đây, chắc chắn sẽ phải chết. Nhị đệ. Lúc này Cố Nguyên Sinh rơi xuống dưới, nhìn thấy hai tay trống không của Cố Nguyên Triết, sắc mặt trầm xuống, ai làm? Là Tần Ninh kia. Lão tam Cố Nguyên Minh cũng ngạc nhiên đau lòng nói. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Triết, Cố Nguyên Khánh được gọi là tứ kiệt của U cổ tộc. Huynh đệ bốn người có thiên phú độc nhất vô nhị ở cả U cổ tộc, có thể nói là kỳ tài cái thế chân chính. Lần này tiến vào tiên giới, nếu làm tốt, huynh đệ bốn người sau này sẽ có thể được các đại nhân phía trên nhìn trúng, tiến vào khu vực cao hơn, được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Lão tứ Cố Nguyên Khánh đã chết. Lão nhị Cố Nguyên Triết lại bị người ta chặt đứt hai tay, trên người đầm đìa máu tươi. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh sao có thể chịu đựng được? Đại ca, tam đệ, đi về trước đi. Sắc mặt Cố Nguyên Triết ảm đạm, chậm rãi nói, chỉ sợ ta sẽ là một người tàn phế. Nói bậy. Cố Nguyên Sinh quát lớn, đi, đi về trước, chắc chắn sẽ có biện pháp. Đám người đi vào sâu trong núi rừng. Khoảng nửa ngày sau, trong núi rừng, một bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện. Phương hướng đúng rồi. Thanh niên lẩm bẩm nói, muốn tìm các ngươi đúng là không đơn giản. Người này đương nhiên là Tần Ninh. Tần Ninh thả Cố Nguyên Triết. Sao có thể? Chỉ là câu cá mà thôi. Giết Cố Nguyên Triết, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về U cổ tộc cả. Nhưng mà hắn cũng biết, lấy thực lực cảnh giới huyền tiên nhất thai của hắn bây giờ, đánh với cấp bậc huyền tiên thật ra không có vấn đề gì. Nhưng nếu gặp được cửu thiên huyền tiên, hắn sẽ rất bị động. Tuy nói có lục đại cổ thú bên cạnh, lục đại cổ thú đối mặt với cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, cửu trọng thiên vẫn có thể đấu một trận. Cũng không chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa, sẽ còn không đủ nhìn. Nhưng mà nếu thật sự muốn gây chuyện, không chỉ phải dựa vào thực lực cường đại. Tần Ninh vẫn quyết định đến xem tình huống rồi nói sau. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh đưa Cố Nguyên Triết đi vào trong núi rừng, cho đến cuối cùng đã đi tới trước mặt bảy ngọn núi cao. Bảy ngọn núi này đều cách nhau một đỉnh núi. Nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, bảy ngọn núi cao đều mơ hồ liên kết lại với nhau thành một hình nào đó. Khi mấy người Cố Nguyên Sinh xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi cao, đột nhiên, xung quanh có từng bóng người xuất hiện, nhìn chằm chằm bảy người như hổ rình mồi. Đại công tử. Một người đàn ông cầm đầu nhìn qua không khác gì con người, chỉ là da thịt trên mặt là màu đen, hơn nữa còn có văn ấn hình mạng nhện, dường như trời sinh đã có chứ không phải dấu vết ngày một ngày hai. Cố Nguyên Sinh chậm rãi nói, Cổ Doanh thống lĩnh, cẩn thận đề phòng, bây giờ các thế lực khắp nơi trong biển Nam Thiên đã tiến vào đây, nói không chừng sẽ có người trùng hợp đến chỗ này, gặp ai liền giết kẻ đó, hiểu chưa? Vâng. Người đàn ông tên là Cổ Doanh không người cung kính nói. Mấy người đi đến vách đá phía dưới chân núi dưới sự cầm đầu của Cố Nguyên Sinh. Khi đám người Cố Nguyên Sinh đi đến trước vách đá chậm rãi mở ra, một con đường xuất hiện. Đám người Cố Nguyên Sinh đều bước vào trong đó. Cánh cửa đóng lại. Ngay sau đó, thế giới trước mặt mấy người đã hoàn toàn biến hóa. Liếc mắt một cái, phía trước là một vùng trời đất tối tăm. Trên mặt đất toàn là những ngọn núi nhỏ cao trăm mét. Trên bầu trời có vô số con cổ trùng dáng vẻ khác nhau, hoặc khổng lồ như một bức tượng lớn, hoặc nhỏ bé như đom đóm. Mà trên mặt đất cũng có từng con cổ trùng hình thù kỳ quái đang chạy. Cổ và thú không giống nhau. Ví dụ như thú tộc có đủ chủng loại, giống tiên thú còn có thể hóa thành hình người. Nhưng cổ sẽ vẫn duy trì bản chất bộ dáng của cổ trùng cho dù là lớn hay nhỏ, sẽ không thay đổi khi lớn lên. Ở đây có ngàn vạn con cổ trùng rậm rạp, làm cho người ta chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy ghê tởm. nhưng khi mấy người Cố Nguyên Sinh tới đây lại có vẻ thoải mái thích ý như là về nhà. Mấy con cổ trùng ở gần nhìn thấy mấy người, thậm chí còn xông lên với vẻ mặt nhiệt tình. Cố Nguyên Sinh nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve đầu của một con cổ trùng dài hơn 3 thước, toàn thân là lông tơ màu trắng. Cổ trùng kia há miệng ra giống như bông hoa cúc, phát ra tiếng kêu vui sướng. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh cùng với Cố Nguyên Triết trên lưng cổ đằng vừa đến đây, lập tức có vài người điều khiển một con cổ thú to như lợn rừng, mọc hai cánh bay từ xa tới, dừng ở trước mặt mấy người. Đại công tử, tam công tử. Trên cổ thú, một vị võ giả đi xuống, lúc nhìn thấy nhị công tử Cố Nguyên Triết trên lưng cổ đằng, người đàn ông biến sắc nói, nhị công tử đây là. Cố Nguyên Sinh nói thẳng, Cố Thiên Minh trưởng lão có ở đây không? Thiên Minh trưởng lão đã ra ngoài làm việc, hình như là đi bàn bạc với mấy người bên kia, nhưng mà có Thiên Ưng trưởng lão ở đây. Cố Thiên Minh là một vị dược sư lợi hại của U Cổ tộc đóng quân ở chỗ này, cũng là một vị cường giả cấp bậc tiên quân. Đương nhiên đại bản doanh của U Cổ tộc sẽ không ở trong di tích cổ này. Cố Thiên Ưng là đệ đệ của Cố Thiên Minh, cũng là một vị dược sư lợi hại, nhưng mà chỉ là cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Dẫn ta đi tìm Thiên Ưng đại sư. Vâng. Lợn rừng vỗ cánh bay, chở mấy người tiến vào trong chỗ sâu. Rất nhanh, cổ thú lợn rừng đã đứng ở dưới chân một ngọn núi nhỏ 100 mét. Ở dưới chân núi có hơn 10 căn nhà đá được xây từ nham thạch, nối liền với nhau tầng tầng lớp lớp, dựa vào một con sông. Giờ phút này, trước một căn nhà đá có hơn 10 tộc nhân U Cổ tộc, trên người đều có vết thương, đang xếp hàng lẳng lặng chờ đợi. Cổ thú lợn rừng trực tiếp đứng ở trước nhà đá. Nhìn thấy mấy người đi xuống từ trên người cổ thú lợn rừng, hơn 10 tộc nhân U Cổ tộc đang xếp hàng cho dù đang bị thương vẫn không người hành lễ. Ba người Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Triết chính là con trai của nhị gia U Cổ tộc Cố Thanh Huyền. Hơn nữa bọn họ còn là thiên tài nổi tiếng trong U Cổ tộc. Cũng giống như hoàng tử hoàng thất của một đế quốc trong thế tục, cao cao tại thượng. Mà đám tộc nhân bọn họ chỉ là bình dân, là quân hộ vệ của một quận thành, thị trấn thôi. Địa vị cao thấp thế nào đã rất rõ ràng. Không cần hành lễ. Cố Nguyên Sinh nói thẳng, các ngươi đều là chiến sĩ dũng cảm của U Cổ tộc ta, không cần hành lễ với chúng ta. Tuy như thế nói như thế, nhưng mấy chiến sĩ bị thương của U Cổ tộc vẫn cung kính nhìn vài vị công tử tiến vào nhà đá. Đó là nhị công tử đi. Sao nhị công tử lại bị thương? Hai tay bị chém. Đám người trong tiên giới đều là phế vật, nhị công tử tuy là cảnh giới huyền tiên ngũ thai, nhưng trong tiên giới này không có một huyền tiên nào có thể làm nhị công tử bị thương, chắc chắn là đám cửu thiên huyền tiên đê tiện cậy mạnh bắt nạt yếu, ra tay với nhị công tử. Nhất định như thế. Đám chiến sĩ U Cổ tộc vô cùng căm phẫn. Nghe được nghị luận có chút tranh cãi ầm ĩ, nam tử đứng giữa rừng cổ thú nhíu mi quát, câm miệng. Nhị công tử cần Cố Thiên Ưng đại sư chữa thương, các ngươi trở về đi. Đám chiến sĩ U Cổ tộc nghe vậy thì đều rời đi. Nhưng bọn họ vẫn không ngừng thảo luận, canh cánh chuyện nhị công tử Cố Nguyên Triết bị thương trong lòng, đều giao hẹn với nhau nhất định sau khi dưỡng thương tốt sẽ ra ngoài chinh chiến, hành hạ đám heo chó nhân tộc trong tiên giới đến chết. Bọn họ không ngại đường xá xa xôi hàng ngàn hàng vạn dặm, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm mới có thể tiến vào trong một thế giới của tiên giới. Vì để lập công trong tiên giới này, không chỉ lập công cho chính mình, mà còn lập công cho U Cổ tộc. U Cổ tộc to lớn từng thoát khỏi thân phận nô lệ trong thế giới, nhưng cũng không thể trở thành một tộc lớn được. Cho nên, lần này phải trả giá thê thảm như thế để đến chấp hành mệnh lệnh của đám đại nhân như thần linh, chính là vì để thay đổi chính mình, thay đổi chủng tộc. Đối sinh linh của tiên giới, bọn họ vô cùng khinh bỉ, chán ghét. Chỉ có một chữ. Giết. Giết sạch đám nhân tộc như heo, ít ngồi đáy giếng không biết điều này. Trong nhà đá, phong cách trưng bày đơn giản, trên tấm thảm giữa phòng có một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông này nhìn qua tầm 40-50 tuổi, da thịt màu đỏ sậm, trên cánh tay lộ ra ngoài có từng hình xăm xà văn, dường như thi thoảng còn nhúc nhích. Người đàn ông có khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như chim ưng, tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Giờ phút này, Cố Nguyên Triết đã được đặt xuống, nằm trên mặt đất. Hai tay trống rỗng, miệng vết thương giống như nham thạch bị hỏa thiêu, cháy đen sì. Mà trước ngực, đùi đều là vết thương, cởi quần áo ra khiến người ta vừa nhìn đã phải líu lưỡi. Bớt tranh cãi đi. Cố Nguyên Sinh liếc Cố Nguyên Minh một cái. Việc quan trọng là vết thương của nhị đệ. Cố Thiên Ưng đại sư kia cẩn thận kiểm tra, bôi thuốc, chữa thương cho Cố Nguyên Triết. Cứ như thế khoảng 1-2 canh giờ sau, Cố Thiên Ưng đại sư mới thở ra một hơi thật dài. Đại sư, như thế nào rồi? Cố Thiên Ưng vung tay lên, chén trà bên cạnh rơi vào trong tay, nước trong chén trà kia đỏ như máu. Vết thương trên người chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ không thành vấn đề, chỉ là hai tay bị tiên hỏa đốt cháy, muốn khôi phục có chút khó khăn. Nghe thấy lời này, sắc mặt Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh vô cùng khó coi. Các ngươi cũng không cần nổi giận. Cố Thiên Ưng đại sư tiếp tục nói, khó không có nghĩa là không thể, ta thấy tiên hỏa kia đúng là rất lợi hại trong việc làm huyền tiên bị thương, nhưng nếu phụ thân các ngươi ra tay sẽ không còn khó nữa. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Nguyên Triết vẫn nên yên tâm tĩnh dưỡng, không nên động võ. Cố Nguyên Triết nằm trên mặt đất nhếch miệng, chưa nói cái gì. Cho đến lúc này, Cố Nguyên Sinh mới ngồi xuống, nhìn nhị đệ hỏi, Tần Ninh kia chỉ là cảnh giới huyền tiên nhất thai sao? Sắc mặt Cố Nguyên Triết căm hận nói, kẻ này có ác ý với chúng ta, không thể mời chào, hắn còn giết Lam U Hổ của ta nữa. Lam U Hổ là bản mạng cổ của Cố Nguyên Triết. Lam U Hổ chết, cho dù sau này Cố Nguyên Triết có khôi phục, dung hợp cổ trùng khác thì cũng không phải là bản mạng cổ ở cùng mình từ nhỏ đến lớn, điều này gây ra ảnh hưởng rất lớn với việc bùng nổ tăng trưởng thực lực của hắn ta. Nghe nói như thế, Cố Nguyên Sinh chậm rãi nói, tứ đệ là cảnh giới huyền tiên tứ thai, mặc dù là huyền tiên bát thai, cửu thai cũng không thể giết chết hắn ta. Nhưng lại bị Tần Ninh cảnh giới huyền tiên nhất thai giết chết. Sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ, Cố Nguyên Sinh mới nói, được rồi nhị đệ, ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng, kế hoạch lần này cứ để chúng ta làm là được rồi, ngươi đừng lo. Sau khi giải quyết chuyện ở biển Nam Thiên, chúng ta sẽ không cần ở lại phân bộ này nữa, đến lúc đó tìm phụ thân hoặc là đại bá, để bọn họ tự mình ra tay, ngươi định sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cố Nguyên Triết gật đầu, không nói cái gì nữa. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh dẫn Cổ Đằng rời khỏi nhà đá. Có Cố Thiên Ưng đại sư chăm sóc, Cố Nguyên Triết không gặp nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Rời khỏi nhà đá, Cố Nguyên Sinh nhìn Cổ Đằng, mở miệng nói, ngươi hãy nói với ta tình cảnh lúc đó đi. Vừa rồi chỉ quan tâm đến an toàn của nhị đệ, bây giờ đương nhiên Cố Nguyên Sinh phải tìm hiểu xem rốt cuộc vết thương của nhị đệ là như thế nào. Lúc này Cổ Đằng liền kể rõ mọi chuyện xảy ra lúc trước. Về phần Cố Nguyên Triết và Tần Ninh giao chiến, lúc trước ông ta không được nhìn thấy, bởi vậy cũng không biết nhị công tử thua Tần Ninh như thế nào. Tâm trí quyết đoán, thực lực phi phàm. Cố Nguyên Sinh thở dài, dù sao tiên giới cũng vô cùng rộng lớn, trong 12 tiên vực vẫn phải xuất hiện vài người tài giỏi. Người như vậy, nếu không thể mời chào sẽ trở thành đại địch của U Cổ tộc chúng ta. Cố Nguyên Minh liền nói, đại ca, ta dẫn người đi làm thịt hắn. Còn xúc động. Cố Nguyên Sinh quát lớn, không phải ngươi đã nhìn thấy tình huống của tứ đệ và nhị đệ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi có thể đảm bảo kẻ này không còn con bài chưa lật nào sao? Nghe nói như thế, Cố Nguyên Minh hừ một tiếng nói, ta sẽ dẫn vài vị trưởng lão cửu trọng thiên đi, không tin còn không giết chết hắn được. Nhị đệ đã bao giờ nghĩ tới tứ đệ bị Tần Ninh giết chết, hắn ta mạnh hơn tứ đệ, nhưng vẫn thua bởi Tần Ninh không? Chưa biết giới hạn của đối thủ là gì mà đã tùy tiện ra tay, khả năng bị chết sẽ còn lớn hơn nữa. Các tộc chúng ta đến từ ngoài thế giới, nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa trực tiếp ra tay, mà vẫn ngủ đông, điều tra tin tức, chính là bởi vì biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nói đến đây, Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói, năm đó cửu dương tộc và cửu âm tộc cũng cảm thấy bọn họ hiểu rõ về thần môn, nhưng kết quả thì sao? Dương cửu thiên, âm cửu phù đều chết. Người có biết bên trên cần tiêu tốn bao nhiêu công sức mới đưa được hai vị cường giả cấp bậc tiên tôn từ ngoài thế giới tiến vào tiên giới không? Nghe nói như thế, Cố Nguyên Minh lập tức trầm mặt lại. Từ nhiều năm trước, các tộc ngoài thế giới đã lần lượt tiến vào trong tiên giới. Bọn họ học tập tất cả mọi thứ của nhân tộc thú tộc trong tiên giới. Lịch sử, dòng họ, chủng tộc vân vân đều muôn màu muôn vẻ. Nếu nắm trong tay những thứ này, bọn họ mới có thể ngụy trang, dung nhập vào trong tiên giới. Vẫn là câu nói kia, từ ngoài thế giới tiến vào trong thế giới này vô cùng khó khăn. Cường giả vượt qua sức chịu đựng của thế giới này mà tiến vào thì sẽ lập tức bị trời đất thế giới nghiền thành tro bụi. Cho nên nhiều năm qua, các nhân vật lớn ở trên đã phải chọn lựa chủng tộc thích hợp, trả giá không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tâm huyết thủ đoạn mới đưa được đám người bọn họ vào. Mà quá trình đó tổn thất rất thê thảm. Nhóm người đầu tiên của U Cổ tộc là 10 vạn tộc nhân chiến sĩ. Nhưng cuối cùng, chỉ có hơn 100 người thành công tiến vào tiên giới. Có thể nói là trăm không còn một. Về sau lần lượt thí nghiệm, lần lượt thất bại, không biết đã có bao nhiêu tộc nhân phải trên, các nhân vật lớn ở trên mới tìm hiểu được quy tắc nhất định, số người chết mới giảm đi không ít. Nhưng vẫn rất khoa trương. Bởi vậy, mỗi một chiến sĩ U Cổ tộc tiến vào tiên giới đều cực kỳ quan trọng. Không chỉ U Cổ tộc, mà Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc cũng đều như thế. Toàn bộ dị tộc trong 12 đại tiên vực của tiên giới đều phải trả giá thảm thiết mới tiến vào tiên giới được. Mà thứ bọn họ cần chỉ là một món chí bảo. Rốt cuộc là chí bảo gì thì không ai biết rõ. Nhưng nghe nói đó là một thứ có thể sửa đổi vận mệnh của cả vũ trụ càn khôn. Là thứ mà đám nhân vật lớn thần kỳ, cao cao tại thượng, kẻ khác còn không thể nhìn lên ở ngoài thế giới tha thiết ước mơ. Đương nhiên, đó đều là lời đồn bậy. Rốt cuộc cụ thể có phải hay không thì không ai xác định được. Nhưng có thể khiến các nhân vật lớn tốn hết công sức để làm, đủ để nhìn ra chắc chắn đây là một vật khó lường gì đó. Về phần có thể thay trời đổi đất hay không thì không biết được. Cổ Nguyên Sinh tiếp tục nói, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc năm đó lên kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng quả vẫn bị thần môn lừa cho một vố. Nhìn như thần môn bị diệt, nhưng thật ra căn cơ của thần môn vẫn còn. Mấy người Cố Vân Kiếm chưa chết, thần môn sẽ không tính là diệt vong. Nhưng thật ra hai vị đại nhân của Âm Cửu Phù và Dương Cửu Thiên qua đời, nghe nói Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc còn chết hơn 10 vị tiên tôn tiên đế. Tiên đế tiên tôn. Ở 12 tiên vực của tiên giới, đây đều là cấp bậc đứng đầu, cực kỳ hiếm thấy. Đối với các dị tộc bọn họ mà nói, cũng là như thế. Cửu Dương tộc Cửu Âm tộc trả giá lớn như vậy, kết quả cũng phải trả giá bằng tính mạng của tộc trưởng nhà mình, ngược lại còn để người mạnh nhất thần môn. Cố Vân Kiếm chạy thoát. Đây là điều vô cùng nhục nhã. Tuy rằng rất nhiều tiên nhân đều chỉ có tài trí bình thường, ngu xuẩn, ngu muội, tự đại, kiêu ngạo, nhưng vẫn có một số người thông minh có tài, không hề dễ đối phó. Bây giờ Nguyệt Ma tộc và Tinh Ma tộc đã sắp tới Thái Thần Tiên vực, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc ổn định thế cục. Cố Nguyên Sinh thở dài. Mấy tin tức này, hắn ta cũng chỉ được biết qua lời của phụ thân. Phụ thân có thực lực cường đại, đứng ở đỉnh tiên giới, đương nhiên sẽ biết được tin tức ở bên ngoài nhiều hơn. Các tộc cường đại ngoài thế giới bọn họ đã ngủ đông nhiều năm, vốn tưởng rằng đã đủ để thâu tóm tiên giới, biến tiên giới thành nô lệ, nhưng không ngờ được là vẫn chưa đủ. Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc thất bại, cùng với Linh Đồng tộc thất bại ở Thái Thượng Tiên vực lúc trước, đều làm cho ý chí chiến đấu hăng hái của các đại tộc bị đả kích không nhỏ. Bởi vậy bây giờ cần phải có một lần thắng lợi, để cho tộc nhân các tộc nhìn thấy hy vọng, phấn chấn lên. Bên ngoài núi rừng, Cổ Doanh tiếp tục dẫn theo đội ngũ ẩn nấp ở xung quanh cửa vào, cẩn thận đề phòng. Bây giờ cấm địa mở ra, võ giả các thế lực lớn biển Nam Thiên dũng mãnh tràn vào, trong đó có không ít người có thực lực mạnh mẽ. Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có rất nhiều. Có lẽ có người sẽ đánh bậy đánh bạ đến chỗ này, đó sẽ là phiền toái rất lớn. Bởi vậy, trách nhiệm của đám người Cổ Doanh vô cùng quan trọng. Mười mấy người tán ở bốn phía, bí mật cẩn thận đề phòng. Cổ Doanh dẫn theo hai vị tâm phúc, ngồi ở dưới một tảng đá. Thống lĩnh, nhị công tử là cảnh giới huyền tiên ngũ thai rồi, ai lại có năng lực lớn đến mức có thể khiến hắn ta bị thương được? Một chiến sĩ hiếu kỳ nói, lúc trước ta nghe nói, nhị công tử đánh với trưởng bối cảnh giới huyền tiên cửu thai trong tộc còn không rơi vào thế yếu. Cổ Doanh tức giận nói, ngươi nói đi. Chắc chắn cấp bậc huyền tiên không thể làm gì nhị công tử, thì phải là cửu thiên huyền tiên. Hả? Tên còn lại kinh ngạc kêu lên, cửu thiên huyền tiên. Nhân tộc quả nhiên vô sĩ, phái cửu thiên huyền tiên đến đối phó với huyền tiên, không biết xấu hổ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhân tộc vô sĩ như vậy. Cổ Doanh uống một hớp rượu, cười nhạo nói, ở chỗ chúng ta còn thiếu số lần nhân tộc vô sĩ sao? Ở thế giới mà U Cổ tộc bọn họ sinh sống tồn tại hàng vạn hàng nghìn chủng tộc. U Cổ tộc chính là một trong hàng vạn hàng nghìn chủng tộc đó, địa vị không tính là cao. Nhưng mà so với chủng tộc bị phái đến Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên thì địa vị cũng cao hơn không ít. Ở chỗ bọn họ, nhân tộc cũng là một chủng tộc. Chủ yếu là nhân tộc rất giỏi sinh sản, tốc độ sinh sản đứng thứ nhất. Bởi vì số lượng dân cư nhiều, trong nhân tộc cũng hay sinh ra những nhân vật vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ, thế giới mà bọn họ tiến vào, nhân tộc là tộc chính, thú tộc là phụ. Đám nhân tộc này quả thật là rất khó chơi. Hơn nữa, thân là người quản lý thế giới này, đám nhân tộc vô cùng cao ngạo tự đại. Cổ Doanh thở dài nói, tiên giới khó chơi như thế, bây giờ theo ta được biết, mới chỉ có tổng hơn 10 phe tiến vào đây. Hơn 10 dị tộc. Mỗi một thế lực đều không yếu hơn U Cổ tộc. Nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa thâu tóm được tiên giới. Nghe nói các đại nhân bên trên đều rất bất mãn, không biết thật hay giả. Một vị chiến sĩ thở dài nói, một vị thúc thúc của ta làm việc bên cạnh vài vị đại nhân, nghe nói, vài vị đại nhân còn giáng thần phạt răng dậy. Người nói bên trên là trong thần giới hay là ngoài thế giới này? Thần giới là Thương Mang Vân giới. Nếu là đám nhân vật lớn ở Thương Mang Vân giới răng dậy thì còn đỡ. Nhưng nếu là các đại nhân ngoài thế giới răng dậy, vậy thì nghiêm trọng. Ta nào biết? Chiến sĩ vừa mở miệng bất đắc dĩ nói, bây giờ ta mới chỉ là cảnh giới huyền tiên, các đại nhân vật đều là cấp bậc tiên đế tiên tôn. Ta cũng chỉ nghe nói được một chút tin tức mà thôi. Nghe thấy lời này, Cổ Doanh không khỏi thở dài nói, chúng ta đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, có rất nhiều đồng bạn đã chết mới đến đây được, nếu không thể thành công, tộc nhân ở cố hương chúng ta cũng sẽ bởi vậy mà thân phận địa vị càng thấp hơn. Thậm chí có thể trở thành chủng tộc nô lệ. Nghe nói như thế, hai vị chiến sĩ cũng đều không ngừng thổn thức. Rất nhiều tộc nhân của chúng ta đều đã yên ổn sinh sống, đẻ con ở chỗ này, từ thế hệ này đến thế hệ khác đã cách chúng ta quá xa. Nghe thấy lời này, Cổ Doanh cũng nói, làm việc cho tốt vào, nếu lần này có thể thâu tóm được biển Nam Thiên, U cổ tộc chúng ta sẽ có thể mượn dùng biển Nam Thiên làm căn cơ ở Thái Thượng Tiên Vực, nhân cơ hội này thẩm thấu vào vùng đất Trung Thiên cùng với huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc. 12 đại tiên vực, dù sao chúng ta cũng phải lấy được một đại tiên vực. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể thâu tóm được một đại tiên vực, vậy sẽ có thể từ từ thâu tóm cả 12 đại tiên vực. Đúng. Ừm. Mà đúng lúc này, trong núi rừng vang lên tiếng của trạm canh gác. Cổ Doanh cầm một cây lang nha bổng trong tay, nhìn về phía trước như hổ rình mồi. Hai người bên cạnh cùng nhìn chằm chằm phía trước với ánh mắt lạnh lùng. Sao lại thế này? Trong đám cỏ rậm rạp trước núi rừng, những tiếng xào xạc vang lên. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy ba người xuất hiện ở chân núi. Vèo vèo vèo. Ngay lập tức, hơn 10 vị huyền tiên đều lao ra, khí thế hung hăng. Là ta. Người đứng bên trái ba người kia lúc này mở miệng nói. Cổ Doanh đưa mắt nhìn lại, sửng sốt kinh ngạc nói, Cổ Đồng. Người đàn ông bên trái có làn da trắng như tuyết, từ cổ đến mặt có rất nhiều văn ấn. Đa số các tộc nhân của U cổ tộc đều là như thế. Màu sắc da thịt có thể khác nhau, nhưng trên người hoặc là trên mặt, trên cổ, cánh tay đều có văn ấn trời sinh. Loại văn ấn trời sinh này là dấu hiệu của bọn họ. Người của U cổ tộc trời sinh có tương tác rất mãnh liệt với cổ trùng, ngày ngày đêm đêm ở cùng với cổ trùng, bọn họ gần như coi cổ trùng là người nhà của mình. Cũng bởi vì như thế, trên người bọn họ mới có thể mang theo một ít huyết mạch của cổ trùng, làm cho cơ thể bản thân cũng xảy ra một ít thay đổi kỳ lạ. Cổ Đồng, Cổ Mạnh, hai người các ngươi. Cổ Doanh nhìn hai người, hiếu kỳ nói, sao hai người các ngươi lại trở về đây? Cổ Doanh cũng nhìn thấy người đứng phía sau hai người. Đó là một thanh niên áo trắng, quần áo rách rưới, mặt mũi tràn đầy vết thương, nhìn qua rất chật vật, dường như trên người cũng bị thương. Cổ Đồng nghe được câu hỏi này thì buồn bực nói, đừng nói nữa, ta và Cổ Mạnh, Cổ Chung cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, kết quả đụng phải tên này. Hắn chỉ là cảnh giới huyền tiên nhất thai, lại đặt bẫy ba người chúng ta, giết chết Cổ Chung. Cái gì? Cổ Chung chính là cảnh giới huyền tiên tam thai. Cổ Doanh nhìn dáng vẻ tức giận của hai người, lại nhìn bộ dáng chật vật của thanh niên áo trắng kia, biết thanh niên này chắc chắn cũng đã phải chịu không ít đau khổ. Lúc này hắn ta liền lấy ra một quyển trục, viết tên của Cổ Đồng Cổ Mạnh xuống, hỏi, người này tên là gì? Trần Thanh. Cổ Đồng mở miệng nói. Cổ Doanh lập tức ghi nhớ, Cổ Đồng Cổ Mạnh bắt được Trần Thanh của nhân tộc, áp giải trở về. Sau khi ghi chép xong liền đưa quyển trục cho hai người, nói, ký tên rồi dẫn hắn vào đi, cẩn thận trông coi, đừng quên bẩm báo sau khi vào. Biết rồi. Rất nhanh, Cổ Đồng Cổ Mạnh đã ký tên, sau đó áp thanh niên tên là Trần Thanh tiến vào cánh cửa dưới chân núi, biến mất không thấy. Ba người biến mất ở Sơn Môn. Rồi sau đó đã xuất hiện ở trong thế giới bí ẩn bên trong. Nhìn một cái, phía trước là những dãy núi dài dằng dặc, từng con cổ trùng hoặc là bay lượn, hoặc là chạy nhảy, hoặc là ghé vào sườn núi chân núi ngủ say. Đây hoàn toàn là thế giới của cổ. Chính là nơi này. Giờ phút này, thanh niên áo trắng vừa rồi trông có vẻ rất chật vật, bây giờ lại mắt sáng như đuốc, thân hình cao ngất, chậm rãi nói. Hai người Cổ Đồng Cổ Mạnh lập tức khom người hành lễ. Đương nhiên thanh niên áo trắng này đã theo đuôi mấy người Cố Nguyên Triết tới nơi đây. Chẳng qua lúc trước hắn cũng chú ý tới, muốn lẳng lặng lẽn vào đây không hề đơn giản. Bởi vậy Tần Ninh mới chờ đợi ở bên ngoài, thẳng đến khi thấy được ba người Cổ Đồng Cổ Mạnh Cổ Chung, sau khi hắn giết Cổ Chung, Cổ Đồng và Cổ Mạnh mới ngoan ngoãn lại. Đương nhiên, Tần Ninh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hai người. Hắn đã lấy sinh tử ám ấn để khống chế hai người dẫn mình đi vào trong này. Nhìn mọi hành động của hai người lúc trước, trong lòng hắn đã sáng tỏ. Hai người quả thật không dám dở trò gì. Trên thực tế, việc ký tên cũng dễ hiểu. U cổ tộc vì đề phòng tộc nhân của mình bị người ta dùng thế lực bắt ép, ra vào đều phải ký tên đồng ý, mà nếu tộc nhân bị người ta bắt ép trở về, lúc ký tên có thể âm thầm suy nghĩ. Như vậy đám người Cổ Doanh trông coi sẽ lập tức sẽ biết có người không có ý tốt xông vào thế giới bí ẩn, chờ đợi người đó chắc chắn sẽ là cái chết. Nhưng mà Tần Ninh nắm trong tay sinh tử ám ấn, truyền thừa cửu mệnh thiên tử của mình, không khác gì so với sinh tử ám ấn của phụ thân là Vô Thượng Thần Đế năm đó. Ám ấn này có thể khống chế người khác, khống chế nội tâm của bọn họ, lại có thể ra lệnh cho bọn họ. Đây là một thủ đoạn giam cầm khống chế tuyệt diệu. Cho tới nay, Tần Ninh mới chỉ dùng với Cửu Anh. Chỗ huyền diệu của cái ấn này là Tần Ninh hắn là người dùng ấn, khi năng lực của bản thân tăng lên, thực lực của người bị sử dụng ấn cũng sẽ tăng lên. Mà nếu người bị sử dụng ấn mà chết, người dùng ấn lại không hề bị thương. Nhưng nếu người dùng ấn chết, người bị sử dụng ấn chắc chắn cũng sẽ phải chết. Tần Ninh lại nói. Lúc này Cổ Mạnh không người nói, vài vị tiên quân đại nhân đều ra ngoài làm việc, lần này chủ yếu toàn là việc nhằm vào đám Cửu Thiên Huyền Tiên, tiên quân ở biển Nam Thiên vài vị Cửu Thiên Huyền Tiên đại nhân đứng đầu cũng đều ra ngoài. Tần Ninh nhìn Cổ Đồng. Cổ Đồng lập tức gật đầu, Đúng là như thế. Suy nghĩ trong lòng hai người vẫn chưa dao động. Xem ra chính là lời nói thật. Theo lời của hai người, Tần Ninh cũng đã biết chỗ này là một nơi đóng quân trong di tích cổ mà U cổ tộc đã sớm chuẩn bị. Lần này U cổ tộc phái khoảng trên vạn chiến sĩ chuyên môn đến các thế lực đứng đầu trong biển Nam Thiên. Nếu ra tay ở biển Nam Thiên, đám tiên đế tiên tôn ở mấy khu vực khác trong Thái Thượng Tiên Vực cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ có người có thể cảm giác được. Nhưng nếu ra tay trong di tích cổ này thì bên ngoài sẽ không biết. Nếu đồng ý đầu hàng thì sẽ mời chào. Không muốn thì sẽ bị giết. Sau đó là giả mạo đám nhân vật lớn của các thế lực đứng đầu đi ra ngoài, tất cả vẫn như cũ. Cứ như thế, các tộc nhân của U cổ tộc sẽ thay đổi thân phận, dung nhập vào trong các thế lực lớn biển Nam Thiên, sau đó ổn định ở biển Nam Thiên, âm thầm phát triển, tiếp tục lan tràn đến những khu vực khác trong Thái Thượng Tiên Vực. Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Xem ra, năm đó Linh Đồng tộc thất bại thê thảm ở vùng đất Trung Thiên đã khiến các dị tộc không thể không thay đổi sách lược, bắt đầu ra tay từ biển Nam Thiên. Nói như thế, các thế lực lớn tiến vào di tích cổ Đông Vĩnh Thành lần này đều đang gặp nguy hiểm. Cái chết của tứ trưởng lão Yểm Nguyệt Thánh, Tằng Lập Huy có lẽ chỉ là bắt đầu. Vị đại công tử, tam công tử kia của các người, hẳn là phải có mặt ở chỗ này đúng chứ? Tần Ninh tiếp tục hỏi. Cổ Đông gật nhẹ đầu, đáp, hiện tới nơi này có một số chiến sĩ của U cổ tộc bọn ta đóng quân, những chiến sĩ khác đều đi ra ngoài tác chiến rồi. Bản thân Cổ Đông chính là người ra ngoài tác chiến. Chỉ có điều lần này thật sự quá kém may mắn, đụng phải Tần Ninh, trực tiếp bị hắn bắt lại. Vị công tử này, Cổ Đông lại lần nữa mở lời, tại hạ khuyên ngài tốt nhất chớ nên làm càn, mặc dù các vị tiên quân đại nhân, các vị đại nhân đứng đầu Cửu Thiên Huyền Tiên đều đã đi vắng, nhưng mà bên trong tộc vẫn còn một vài Cửu Thiên Huyền Tiên ở lại, dựa vào thực lực của ngài, sợ là khó có thể làm ra chuyện gì. Phía bên kia, Cổ Mạnh cũng lên tiếng, đúng vậy, hơn nữa ngài có thiên phú rất tốt, vô cùng phi thường. Nếu như tình nguyện tham gia vào U cổ tộc của bọn ta, tộc ta nhất định sẽ đào tạo ngài trở thành thủ lĩnh ngoài mặt của thế lực nhân tộc ở biển Nam Thiên, tới lúc đó chỉ cần nắm lấy Thái Thượng Tiên Vực thì ngài chính là nhân vật hàng đầu ở Thái Thượng Tiên Vực rồi. Thử nghĩ mà xem khi đó, ngài có thể trở thành đế vương mặt ngoài của Thái Thượng Tiên Vực, còn U cổ tộc bọn ta sẽ là đế vương ngầm, một ngoài một trong, tất cả cùng hợp tác, lợi ích càng to lớn, nghe cả hai nói vậy, dưới đáy lòng Tần Ninh dâng lên từng đợt buồn nôn. Câm miệng đi. Bàn tay siết chặt. Đùng đùng thân thể của hai người Cổ Đồng Cổ Mạnh nổ tung thành nhiều mảnh vụn. Các người hết giá trị rồi, nói nhiều quá đi, thật sự rất phiền phức. Đối xử với dị tộc, Tần Ninh sẽ không chút nương tay. Hai thi thể lần lượt mềm nhũn mà ngã xuống đất. Cho tới bây giờ bọn họ còn định làm cho hắn hợp tác với dị tộc. Có lẽ bên trong tiên giới cũng có cả những hạng người hám danh lợi như vậy, bị một đám dị tộc lôi kéo, đứng về phía đối lập với quê hương của mình, tiến tới đám dị tộc đó. Đối với loại người như vậy, Tần Ninh cũng không còn lời gì để nói nữa. Tần Ninh dựa vào thân thể của Hồng Nghị mà che giấu chính mình. Một nhân tộc như hắn, ở nơi này hiển nhiên là hành động không được tiện cho lắm, dùng cổ trùng che giấu trái lại cũng rất tốt. Hơn nữa đã đứng ở giữa đồi núi được một khoảng thời gian rồi, bốn phía bắt đầu có cổ trùng ngửi được mùi vị trên người hắn, dần trở nên nóng nảy bất an. Thì huyết Hồng Nghị cổ này thực lực mạnh mẽ, sinh ra chính là để áp chế những loại cổ trùng kia. Suốt một đoạn đường Tần Ninh đều trốn dưới thân thể của thị huyết Hồng Nghị cổ, theo Hồng Nghị đi vào sâu bên trong. Ước chừng hàng ngàn hàng vạn ngọn núi nhỏ, nối dài thành một mảnh, cổ trùng sống trong đây hoa hòe loè loẹt, kiểu dáng khác nhau. Tần Ninh cách một đoạn lại ra tay bắt vài con, sau khi điều tra thì phát hiện bọn cổ trùng này phần lớn là ở cảnh giới Kim Tiên, Ngọc Tiên. Một tòa núi cao cả trăm trượng, đỉnh núi, sườn núi và chân núi đều có thể có mười mấy con cổ trùng. Có loại là cả một quần thể, có loại thì không. Hơn cả ngàn vạn ngọn núi, ít nhất cũng phải có vài ba vạn con cổ thú sinh sống trong khu vực này. U cổ tộc đang định làm gì đây? Những loài cổ thú này không kém cỏi gì so với tiên thú bên trong tiên giới, đủ để bộc phát sát thương vô cùng mạnh. Đi qua mảnh đất đồi núi này, phía trước đã xuất hiện từng tòa kiến trúc. Đều là mấy căn nhà được xây bằng đá xếp chồng lên nhau, san sát, chắp vá lộn xộn. Đứng ở phía dưới chân núi nhìn lên, phía ngoài mấy căn nhà bằng đá đó có một bức tường thành cao hơn một trượng vây quanh. Bốn bề xung quanh tường thành, mỗi một phía đều có vài cái cửa. Ra vào đều là tộc nhân của U cổ tộc, thật kỳ quái. Đám tộc nhân của U cổ tộc này có tên da màu đỏ nhạt, có tên lại là màu bầm tím, cũng có màu nâu nhạt, nhưng không một ngoại lệ chính là trên người bọn họ đều có từng vệt văn ấn, hoặc là ở trên cánh tay, hoặc là ở trên mặt, còn có cả trên đùi. Tần Ninh còn nhìn thấy vài cô gái U cổ tộc dáng người đầy đặn, thân trên mặc váy ngắn chiếc eo, bên dưới là chiếc quần siêu ngắn làm bằng da thú, siết chặt cặp mông, đôi chân thon dài xinh đẹp đứng thẳng tắp. Những cô gái này nhan sắc nhìn qua cũng thật không tầm thường, nhưng mà các loại màu da cùng với đủ kiểu văn ấn trên người, thật sự làm cho Tần Ninh không tài nào thưởng thức nổi. chờ ở bên cạnh Hồng Nghị, lợi dụng khí tức của nó để che giấu bản thân. Cổ trùng bốn phía đều đã bị hơi thở mạnh mẽ của thị huyết Hồng Nghị cổ làm khiếp sợ, hoàn toàn không dám lại gần Tần Ninh. Đằng trước là nơi cư trú của U cổ tộc, ở chỗ này vẻ bề ngoài ta trái lại còn có thể bắt chước bọn họ, nhưng mà khí tức thì sao? Trên thực tế, dị tộc ngoại vực, trải qua biết bao nhiêu năm tìm hiểu, đã giải mã được nhân tộc giữa thế giới mênh mông bát ngát một cách tương đối rõ ràng. Thế nhưng tầm hiểu biết của hắn đối với U cổ tộc cũng chỉ giới hạn ở lúc ban đầu của mấy ngày này mà thôi. Bên cạnh, cặp mắt đỏ tươi của thị huyết Hồng Nghị cổ bên cạnh chợt có ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó nó há miệng, khạc ra một bãi chất nhầy, tí tách rơi vào người Tần Ninh. Da thịt Tần Ninh nhanh chóng biến thành màu đỏ nhạt. Thậm chí Tần Ninh còn chậm rãi cảm nhận thấy gương mặt mình nóng lên, móc ra một chiếc gương cổ, hắn cẩn thận quan sát. Mặt mũi đã có một ít thay đổi. Vốn dĩ nhìn vào cảm thấy tính tình nhẹ nhàng, văn nhã lịch sự, con cháu thế gia nho nhã thanh tú, giờ đây lại lộ rõ vẻ sắc bén, nam tính bá đạo mười phần. Phía hai bên tóc mai xuất hiện văn ấn màu đỏ thẫm, lan đến tận vị trí của đôi mắt. Hai chiếc răng nanh bên khóe miệng của Đại Hồng Nghị lập tức ngọ ngoậy, âm thanh chít chít vang lên. Hồn phách bản nguyên, ngay sau đó Tần Ninh cười nói, chuyện này không sao cả, ta có thể thu hồi hơi thở bản nguyên của hồn phách mình, khiến cho bọn họ không điều tra được. Trong lúc nói chuyện, bộ quần áo trắng trên người Tần Ninh cũng bị đổi thành màu đỏ, võ phục vừa vặn làm nổi bật ra dáng người thon dài. Dưới sự giúp đỡ của thị huyết Hồng Nghị cổ, lần này Tần Ninh trở thành một người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ, khí thế nam tính. Cho dù là Cố Nguyên Triết đứng trước mặt hắn cũng không thể nào nhận ra được. Bàn tay Tần Ninh lật lại, một cái lệnh bài xuất hiện. Bên trên lệnh bài chạm khắc một vài chữ viết của U cổ tộc, đây là thứ lục soát được từ trên người cổ đồng cổ mạnh, Tần Ninh cũng không vứt bỏ. Nếu đã muốn ẩn nấp, thế thì nhất định phải không chút sơ hở. Nếu không, còn chưa kịp làm gì đã bị người ta nhận ra rồi, vậy thì còn chơi cái gì được nữa. Lần này hắn tới đây không chỉ là để lao thẳng vào căn cứ của U cổ tộc ở đây, mà là muốn dò xét một vài bí mật của U cổ tộc. Tuy rằng ở chỗ này cũng không có nhân vật lớn nào có cấp bậc vượt qua Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng Tần Ninh cũng chỉ là huyền tiên mà thôi, nếu thật sự có các nhân vật lớn đó, Tần Ninh đi vào cũng chỉ là chịu chết. Thông thường hắn luôn tràn đầy tự tin, nhưng tự tin không đồng nghĩa với kiêu căng ngạo mạn. Dựa vào thực lực của hắn hiện tại, nếu như đụng phải tiên quân chắc chắn sẽ chết không chút nghi ngờ. Ngông cuồng thì được, nhưng không biết tự ước lượng thực lực của bản thân mà đã ngông cuồng thì chính là tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Đi thôi. Tần Ninh cười một tiếng, cất bước ra ngoài. Đi tới trước cổng thành, ra vào cổng cũng không có binh lính nào trông chừng. Nơi này là căn cứ bí mật của U cổ tộc. Tiến vào đây, ở chỗ cửa ra vào có một đám chiến sĩ cổ doanh tra xét. Sau đó lại băng qua đồi núi liền kề, nơi đó đều là cổ trùng, nếu như có nhân tộc tự tiện xông vào, hoàn toàn không có khả năng sống sót đi đến tận đây. Dù sao thì U cổ tộc cũng là dị tộc, những năm gần đây đã học tập được rất nhiều điều từ nhân tộc, thế nhưng vẫn còn gìn giữ một vài đặc điểm riêng của mình. Vào thành, Tần Ninh bị sự phồn hoa trước mắt làm cho kinh ngạc. Vốn dĩ từ bên ngoài nhìn vào, tường thành cùng lắm chỉ cao không quá một trượng, hơn nữa cái gọi là tường thành cũng chỉ là mấy cục đá lớn xếp chồng, nhìn hơi hơi nguyên vẹn liên kết với nhau mà thôi. Miễn cưỡng được coi như là tường thành. Ở trong này, tất cả đều là nhà cửa được chế tạo từ nham thạch. Có thể tiến vào bên trong thành, Tần Ninh mới cảm nhận được sự phồn vinh nơi đây. Hai bên đường phố rộng gần ba trượng là từng ngôi nhà bằng đá được xây dựng rất gồ ghề, nhưng mà đồ trang trí bên ngoài lại rực rỡ muôn màu. Hơn nữa còn có tiểu lâu, có giao dịch cát, gần như không khác biệt mấy so với những thành thị bên ngoài. Càng không tưởng tượng được nữa là trong này còn có người. Con người còn sống. Khi Tần Ninh đang bước vào trong thành, nhìn một lúc sau là đã phát hiện. Người ở chỗ này có thể là nô lệ mà đám U cổ tộc kia chọc tới. Vị trí trên trán của mỗi người đều lộ ra bên ngoài, khắc một con dấu vuông vắn. Mà đi qua vài con phố, Tần Ninh cũng phát hiện ra nhân tộc sinh sống ở đây đa phần đều làm mấy món đồ thủ công bần tiện, hơn nữa hở tí ra là bị tộc nhân của U cổ tộc đánh chửi. U cổ tộc muốn hoàn toàn hòa hợp vào bên trong tiên giới, sao có thể chỉ đơn giản là lén lén lút lút mà học hỏi. Bắt một vài tên nhân tộc tới, cho bọn họ làm nô lệ, để họ phục vụ cho mình. Cũng không phải là tộc ta có trái tim khác biệt hay gì. Đối với nhân tộc đã là như vậy, đối với U cổ tộc, chẳng lẽ không là như vậy? Tần Ninh đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thấp thoáng nghe được tiếng nghẹn ngào bi thương. Tiến vào trong hẻm, sau khi quẹo trái quẹo phải. Đã tới sâu bên trong con hẻm. Tần Ninh chỉ nhìn thấy ở sâu bên trong hẻm có một cô gái trẻ, nhìn chỉ mới 15-16 tuổi, mặc một bộ quần áo bằng vải thô, trên người cũng coi như là sạch sẽ, mà ở trên trán của cô gái cũng có một con dấu hình vuông, tượng trưng cho thân phận tôi tớ. Ngay lúc này, mấy tên thanh niên trẻ tuổi của U cổ tộc, nhìn qua tầm 17-18 tuổi vây xung quanh cô gái trẻ kia, lôi kéo quần áo cô ấy, bàn tay lại còn di chuyển trên cơ thể cô gái, nhưng cô gái trẻ cũng chỉ dám nhỏ giọng sụt sịt mà khóc, cắn chặt môi, luôn mãi cố gắng che lại thân thể, nhưng cũng không dám chống trả. Mấy tên thiếu niên người thuộc U cổ tộc kia vừa chơi đùa với cô gái vừa lưu yên thuyên không biết đang nói cái gì. Tiếng của U cổ tộc, Tần Ninh không thể nghe hiểu. Cuối cùng thì một tên thiếu niên trong số đó thẳng thừng tụt quần xuống, trực tiếp đè cô gái lên trên tường. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh thở dài. Cong ngón tay bắn một viên đạn vào giữa. Phục phục phục, cái óc của đám thiếu niên kia hoàn toàn bị xuyên thủng, mềm nhũn không chút hơi thở. Thực lực của mấy tên thiếu niên này có lẽ cũng chỉ là cấp bậc linh tiên mà thôi, ở trước mặt Tần Ninh trông yếu ớt đến đáng thương. Mà ngay lúc này, cô gái trẻ nằm bò trên tường, quần áo đã bị lột hơn phân nửa, hai tay nắm chặt mặt tường, cả cơ thể run rẩy, nước mắt từ trên khóe mi chảy xuống. Cô ấy biết điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng mà đợi mãi một lúc lâu, cô gái ngẩn người. Không có bất cứ phản ứng gì. Tại sao không chống trả? Một giọng nói nho nhã hiền hòa vang lên. Cô gái trẻ nghe vậy, cả người run rẩy. Khi xoay người lại, quần áo trên người rơi ra, để lộ đường cong và da thịt bóng loáng sạch đẹp. Nhìn qua là một cô nàng xinh xắn. Cô gái nhìn Tần Ninh, lúc này mới vào một tiếng quỳ gối dưới đất, bộ dạng cung kính, không dám liếc mắt dù chỉ một chút. Chẳng qua khi cô gái quỳ xuống đất mới nhìn thấy đám thanh thiếu niên vừa nãy, tất cả đều đã chết. Nhìn thấy cảnh này, đôi lông mày của Tần Ninh cau lại. Hiện tại quả thật hắn đang ngụy trang thành U cổ tộc, nhưng miệng đã nói tiếng người, cô gái này cũng là nhân tộc, tại sao lại còn quỳ xuống lạy hắn? Tần Ninh ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng nhặt quần áo từ dưới đất rồi khoác lên người cô gái. Từ đầu tới cuối cô ấy đều không dám nhúc nhích. Cô không biết ta là ai sao? Tần Ninh lại lần nữa mở miệng. Cô gái nghe câu hỏi này, lập tức đáp lời, tấm lệnh bài trên người đại nhân chỉ có U cổ tộc cấp cao mới sở hữu. Hơn nữa đại nhân biết ngôn ngữ của nhân tộc hèn mọn bọn ta, chứng minh ngài là những chiến sĩ anh dũng thường xuyên ra ngoài tác chiến, là một nhân vật lớn mà loại ti tiện như ta không xứng để ngưỡng mộ. Lời mà cô gái nói đã giải thích cho Tần Ninh. Sinh sống bên trong thế giới mênh mông rộng lớn. Năm xưa tại Cửu Thiên Vân Minh, thứ mà Cửu Thiên Vân Minh quản lý chính là cả thế giới, bao gồm cả vạn tộc. Nếu nói nhân tộc có địa vị tối cao thì cũng không hẳn. Như tộc Thần Long và tộc Phượng Hoàng đều chiếm địa vị rất cao. Dù sao thì nghĩa phụ chính là tộc trưởng tộc Thần Long, mẹ lại là kẻ thống trị tộc Phượng Hoàng. Hai người này đều có quan hệ thân thiết với bố, hiển nhiên địa vị hai tộc Long Phượng cũng không phải cao như vậy. Trừ cái này ra, địa vị của các chủng tộc đại thần thú khác cũng là có cao có thấp. Nhưng cái gọi là nô lệ. Việc này chỉ có chủng tộc cấp cao nắm giữ chủng tộc cấp thấp mà thôi. Tự như tộc Tam Vĩ Lân Giao, đây chính là tộc tiên thú duy nhất trong số 11 thế lực lớn đứng đầu ở biển Nam Thiên. Tộc Tam Vĩ Lân Giao ở biển Nam Thiên có thực lực to lớn, không thể khinh thường. Mà các chủng tộc tiên thú khác bên trong biển Nam Hải, ví dụ chẳng qua chỉ ở dạng cấp bậc như nhân tiên hoặc linh tiên, thế thì buộc phải phục tùng tộc Tam Vĩ Lân Giao, thậm chí trở thành nô lệ cho tộc này. Trên thế giới này không có gì là công bằng tuyệt đối. Tuy nhiên đó là do sự chênh lệch của các chủng tộc cường đại mà tạo thành. Nhưng U cổ tộc nhốt nhân tộc ở nơi đây làm nô lệ, chà đạp bọn họ, hiển nhiên là cho rằng U cổ tộc có địa vị cao hơn cả nhân tộc. Tuy Tần Ninh có cặp hồn phách của cả hồn rồng và hồn phượng, tuy vậy bản chất của hắn cũng vẫn là nhân tộc. Hơn thế nữa, cho dù nắm trong tay các thế lực giữa trời đất, thứ mà hắn muốn cũng chỉ là vâng lệnh và phục tùng, chứ không phải là bắt người khác làm nô lệ. Đứng dậy đi. Tần Ninh chậm rãi nói, ta không phải U cổ tộc, mà là nhân tộc. Nghe thấy vậy, cô gái không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, nhìn người thanh niên cho dù thế nào cũng trông giống một nhân vật lớn của U cổ tộc trước mặt. Sao vậy? Còn bắt ta đỡ cô nữa? Lúc này cô gái mới hoang mang lo sợ mà đứng dậy. Tần Ninh một lần nữa lên tiếng, cô nói một chút tình huống bên trong tòa thành này cho ta nghe thử xem. Cô gái lập tức đáp lại, tòa thành này tên là Cổ Cửu Thành, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, bố ta, ông nội ta, bọn họ đều lớn lên ở đây, Cổ Cửu Thành. Những thành trì khác tương tự như vậy, liệu ở tiên giới có còn tồn tại không? Cô gái tiếp tục nói, phần trung tâm của Cổ Cửu Thành được đặt tên là Tháp Thiên Cổ, nơi đó là chỗ ở của thành chủ. Tần Ninh tiện mồm hỏi, Cổ Cửu Thành có bao nhiêu người sinh sống? Ước chừng hơn 30 vạn, trong số đó có hơn 20 mấy vạn là tộc nhân của U cổ tộc, vài vạn người còn lại là nô lệ như đám người bọn ta. Nói đến đây, cô gái hiếu kỳ nói, đại nhân thật sự là nhân tộc sao? Tần Ninh gật nhẹ đầu. Cô gái tiếp tục nói, đại nhân đến đây để cứu bọn ta ư cứu. Ánh mắt Tần Ninh thoáng rét lạnh. Cô gái trẻ vội vàng đáp, ta tên là Nô Quyên, đây là tên mà U cổ tộc đặt cho bọn ta, tên thật của tiểu nữ là Tô Tinh. Đám nô lệ như bọn ta đều âm thầm có tên nhân tộc của riêng mình. Bố nói với ta rằng chuyện này có thể nói với những đầy tớ khác, nhưng không được tiết lộ cho người thuộc U cổ tộc, có lẽ là không thể quên được tên họ của mình, muốn từng đời mà truyền xuống. Nghe cô ấy nói vậy, hai tay của Tần Ninh ở phía sau vô thức mà siết chặt. Cho tới nay, từ Đại Lục Vạn Thiên đến bây giờ, đối với dị tộc ngoài thế giới, Tần Ninh vẫn luôn có suy nghĩ thà rằng giết sai 1000 cũng không thể buông tha một người. Có đôi khi, hắn còn nghĩ trong đám dị tộc từ ngoài thế giới đến cũng có không ít người già, phụ nữ và trẻ em. Nếu giết, chẳng phải mình cũng là kẻ tàn nhẫn sao? Nhưng bây giờ gặp được những nô lệ như Tô Tinh, Tần Ninh mới cảm thấy mình đã sai hoàn toàn. Chuyện tới hiện giờ, đây đã không phải là chuyện của một mình hắn nữa. Đây là tranh đấu giữa chủng tộc. Dị tộc từ ngoài thế giới đến từ tận đáy lòng luôn coi sinh linh của thế giới thương mang như súc sinh. Nếu thật sự đến một ngày nào đó mà thế giới thương mang mở ra, dị tộc ngoài thế giới không hề trở ngại tiến vào, chỉ sợ hàng tỷ vạn sinh linh cả thế giới thương mang đều sẽ trở thành gia súc nô lệ. Các ngươi từ nơi nào đến đây? Tần Ninh lại hỏi. Tô Tinh ngẫm nghĩ nói, không phải chúng ta tới, là tổ tiên của chúng ta bị bắt tới. Trước khi ta ở đây, ông nội nói cho ta biết trước kia chúng ta ở đảo Quỳnh Lạc, nơi đó là một mảnh đất rất xinh đẹp. Dường như Tô Tinh nghĩ tới lời ông nội nói với cô ấy, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Đại nhân, ngài tới cứu chúng ta sao? Nhìn thấy ánh mắt của Tô Tinh, Tần Ninh không đành lòng, lập tức nói, ừm. Thật sao? Đương nhiên. Tô Tinh hưng phấn cầm hai tay hắn. Tần Ninh nhìn vẻ mặt như nắng của cô gái, chợt nói, lần sau nếu gặp tình huống này thì phải phản kháng, cho dù chết, nhưng có một vài thứ không thể mất được. Nghe nói như thế, Tô Tinh buông hai tay xuống nắm lấy vạt váy, cúi đầu nói, không thể phản kháng. Ngươi sợ chết sao? Ta không sợ chết. Tô Tinh đột nhiên ngẩng đầu, nói, chỉ là ta sợ người nhà của ta sẽ chết. Đại nhân không biết, ở trong này, nếu làm sai chuyện gì đó, bọn họ sẽ trừng phạt ngươi, ngay cả người nhà của ngươi cũng sẽ bị trừng phạt. Năm đó, mẹ ta bị người của U Cổ tộc cưỡng hiếp, cha ta dưới cơn giận dữ đã giết tên khốn kia, nhưng sau đó người chấp pháp của U Cổ tộc liền tới. Sắc mặt Tô Tinh khó coi nói, bọn họ đánh gãy một chân của cha ta, sau đó mười mấy người thay nhau hãm hại mẹ ta ở trước mặt cha ta, ta, đệ đệ, ông nội của ta đều ở bên cạnh nhìn thấy. Sau đó bọn họ lại giết chết đệ đệ nhỏ tuổi nhất của ta, đệ đệ ta mới 6 tháng. Tô Tinh bình tĩnh nói ra những lời này, dường như đã sớm thành thói quen. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên ta bị bọn họ chèn ép. Tô Tinh cười nói, đã là nhiều lần rồi, chỉ cần ta không phản kháng thì sẽ không có chuyện gì cả. Nghe thấy những điều này, Tần Ninh siết chặt hai tay, móng tay khảm vào trong da thịt. Máu tươi chảy tí tách xuống đất. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tô Tinh kinh ngạc nhìn bàn tay của Tần Ninh. Tần Ninh xoay người nhìn lên không trung, thật lâu sau mới thở ra một hơi. Việc này đúng là khiến người ta giận sôi. Một cô gái mới hơn 10 tuổi như Tô Tinh nói ra lời này lại không cảm thấy khó mở miệng, chỉ có vẻ hơi buồn bã, bất đắc dĩ, điều này đủ để chứng minh những gì Tô Tinh gặp phải và nhìn thấy đều là chuyện quá quen thuộc rồi. Tần Ninh hiểu được. Đa số những người này hẳn là đều bị U Cổ tộc bắt từ những đảo nhỏ hẻo lánh trên biển Nam Thiên tới. Làm nô lệ. Đương nhiên sẽ có đãi ngộ không thuộc về người. Tần Ninh xoay người, mỉm cười nói, ta đã đến đây, về sau, người không cần phải trải qua chuyện như vậy nữa. Ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tô Tinh tiến lên từng bước, giữ chặt bàn tay Tần Ninh, nói, đại nhân không cần vì thế mà tức giận, có thể sống đợi đại nhân tới cứu chúng ta đã tốt lắm rồi. Hơn nữa, đa số tộc nhân của U Cổ tộc đều cảm thấy chúng ta đê tiện, coi chúng ta như gia súc, cho nên ta cũng không bị bọn họ tra tấn thảm lắm. Đê tiện. Gia súc. Tần Ninh nặng nề thở ra một hơi. Nếu Tô Tinh dùng giọng điệu oán hận, tức giận, điên cuồng để nói ra những lời này, có lẽ Tần Ninh sẽ không tức giận nhiều đến như vậy. Nhưng bây giờ, Tô Tinh dùng dáng vẻ đã tập mãi thành thói quen, có thể đạt được tự do cũng rất vui vẻ để nói ra những lời đó, điều này làm cho Tần Ninh biết. Lời mà Tô Tinh nói chỉ là một bộ phận thôi. Mấy vạn người sống trong cổ cửu thành, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người bị tộc nhân U Cổ tộc tra tấn. Dẫn ta đến nhà ngươi đi. Tần Ninh chậm rãi nói, ta sẽ ở trong này một khoảng thời gian, để tìm hiểu một chuyện. Được. Tô Tinh chỉnh đốn lại quần áo, sau đó nhìn mấy thi thể trên mặt đất, chợt nhìn về phía Tần Ninh, quỳ xuống đất nói, đại nhân, nếu không xử lý đám thi thể này. Người đứng lên. Tần Ninh mở miệng, bàn tay vung lên, mấy thi thể trong hẻm hóa thành bột mịn. Tô Tinh đứng dậy. Tần Ninh tiếp tục nói chuyện với ta không cần quỳ. Tô Tinh gãi đầu, ấy nấy nói, xin lỗi, đại nhân, ta đã quen. Đây đã là động tác máy móc khắc ở trong đầu cô ấy rồi. Nói chuyện với các nhân vật lớn của U Cổ tộc đều phải quỳ xuống. Tần Ninh dẫn Tô Tinh rời khỏi con hẻm, đi lên trên đường lớn. Những người qua lại trên đường đa số đều là tộc nhân U cổ tộc, có rất ít nhân tộc đang làm những việc ti tiện. Ví dụ như một vài tộc nhân U cổ tộc cưỡi cổ thú đi ngang qua, đứng ở trước tiểu lâu, nhân tộc đi theo sau cố gắng quỳ rạp xuống đất làm bàn đạp, thậm chí còn phải dùng lưỡi liếm sạch giày của đại nhân U cổ tộc, lại dùng vải lau sạch sẽ. Thậm chí bên ngoài tiểu lâu còn có phụ nữ nhân tộc áo rách quần manh, quỳ trên mặt đất, hai tay cầm chén đĩa nghênh đón. Những cảnh tượng như vậy ở chỗ nào cũng có. Không có một điều nào mà không phải đang nói cho Tần Ninh, ở trong này, nhân tộc là nô lệ ti tiện, còn không bằng cả cổ trùng, cũng không bằng cả súc sinh. Cơn giận trong lòng Tần Ninh càng thêm cuồng bạo. Tô Tinh lại cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi Tần Ninh giống như người hầu, không nói một lời. Nơi này, đều như vậy sao? Nghe được Tần Ninh hỏi, Tô Tinh vội vàng nói, đại nhân, ta là nô lệ, ngài không thể chủ động nói chuyện với ta. Tần Ninh nhếch khóe miệng lên. Bọn họ đi từ thành Đông đến thành Tây. Trong quá trình này, sau khi đi hết con đường này đến con đường khác, cuối cùng đã đến một nơi hẻo lánh, Tần Ninh mở miệng nói, vì sao từ thành Tây đến thành Đông lại có nhiều con đường như thế? Nghe được câu hỏi này, Tô Tinh liền nói ngay, thành Đông là chỗ nô lệ chúng ta ở, thành Tây, thành Bắc, thành Nam đều là nơi các tộc nhân U cổ tộc ở mà vị trí trong thành là nơi ở của các đại nhân U cổ tộc, đám nô lệ chúng ta nếu bước vào trong thành một bước, bị đội chấp pháp nhìn thấy sẽ trực tiếp giết chết. Nghe nói như thế, Tần Ninh híp hai mắt lại. Hắn đưa mắt nhìn về phương hướng trong thành, ở nơi đó có một tòa tháp đá cao trăm trượng đứng sừng sững như hạt trong bầy gà. Dựa theo lời của Tô Tinh, đó là tháp thiên cổ của U cổ tộc. Đám đại nhân quản lý U cổ tộc đều ở nơi đó. Mà khu vực trong thành lại là nơi đám quan lại quyền quý của U cổ tộc ở, bọn họ sai phái tộc nhân U cổ tộc. Nô lệ nếu dám bước vào một bước sẽ giết không tha. Đây là luật thép. Tô Tinh tiếp tục nói, khu vực thành Tây này chính là nơi nhân tộc chúng ta ở, con đường ở đây vô cùng bừa bãi, những cửa hàng bên đường cũng đều rách nát, những thứ bán ra Tần Ninh nhìn kỹ, toàn là những thứ rách nát mà khu thành Đông không cần. Hơn nữa đứng bên cửa hàng toàn là ông lão bà lão già nua, ánh mắt ai nấy đều dại ra không ánh sáng. Chỗ có một chút âm thanh là trong hẻm nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng khóc vân vân. Đi qua con đường lớn nhất ở thành Tây, Tần Ninh chỉ nhìn thấy vài thanh niên nam nữ, rất ít. Mà khi Tô Tinh dẫn Tần Ninh đi đến nơi đây, cho dù là người già hay trẻ nhỏ bên đường đều cong lưng quỳ rạp xuống đất, dáng người co quắp. Tần Ninh thấy một màn như vậy, không đành lòng. Tô Tinh vội vàng nói, đại nhân đừng nên cử động, chỉ khi đại nhân rời khỏi bọn họ hơn 10 thước, bọn họ mới có thể đứng lên, nếu ngài đỡ bọn họ dậy, bọn họ sẽ thấp thỏm lo âu rất lâu. Nghe nói như thế, Tần Ninh siết tay lại. Từ khi nhìn thấy Tô Tinh đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn luôn rất áp lực. Loại áp lực này làm cho hắn cảm thấy nơi này giống như một thế giới khác, địa ngục. Điều này làm cho Tần Ninh không khỏi nghĩ đến phái trung lập không rảnh để ý đến và phái hợp tác vì lợi ích bản thân của đám dị tộc này. Phái trung lập, tội không đáng chết. Phái hợp tác, tội đáng chết vạn lần. Trước kia, Tần Ninh cảm thấy người trung lập cũng không có gì, ít nhất còn có hắn, còn có rất nhiều người vô cùng oán hận dị tộc như hắn. Những lực lượng đó là đủ rồi. Chỉ là bây giờ nhìn thấy cuộc sống chết lặng như gia súc của những người này, Tần Ninh cảm thấy phái trung lập cũng phải bị trừng phạt. Hắn đi theo Tô Tinh vào khu vực thành Tây, nhìn thấy những căn nhà đá thấp bé, ở giữa có lều vải chắp vá dựng lên. Tô Tinh đi đến trước một căn nhà đá, đẩy hai cánh cửa bằng gỗ ra, tiến vào bên trong. Đình viện nhìn qua rộng khoảng 3 thước, chồng chất vô số thứ đồ kỳ quái, chỉ để lại một lối đi ở giữa. Đi qua đó sẽ có thể đến phòng chính. Phòng chính cũng là căn phòng ở duy nhất. Phòng chính cũng không có cửa, Tô Tinh trực tiếp đi vào trong đó. Tần Ninh liếc mắt nhìn lại. Trong phòng có 4 cái giường gần như chiếm kín cả phòng, ngoài ra còn đặt một cái bàn đá. Nói là bàn đá, thật ra chỉ là một tảng đá lớn hình quả trứng, bên trên đặt bát đũa. Mà giờ phút này, trên tấm ván gỗ miễn cưỡng được gọi là giường có một lão bà gầy gò đang nằm. Bên giường là một thiếu niên đang nằm úp sấp, nhìn qua tầm 13-14 tuổi. Tô Tinh dẫn Tần Ninh đi vào trong phòng, hơi co quắp nói, đại nhân, ngươi. Ngươi ngồi trước đi. Tần Ninh đi đến trước giường, ngồi xuống. Cạch một tiếng. Giường sụp a, Tô Tinh biến sắc, vội vàng nói, đại nhân, ngài. Ngài không có việc gì chứ? Tần Ninh đứng dậy, khoát tay. Thiếu niên bên giường bị đánh thức. Nhị tỷ, sao giờ này mà ngươi đã trở về rồi? Thiếu niên nhìn qua tầm 13-14 tuổi, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa một chút ánh sáng, ngoài ra quần áo trên người lại rách tung tóe, cả người nhìn qua cũng vô cùng lôi thôi. Đại nhân. Khi thiếu niên nhìn thấy Tần Ninh, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Thân hình hơi hơi run rẩy. Tô Thác, mau đứng lên. Tô Tinh nhìn đến đệ đệ quỳ xuống, vội vàng nói, vị này chính là đại nhân nhân tộc, tới cứu chúng ta, không phải người của U cổ tộc. Thiếu niên Tô Thác được tỷ tỷ đỡ lên, nhưng vẫn có chút không dám tin. Nhân tộc. Nhưng nhìn Tần Ninh trông rất giống U cổ tộc. Tô Tinh mở miệng nói. Tổ mẫu. Giờ phút này, lão bà trên giường đột nhiên ho khan mãnh liệt. Sắc mặt Tô Tinh khó coi, vội vàng lấy bát đá trên bàn ra rót một ít nước trong, đưa cho lão bà uống. Nhưng lão bà vẫn không ngừng ho khan. Để ta xem. Tần Ninh đi đến trước mặt lão bà, nhẹ nhàng đưa tay ra. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một giọt linh dịch hòa vào trong nước, cho lão bà uống. Chỉ mấy giây sau, lão bà đã ngừng ho khan, còn mê man ngồi dậy. Tinh Nhi, Thác Nhi. Nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình, ánh mắt lão bà có chút mơ hồ. Tổ mẫu. Tô Tinh và Tô Thác thấy một màn như vậy, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tổ mẫu ốm đau nằm trên giường nhiều năm, đã gần đất xa trời, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa bởi vì bị bệnh tật tra tấn, đầu óc đã sớm lú lẫn, không nhận ra được huynh muội ba người bọn họ. Nhưng bây giờ tổ mẫu, người. Nhớ rõ ta. Tô Tinh đi đến bên giường, kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ừm. Lão bà đưa bàn tay thô ráp khô quắt ra vuốt về hai má Tô Tinh, chảy nước mắt, lẩm bẩm nói, Tinh Nhi. Một tiếng nỉ non này khiến nước mắt của Tô Tinh lại chảy ra đầm đìa, cả người hơi run rẩy. Từ nhỏ cô ấy đã được tổ mẫu nuôi lớn, mấy năm nay bệnh tình của tổ mẫu càng thêm nặng, không còn nhận ra cô ấy nữa, nhưng bây giờ tổ mẫu lại nhận ra được cô ấy. Cảm ơn đại nhân. Tô Tinh nhìn về phía Tần Ninh, không người quỳ lạy. Đứng lên. Tần Ninh mở miệng nói, ta nói rồi, các ngươi không cần quỳ ta. Mà đúng lúc này. Tinh Nhi. Một tiếng la vang lên, ngoài cửa, một người đàn ông nhìn có vẻ cao lớn tráng kiện đi đến, trong tay cầm một cái xiên cá cũ nát, vẻ mặt cảnh giác. Đại ca. Nhìn thấy người tới, Tô Tinh vô cùng vui mừng. Người đàn ông cường tráng kia nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì nhíu mày lại. Lúc nhìn thấy Tần Ninh, sắc mặt người đàn ông căng thẳng, quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng. Tham kiến đại nhân. Nhìn thấy người đàn ông máy móc quỳ xuống, Tần Ninh đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Đây là đại ca của ta, Tô Nguyên. Tô Tinh nhìn về phía Tần Ninh, nói, đại ca của ta rất khỏe, người của U cổ tộc giao cho hắn ta một vài công việc nặng, kiếm được không ít, đủ cho một nhà chúng ta ăn mặc. Mà Tô Nguyên quỳ trên mặt đất ngẩn ngơ nhìn muội muội mình, lại nhìn Tần Ninh. Muội muội làm sao vậy? Đây chính là tộc nhân U cổ tộc. Cao cao tại thượng. Sao muội muội có thể? Tô Tinh nhìn về phía đại ca Tô Nguyên, lại nói, đại ca, vị đại nhân này không phải tộc nhân U cổ tộc, mà là nhân tộc giống chúng ta, tới để cứu chúng ta. Nghe thấy lời này, Tô Nguyên ngẩn người tại chỗ. Ban đêm. Trong nhà Tô Tinh, lão thái thái ngồi ở trên giường, cầm một miếng vải rách miễn cưỡng gọi là cái chén. Trên bốn cái giường, hai người ngồi ở cái giường bên phải. Một nam một nữ. Người đàn ông nhìn qua rất cao lớn, nhưng sắc mặt vàng như nến, râu ria xồm xàm, nhìn trông giống người tàn tật bị cuộc sống tra tấn. Mà người phụ nữ bên cạnh có dáng người đẩy đà, da thịt nhìn qua có vẻ mịn màng, nhan sắc tầm trung, dáng vẻ khoảng hơn 40 tuổi. Hai người này chính là cha mẹ của Tô Tinh. Trên cái giường thứ hai phía bên phải, ba người Tô Nguyên, Tô Tinh, Tô Thác ngồi cùng nhau. Trên cái giường thứ hai bên trái là lão thái thái, trên giường thứ nhất là Tần Ninh ngồi. Người một nhà mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau, thỉnh thoảng còn đánh giá Tần Ninh. Sau khi cha mẹ Tô Tinh trở về, Tô Tinh đã giới thiệu về lai lịch của Tần Ninh. Nhưng cho tới bây giờ, đôi vợ chồng này vẫn co quắp bất an, nhìn qua có vẻ rất sợ hãi. Thô. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, dáng vẻ khôi phục như lúc ban đầu. Quần áo trắng, mái tóc dài buộc lên bằng ngọc phát, hai bên thái dương có hai sợi tóc rủ xuống. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan không tì vết, nhìn qua trông có vẻ vô cùng ôn hòa, vô cùng đẹp đẽ, khí chất nho nhã. Tô Tinh thấy một màn như vậy, trong lòng rung lên. Không nghĩ tới Tần Ninh là một công tử tuấn tú, còn trẻ tuổi như thế. Cha mẹ Tô Tinh nhìn thấy người trước mắt đột nhiên thay đổi thành người khác, cũng ngẩn ra. Ngài. Ngài thật sự là từ bên ngoài tới. Phụ thân Tô Tinh tên là Tô Dương Đông, giờ phút này nhìn Tần Ninh, vẻ mặt không dám tin nói. Bao nhiêu năm nay ở đây đều do U cổ tộc thống trị, những người thường như bọn họ đều là nô lệ, hiểu biết về thế giới bên ngoài chỉ qua lời kể của các thế hệ trước. Thậm chí có đôi khi, bọn họ cảm thấy những lời thế hệ trước nói đều là giả. Nơi này là cả thế giới của bọn họ chính là nô lệ của U cổ tộc, bắt đầu từ khi sinh ra đã là vậy, căn bản không có thế giới bên ngoài. Dù sao, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Đúng. Tần Ninh nói, nhìn thấy cả người lão thái thái bên cạnh run rẩy, có vẻ hơi lạnh. Hắn lấy mấy cái chăn bông mới trong nhẫn trữ vật ra, đứng dậy đắp cho lão thái thái. Mấy vật phẩm thường dùng này, đương nhiên Tần Ninh sẽ luôn mang theo, dù sao có đôi khi phải ra ngoài ở lại nơi hoang dã, vẫn cần dùng đến. Chăn bông mềm mại đắp lên người, lão thái thái lập tức cảm thấy cả người vô cùng ấm áp. Sau đó Tần Ninh lại lấy ra một ít trân quả, tiên nhưỡng cùng với thịt đói bụng chưa, các ngươi ăn đi. Từ khi vợ chồng Tô Dương Đông trở về, người một nhà vẫn luôn ở trong trạng thái chấn động, còn chưa nấu cơm. Nhìn thấy những món ăn rực rỡ muôn màu trên bàn, ánh mắt tỷ đệ hai người Tô Tinh Tô Thác sáng ngời. Ăn đi. Tần Ninh lại nói. Nếu ta muốn hại các ngươi, không cần phiền toái như vậy đúng chứ? Bọn họ cảnh giác Tần Ninh nhiều như vậy làm gì? Nếu Tần Ninh muốn giết bọn họ thì rất dễ dàng, nếu muốn tra tấn bọn họ. Mấy năm nay, cả nhà bọn họ bị tra tấn còn ít sao? Ăn đi. Tô Dương Đông cười ha hả nói. Ông ta lấy một miếng thịt, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho mẹ mình ăn. Tô Dương Đông xoay người lại, chỉ nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã bị ba đứa con của mình chia nhau ăn hết. Ta vẫn còn. Tần Ninh lại lấy ra một ít đồ ăn nữa. Lúc này Tô Dương Đông cũng không kiềm chế được, cầm lấy một miếng thịt trực tiếp cắn xuống. Mùi thơm nức mũi. Tô Dương Đông say mê trong đó. Rất nhanh, canh thịt đã nấu xong, lão thái thái cũng uống hết một bát, nhìn qua có tinh thần hơn hẳn. Sau khi người một nhà ăn no, chỉ cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất mà bọn họ được ăn từ khi sinh ra đến nay. Tô Tinh không khỏi cười nói, trước kia ta cảm thấy xương cốt mà nương mang về từ yến hội mà đám tộc nhân U cổ tộc tổ chức đã ngon lắm rồi, bây giờ xem ra đây mới là mỹ vị nhân gian. Cảm ơn Tần đại nhân. Tô Nguyên và Tô Thác cũng vội vàng chắp tay cảm ơn. Tô Dương Đông nhìn Tần Ninh, vội vàng nói, Tần đại nhân, ngài muốn cứu tất cả chúng ta. Ừm. Nghe thấy lời này, Tô Dương Đông nghiêm túc nói, chỉ sợ một mình ngài vẫn chưa đủ. Trong khu vực thành Tây có mấy vạn người, đều là những người tay trói gà không chặt, trong U cổ tộc có rất nhiều cường giả, bọn họ thổi một hơi là có thể giết toàn bộ chúng ta. Tần Ninh không khỏi nói, trong số các ngươi không có người tu hành sao? Có. Tô Dương Đông liền nói ngay, là quản lý khu vực thành Tây chúng ta, nhà họ Linh. Nhà họ Linh. Nơi này còn có gia tộc. Tô Dương Đông lập tức nói, nhà họ Linh năm đó cũng bị bắt tới, nhưng nhà họ Linh là gia tộc tu luyện, trong gia tộc có nhiều vị tiên nhân, tuy rằng thực lực rất thấp, không có cách nào so sánh với U cổ tộc, nhưng lại mạnh hơn chúng ta nhiều. Ngay từ đầu, nhà họ Linh vốn có ý đồ phản kháng, kết quả bị giết hơn nửa tộc nhân, sau đó nhà họ Linh mới chịu thua. Nhưng mà bọn họ cũng không phải người xấu. Tô Dương Đông vội vàng nói, nhà họ Linh đại diện cho những người như chúng ta liên hệ với U cổ tộc. Tần Ninh đã hiểu được đại khái. Trong cổ cửu thành này, U cổ tộc chính là cao cao tại thượng, những gia tộc như nhà họ Linh quản lý nhân tộc ở khu thành Tây, phụ trách liên hệ với U cổ tộc. Tô Dương Đông tiếp tục nói, nếu không có nhà họ Linh, mấy vạn người khu thành Tây có lẽ đã chết hơn một nửa rồi. U cổ tộc không quan tâm đến sống chết của chúng ta, nhiều năm qua đã có rất nhiều người chết, nếu không đủ người, bọn họ còn có thể ra ngoài săn bắn, bắt một số người khác trở về, tiếp tục bổ sung sức lao động. Bởi vậy, khu thành Tây cũng giống như nhà của chúng ta vậy, rất hiếm có 3 đến 5 thế hệ ở nơi đây, phần lớn chỉ đến 3 đời đã bị giết cả nhà rồi. Tần Ninh thở dài. Nói như thế, khu vực thành Tây cũng có tiên nhân. Đúng vậy. Tô Nguyên mở miệng nói, nhà họ Linh chính là đại diện, bây giờ gia chủ nhà họ Linh là Linh Nguyên Thanh tộc trưởng, là một vị linh tiên. Linh tiên, đối Tô Nguyên mà nói, đã là người mạnh nhất rồi. Linh Nguyên Thanh tộc trưởng dạy ta tu luyện, bây giờ ta đã bước vào chân tiên. Ít nhất lúc làm việc cho các đại nhân sẽ không mệt chết. Mạnh nhất chính là Linh Tiên. Tô Nguyên tiếp tục nói, trừ nhà họ Linh ra còn có mấy nhà nữa cũng đều có người tu hành, nhưng mà không mạnh bằng nhà họ Linh, bọn họ cũng đều giúp đỡ nhà họ Linh quản lý khu thành Tây, phục vụ các đại nhân U cổ tộc. Tần Ninh gật đầu. Tô Nguyên, người có thể giúp ta hẹn Linh Nguyên Thanh không? Ngày mai ta sẽ thử xem. Được. Tô Nguyên thở dài nói, ta nghe Linh Nguyên Thanh đại nhân nói, năm đó nhà họ Linh bọn họ cũng quen biết một nhân vật lớn, ở trên đảo Linh Nguyên trong tiên giới, không tranh giành với thế tục. Linh Nguyên Thanh đại nhân nói, trong sách cổ nhà bọn họ có ghi lại, đảo Linh Nguyên là các thế hệ truyền thừa của bộ tộc Linh Thị. Tô Nguyên còn tiếp tục nói. Nhưng Tần Ninh ngồi ở trên ghế đá lại có vẻ mặt cô đơn. Bộ tộc Linh Thị. Đảo Linh Nguyên. Lúc hắn tiến vào biển Nam Thiên đã rơi xuống đảo Tam Nguyên. Đảo Tam Nguyên trước kia không gọi là đảo Tam Nguyên, mà gọi là đảo Linh Nguyên. Mà bây giờ, theo như lời Tô Nguyên, Tần Ninh nghe được tin tức về bộ tộc Linh Thị, đảo Linh Nguyên lần thứ hai. Hắn cũng không nghĩ đến bộ tộc Linh Thị bị người U cổ tộc trực tiếp bắt đi, đưa đến trong cổ cửu thành này, trở thành nô lệ bị giam giữ của U cổ tộc. Một ngọn lửa giận tiếp tục bốc cháy lên trong lòng Tần Ninh. Nhìn thấy con trai cả nhà mình còn đang không ngừng nói huyên thuyên, lại nhìn sắc mặt Tần Ninh âm trầm như nước, ngồi ở chỗ kia nhưng lại như không nghe, Tô Dương Đông vội vàng nháy mắt với Tô Nguyên. Tô Nguyên im miệng, nhìn về phía Tần Ninh, không khỏi hiếu kỳ nói, Tần đại nhân, ta nói sai cái gì rồi sao? Tần Ninh tới cứu bọn họ. Đúng là hắn ta rất sợ mình mắc lỗi sai gì khiến Tần Ninh không vui, chọc giận Tần Ninh bỏ đi. Tô Nguyên vẫn luôn làm việc cho tộc nhân U cổ tộc, hắn ta thường xuyên nghe một vài người của U cổ tộc nói chuyện về thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Chỉ là, có thể nguy hiểm bằng chỗ nào sao? Cho dù nguy hiểm, hắn ta cũng muốn đi xem. Khát vọng với tự do là chờ mong từ đáy lòng của tất cả sinh linh. Không, không sao. Tần Ninh chậm rãi nói, ngày mai, ngươi hãy đi gặp Linh Nguyên Thanh, nói cho ông ta có một người trẻ tuổi đã trở lại, thanh niên này là bạn cũ với tổ tiên Linh Mãn Giang của ông ta sẽ tới gặp ta. Linh Mãn Giang. Tô Nguyên gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Ban đêm, mấy người nhà họ Tô đều leo lên giường. Tần Ninh lấy ra một cái bát mới, cắm vài nén hương ấm áp lên, ban đầu mọi người còn vô cùng kích động, nhưng rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng mãi mà Tần Ninh vẫn không thể ngủ được. Hắn khoanh chân ngồi trên nóc nhà họ Tô, nhìn bầu trời đêm. Bóng người chậm rãi bay lên trời, quan sát cả cổ cửu thành. Khu vực thành Tây u ám không ánh sáng. Nhưng khu vực thành Đông, thành Nam, thành Bắc lại có không ít ánh sáng. Mà ở trong thành, trên con đường rộng lớn sáng ngời như ban ngày, cực kỳ náo nhiệt. Nơi này rõ ràng chính là một tòa thành trì có hơn 30 vạn dân cư, nhưng từ Đông đến Tây lại giống như hai cái thế giới khác biệt. Tần Ninh ngồi một đêm. Mấy người nhà họ Tô lại yên bình ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh đã thức dậy, dùng thịt mà Tần Ninh lấy ra ngày hôm qua, băm nhỏ ra nấu cháo. Vợ chồng hai người Tô Dương Đông hôm nay không ra ngoài. Tô Nguyên ăn cơm xong liền rời đi, chuẩn bị đi làm theo lời Tần Ninh nói. Mặt trời dâng lên, chiếu vào cả cổ cửu thành. Nhưng cái sân vốn đã nhỏ, hơn nữa còn chồng chất vô số đồ vật, nhìn qua càng thêm chật chội. Rầm rầm rầm. Lúc người một nhà đều đang làm việc. Ngoài sân vang lên tiếng đập cửa. Nhưng còn chưa vang lên được mấy tiếng đã nổ tung ầm một cái, cửa sân sập sệ trực tiếp vỡ vụn. Mẹ nó, không ra mở cửa, còn lề mà lề mề làm cái gì? Một tiếng mắng vang lên. Vài bóng người nhảy vào trong sân. Vợ chồng Tô Dương Đông đi ra khỏi phòng, thấy một màn như vậy thì biến sắc. Mấy người kia được hai thanh niên cầm đầu, nhìn qua khoảng hai mươi mấy tuổi, da thịt đỏ sậm, trên mặt có hoa văn màu đỏ. Nô Đông, người muốn chết sao? Tên của Tô Dương Đông ở U cổ tộc là Nô Đông. Bọn họ ở khu thành Tây đều có tên riêng của mình, nhưng các đại nhân của U cổ tộc lại đặt tên khác cho bọn họ. Nô là họ. Đây là muốn nói cho mọi người, đời đời kiếp kiếp bọn họ chính là nô lệ. Cổ Hạc đại nhân. Tô Dương Đông vội vàng tiến lên, quỳ xuống đất thành kính nói, đại nhân bớt giận, bớt giận. Thanh niên bên trái cười ha ha cười nói, bớt giận còn không đơn giản sao? Ngươi cút đi, để ta đến tâm sự với người phụ nữ và con gái của ngươi. Nghe nói như thế, Tô Dương Đông biến sắc. Đây đã không phải lần đầu tiên. Trước kia Tô Dương Đông cũng từng phản kháng. Nhưng kết quả lão phụ thân của mình bị giết chết, đứa con út còn nằm trong tã lót cũng bị ném chết. Cuối cùng, phu nhân và con gái chỉ có thể nén giận. Nếu không, người một nhà sẽ đều mất mạng. Rất nhiều người sinh sống trong cổ cửu thành đều giống nhà bọn họ. Nếu phu nhân của mình, con gái của mình trông xấu xí thì thôi, nhưng chỉ cần có một chút nhan sắc thì sẽ bị đám người U cổ tộc chiếm lấy. Đám chiến sĩ U cổ tộc cần phát tiết lửa giận, liền tìm vợ con bọn họ. Thậm chí có đôi khi, một ngày đến vài lần, vài ba người đến. Tô Dương Đông quỳ xuống đất khẩn cầu nói, đại nhân, gần đây gia đình chúng ta luôn cố gắng làm việc, con ta lại làm việc cho Linh đại nhân. Linh Nguyên Thanh. Thanh niên tên là Cổ Hạc cười nhạo nói, Linh Nguyên Thanh là cái thái gì? Chỉ là một con chó thôi, mà các ngươi cũng chỉ là một đám heo đám dê thôi, ông ta là con chó nuôi thả, bớt lôi tên ông ta ra trước mặt ta đi, mau chóng cút. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tô Dương Đông vô cùng khó coi. Cút đi. Cổ Hạc trực tiếp đá văng Tô Dương Đông ra, đi vào trong phòng. Mà khi hắn ta đi đến trước của phòng, đột nhiên dừng lại. Cổ Hạc nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt. Tam Đẳng Sử đại nhân. Ở trong cổ cửu thành này, U cổ tộc cũng có phân chia cấp bậc. Tộc nhân bình thường của U cổ tộc chính là bình dân. Mà các chiến sĩ sẽ có đội trưởng, thống lĩnh, tướng quân, thống soái vân vân. phía trên là sứ giả đại nhân cảnh giới huyền tiên. Tam đẳng sử, cảnh giới huyền tiên. Nhị đẳng sử và nhất đẳng sử đều là cửu thiên huyền tiên. Có thể nói, ở trong cổ cửu thành này, tam đẳng sử đại nhân là cao cao tại thượng, mấy kim tiên nho nhỏ như bọn họ không thể nào sánh được. Tam đẳng sử đại nhân. Lúc này Cổ Hạc quỳ rạp xuống đất. Nhưng thanh niên phía sau lại chỉ nhướng mày đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tần Ninh lúc trước bắt cổ đồng cổ mạnh, cũng có một chút hiểu biết về nơi này. Nhất đẳng sử, nhị đẳng sử ở cổ cửu thành là rất ít. Cho nên trên cơ bản, tam đẳng sử có địa vị rất cao. Ba người cổ đồng cổ mạnh cổ chung kia chính là tam đẳng sử. Giờ phút này, Tần Ninh khoanh tay đứng, vẫn chưa nhìn về phía Cổ Hạc đang quỳ, mà ánh mắt dừng ở trên người thanh niên phía sau. Thấy bản đại nhân, vì sao ngươi không quỳ? Tần Ninh mở miệng nói tiếng người. Bình dân U cổ tộc có thể không tinh thông ngôn ngữ nhân tộc, nhưng chắc chắn các chiến sĩ của U cổ tộc phải tinh thông. Gần như tất cả chiến sĩ lúc ra ngoài tác chiến có khi cần ngụy trang, đều phải học tập ngôn ngữ văn hóa. Thanh niên cười nói, ngươi chỉ là một tên tam đẳng sử. Vèo. Thanh niên còn chưa dứt lời, bóng người Tần Ninh đã chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt thanh niên, bàn tay nắm chặt, trực tiếp bóp lấy cổ thanh niên. Thanh niên kia muốn phản kháng, nhưng lại bị Tần Ninh giam cầm, không thể động đậy được. Tam đẳng sử đại nhân, hắn ta là Cố Tân Kiệt, là con trai của nhất đẳng sử đại nhân Cố Thiên Ưng. Cổ Hạc kia vội vàng nói. Ồ, vậy sao? Tần Ninh cười nhạo nói, thì tính sao? Hắn ta là nhất đẳng sử, ở cổ cửu thành, người có thân phận nhất đẳng sử, nhị đẳng sử, tam đẳng sử, mỗi một vị đều cao cao tại thượng. Chỉ có ai giết đủ nhiều tiên nhân của nhân tộc, lập ra chiến công hiển hách mới có thể được phong làm sử. U cổ tộc cũng như thế. Cổ cửu thành cũng có quy củ này. Cho nên, ba cấp bậc sử giả này đều cực kỳ cao cao tại thượng. Tam đẳng sử, ít nhất phải là cảnh giới huyền tiên. Nhưng không phải vị huyền tiên nào cũng có tư cách được phong lên thành tam đẳng sử. Có quỳ hay không? Tần Ninh bóp chặt cổ Cố Tân Kiệt, hờ hững nói. Cố Tân Kiệt ôm lấy cổ, sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, có bản lĩnh ngươi cứ giết ta đi. Kiên cường đấy. Tần Ninh đá ra một cái. Một tiếng răng rắc vang lên. À, Cố Tân Kiệt kêu thảm thiết. Xương bánh chè chân trái vỡ vụn, cả người quỳ rạp xuống đất. Tần Ninh tiện đà nâng chân lên, trực tiếp đạp lên trên lưng hắn ta. Răng rắc. Lại thêm một tiếng xương nứt nữa truyền ra, trong miệng Cố Tân Kiệt phát ra tiếng kêu như chọc tiết heo, há miệng phun máu tươi, quỳ rạp trên mặt đất, thân hình kịch liệt run rẩy. Ngươi ngươi. Ngươi. Ngươi điên rồi. Mấy người Cổ Hạc thấy một màn như vậy thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Cho dù Cố Tân Kiệt không quỳ, vị tam đẳng sử đại nhân này cũng không nên táo bạo như thế. Khiến con của nhất đẳng sử đại nhân bị tàn phế, cho dù vị này là tam đẳng sử cũng không chịu nổi. Tần Ninh cũng không vô nghĩa, ra sân rút một bó củi, đi từng bước một tới chỗ Cổ Hạc mà đi. Tới nơi này làm gì? Nghe được câu hỏi này, lại nhìn thấy sắc mặt Tần Ninh tràn ngập sát khí, thân thể Cổ Hạc mềm nhũn, không còn kiêu ngạo nữa, vội vàng nói, Tân Kiệt công tử nghe nói nơi này có một đôi mẹ con rất có tư sắc, nên mới bảo ta dẫn hắn ta đến trải nghiệm. Ngươi nói bậy. Tô Tinh đi ra khỏi phòng, sắc mặt trắng bệch, quát, ngươi thường xuyên dẫn không ít người như vậy đến, bắt ta và mẫu thân hầu hạ bọn họ. Nghe nói như thế, Tần Ninh lập tức hiểu ra. Cổ Hạc này coi mẹ con hai người Tô Tinh trở thành công cụ để mình nịnh bợ đám đại nhân. Máu tươi chảy ra ròng ròng. Cổ Hạc nhìn thanh niên trước người, ánh mắt dại ra. Vì mấy tiện nô mà tam đẳng sử lại. Muốn giết hắn ta. Tần Ninh chậm rãi nói, tiện nô. Ta cảm thấy các ngươi cũng là tiện nô. Lúc này, Tần Ninh đi đến trước mặt Tô Tinh, lấy một con dao găm ra, thản nhiên nói, cường độ cơ thể của hắn ta đã bị ta phá hỏng, bây giờ chỉ là một người bình thường, giết hắn ta đi. Tô Tinh run rẩy nhận lấy dao găm, vẫn không nhúc nhích. Tần Ninh lại nói, thù máu thì phải dùng máu tươi để thanh trừ, để hoàn lại. Ta có thể giúp ngươi giết bất kỳ kẻ nào từng bắt nạt ngươi, nhưng dù sao cũng không bằng tự ngươi ra tay chấm dứt. Nghe nói như thế, cả người Tô Tinh cứng ngắc. Nhưng đột nhiên cô ấy cũng đi ra từng bước một. Đi đến trước mặt Cổ Hạc, nhìn thấy kẻ xấu xí ghê tởm từng nằm trên người mình, nghĩ đến người này còn dẫn theo nhiều người như vậy đến. Tô Tinh vươn tay ra. Nhưng cuối cùng, vẫn đứng ở trước mặt Cổ Hạc. Phập. Nhưng mà ngay sau đó, cô ấy đã đâm dao găm vào mắt Cổ Hạc, chọc mù một con mắt của hắn ta. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dao găm rút ra, kéo theo một con mắt. Cổ Hạc đau đến mức không ngừng lăn lộn. Tô Tinh nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh. Nương. Nhìn thấy mẫu thân, sắc mặt Tô Tinh vô cùng khó coi. Tô Mẫu lúc này đang không ngừng run rẩy, cướp lấy dao găm trong tay cô gái rồi cưỡi lên người Cổ Hạc. A, bà ta kêu to một tiếng, dùng dao găm đâm thủng mặt Cổ Hạc. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo Cổ Hạc và của Tô Mẫu. Lúc này, Tô Tinh ngơ ngác nhìn mẫu thân, Tô Dương Đông cũng ngơ ngác nhìn phu nhân. Nhưng hai người lại đột nhiên chảy nước mắt. Nhiều năm như vậy, người phụ nữ này đã trải qua rất nhiều tra tấn không đáng có. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc bà ta đã không nhịn được mà bùng nổ. Cứ như vậy, mặc dù mấy người muốn chống lại, nhưng lại không có sức lực gì, cũng không thể động đậy, chỉ có thể để mặc dao găm đâm thủng tim bọn họ, cứa đứt cổ bọn họ. Thật lâu sau, trong đình viện, thi thể đầy đất. Tô Mẫu ngã ngồi trên mặt đất, cánh tay còn đang run rẩy. Sau đó đưa hai tay lên ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng đau đớn thấu tim. Tần Ninh đứng ở trong sân nhìn mọi chuyện, trầm mặc không nói gì. Tất cả những chuyện này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà ngay lúc này, bên ngoài đình viện, vài bóng người đi đến. Nương. Giờ phút này Tô Nguyên vọt vào sân, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong sân, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, nương. Nương, ngươi làm sao vậy? Tô Mẫu nhìn thấy con lớn liền nhào vào trong lòng hắn ta khóc tê tâm liệt phế. Mà lúc này, mấy người theo Tô Nguyên đến đi vào đình viện, nhìn thấy thi thể đầy đất, lại nhìn Tần Ninh, ánh mắt ngẩn ngơ. Người cầm đầu đứng giữa có mái tóc bạc trắng, dáng người cao lớn, nếp nhăn trên mặt rất sâu. Ngươi là Linh Nguyên Thanh. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông. Đúng là tại hạ. Đi theo ta. Tần Ninh xoay người vào phòng. Từng bóng người lần lượt tiến vào phòng. Tần Ninh nói thẳng, ngươi là con cháu của Linh Mãn Giang. Phải. Đến bây giờ, trong lòng Linh Nguyên Thanh vẫn còn một chút bất an. Chuyện mà Tô Nguyên nói cho ông ta rất chấn động. Bộ tộc Linh Thị ở đảo Linh Nguyên, nằm đó có một thanh niên tên là Hồn Vô Ngân lưu lạc đến đảo Linh Nguyên, được bộ tộc Linh Thị trợ giúp. Tần Ninh lẩm bẩm nói, ta chính là thanh niên kia, Hồn Vô Ngân. Nghe thấy lời này, Linh Nguyên Thanh ngây ra tại chỗ. Những điều này đều được ghi lại trong sách cổ của nhà họ Linh bọn họ. Tần Ninh lại có thể nói ra hết được. Tổ tiên nhà ngươi có ơn với ta, lần này ta trở về lại biết được nhà họ Linh ngươi đã không còn. Không nghĩ tới lại gặp được các ngươi ở trong này. Tần Ninh thản nhiên nói, ngươi không cần đi xác nhận, đi hỏi về lời ta nói, cũng không được nói ra ngoài. Linh Nguyên Thanh không người nói, vâng. Ông ta chính là cảnh giới linh tiên. Lại cảm nhận được uy hiếp rất lớn trên người Tần Ninh. Thanh niên trước mắt này có lẽ chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết ông ta rồi. Lời ta nói tiếp theo, ngươi phải cẩn thận nghe kỹ. Tần Ninh tiếp tục nói, ta sẽ giải cứu hết nhân tộc ở chỗ này ra ngoài, người của U Cổ tộc cứ để ta đối phó, về phần nhân tộc ở đây, ta cần ngươi tập hợp lại, dẫn bọn họ rời đi với ta. Linh Nguyên Thanh càng nghe càng kinh hãi. Đại nhân. Linh Nguyên Thanh đột nhiên nói, trong cổ cửu thành, đại nhân vật cấp bậc tiên quân đều đã rời đi, nhưng trong này còn có vài vị cửu thiên huyền tiên đứng đầu, cũng có gần trăm vị cửu thiên huyền tiên. Những điều này không cần ngươi lo lắng. Tần Ninh nói như chém đinh chặt sắt, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, nhà họ Linh ngươi có năng lực tập trung được mấy vạn nhân tộc rời đi cùng các ngươi hay không thôi. Nghe nói như thế, Linh Nguyên Thanh lúc này quỳ rạp xuống đất, tại hạ nắm chắc. Như thế thì tốt. Tần Ninh lập tức nói, tối nay, ngươi hãy đi thông báo, sáng sớm mai ta sẽ bắt đầu ra tay. Đến lúc đó, ta sẽ thiết lập tiên trận ở khu vực thành Tây để tạm thời che chở, khi đại chiến xảy ra, ngươi hãy dẫn bọn họ rời đi. Nghe thấy lời này, Linh Nguyên Thanh gật đầu, ánh mắt nóng như lửa. Nhà họ Linh là người quản lý khu vực thành Tây, nghe lệnh các đại nhân U Cổ tộc. Linh Nguyên Thanh nhìn qua có vẻ được tự do, có một chút quyền thế. Nhưng chỉ có chính ông ta biết mình chẳng qua là một con chó của U Cổ tộc. Nghe nói như thế, ánh mắt Linh Nguyên Thanh sáng ngời, chắp tay nói, vâng. Đi thôi. Tần Ninh chậm rãi nói, nếu sáng mai xuất phát mà thiếu một người, ta sẽ giết ngươi. Nghe nói như thế, Linh Nguyên Thanh khẽ rung lên, gật đầu đáp lại rồi rời khỏi phòng. Tần Ninh đi ra khỏi phòng, nhìn thấy mấy người nhà họ Tô trong đình viện. Tô Mẫu đã ngừng khóc, vẻ mặt dại ra. Tô Tinh cũng có vài phần mê mang. Mấy người Tô Dương Đông, Tô Nguyên, Tô Thác đều không biết làm sao. Tần Ninh chậm rãi nói, ngày mai rời khỏi nơi này, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Nghe nói như thế, trong mắt đám người nhà họ Tô đều tỏa sáng. Đó là ánh sáng với tự do. Ở trong cổ cửu thành này, bọn họ sống, nhưng cũng không phải là sống. Tần Đại Nhân. Tô Nguyên mở miệng nói, ta nguyện ý trợ giúp Tần Đại Nhân một tay. Tần Ninh cũng cười nói, ngươi không cần trợ giúp ta, đến lúc đó phối hợp với Linh Nguyên Thanh, tập hợp mọi người rời đi là được. mấy vạn người từ nam nữ già trẻ, lung tung ồn ào, chỉ cần sơ ý sẽ có thể tổn thất thê thảm. Dừng một chút, Tần Ninh tiếp tục nói, nhưng mà ta còn một việc cần ngươi giúp. Cổ Cửu Thành. Mặt trời lên cao. Thành Tây có chút yên tĩnh, nhưng ở trong sự yên tĩnh này, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Nhưng thành Nam, thành Bắc, thành Tây vẫn có rất nhiều người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Về phần trong thành thì còn náo nhiệt hơn. Nhưng mà trong thành đều là đám nhân vật cấp cao của U cổ tộc. Giờ phút này, Tần Ninh dẫn Tôn Nguyên đi vào trong thành. Trên đường rất ít khi nhìn thấy có nhân tộc qua lại. Cũng chỉ có nô lệ cảnh giới tiên nhân như Tôn Nguyên, được đám cấp cao U cổ tộc dẫn dắt mới có tư cách tiến vào nơi đây. Trên đường, Tôn Nguyên thấp giọng nói, Tần Đại Nhân, trong cổ Cửu Thành này, nơi thần bí nhất chính là Tháp Thiên Cổ. Trong Tháp Thiên Cổ rất kỳ quái, ta từng nghe Linh Nguyên Thanh Đại Nhân nói, các chiến sĩ U cổ tộc chụp tới rất nhiều tiên nhân của nhân tộc, tất cả đều bị dẫn vào đó. Mà đến khi được đưa ra thì đã trở thành thi thể. Hơn nữa còn là mất hết máu thịt, là thây khô chỉ có da xương. Nghe nói như thế, Tần Ninh gật gật đầu. Tôn Nguyên tiếp tục nói, những chuyện khuân vác thây khô này, đương nhiên U cổ tộc sẽ giao cho chúng ta làm. Bởi vậy, Linh Nguyên Thanh Đại Nhân cũng phát hiện ra hình như đám nhân vật cấp cao của U cổ tộc đang làm thí nghiệm tà ác gì đó. Dùng máu thịt tiên nhân của nhân tộc để thử làm cái gì đó. Tần Ninh lập tức nói, Cửu Thiên Huyền Tiên của U cổ tộc đều ở trong Tháp Thiên Cổ. Cũng không phải. Tôn Nguyên lắc đầu nói, Cửu Thiên Huyền Tiên đều là đại nhân nhất đẳng sử, bọn họ đều có phủ đệ, Tháp Thiên Cổ là nơi chỉ có vài vị công tử mới có thể ở lại đi vào. Công tử? Ừm. Tôn Nguyên tiếp tục nói, nhị gia Cố Thanh Huyền của U cổ tộc có bốn đứa con, bốn vị công tử kia chính là người phụ trách nơi đây. Ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên hình như cũng phải nghe lời bốn vị công tử đó, trừ vài vị tiên quân là ngoại lệ. Tần Ninh gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi trở về đi, ta sẽ đến Tháp Thiên Cổ xem. Đại nhân. Rất nguy hiểm. Tần Ninh cười nói, yên tâm đi, trừ khi là tiên quân, nếu không không ai có thể giết ta. Nghe nói như thế, Tô Nguyên mới hơi an tâm. Tần Ninh tiếp tục nói, nhớ lời ta nói với ngươi, nếu tối nay ở đây bùng nổ đại chiến, các ngươi không cần quan tâm đến chuyện ở đây, chỉ cần dẫn mọi người rời khỏi chỗ này là được rồi. Vâng. Tô Nguyên rời đi. Tần Ninh cất bước đi về hướng trung tâm thành. Trung tâm thành rộng lớn chiếm gần một nửa diện tích cổ Cửu Thành. Những kiến trúc ở đây nhìn có vẻ đẹp đẽ hơn. Các tộc nhân U cổ tộc cũng ăn mặc quý giá hơn. Tần Ninh đi trên đường. Chỗ này chỉ là một phân bộ của U cổ tộc. Chỉ có tiên quân tọa trấn là đã có thể nhìn ra nơi này cũng không phải là chỗ cực kỳ quan trọng của U cổ tộc. Nhưng dù vậy, ở đây vẫn có hàng vạn nhân tộc bị giam giữ, bị đối xử, làm nhục như nô lệ. Hắn đi dạo một lát rồi đi vào trong Tháp Thiên Cổ. Tần Ninh thở ra một hơi, đi đến cửa Tháp Thiên Cổ. Ngoài cửa tháp có 8 người đứng gác, tất cả đều là võ giả huyền tiên, cầm binh khí trong tay, không hề nhúc nhích. Làm gì đấy? Khi Tần Ninh tới gần cửa tháp, một người trong đó quát lớn. Tần Ninh liền nói ngay, có chuyện quan trọng cần gặp bốn vị công tử bẩm báo. Nghe nói như thế, hộ vệ kia nhìn lệnh bài tam đẳng sử bên hông Tần Ninh, lập tức nói, đại công tử và tam công tử ở tầng thứ 3, vào đi. Ừm. Tam đẳng sử có tư cách tiến vào Tháp Thiên Cổ. Sau khi đi vào bên trong Tháp Thiên Cổ, trong tầng thứ nhất rộng lớn, có không ít tộc nhân U cổ tộc đi đi lại lại làm việc. Đám chiến sĩ U cổ tộc thì trông coi từng vị võ giả nhân tộc. Nhìn qua một cái, có khoảng 10 người là cấp bậc Ngọc Tiên, Huyền Tiên. Hơn nữa, Tần Ninh nhìn trang phục của bọn họ là có thể nhìn ra đây đều là võ giả đến từ 11 thế lực đứng đầu. Bị bắt đến đây. Xem ra, mấy vị tiên quân đã ra ngoài kia dẫn theo không ít Cửu Thiên Huyền Tiên, các chiến sĩ U cổ tộc cảnh giới Huyền Tiên đã ra tay với 11 thế lực đứng đầu rồi. Không biết mấy người Sương Nhi, Thanh Vân, nhà ngươi như thế nào rồi, có an toàn hay không? Tần Ninh đi qua tầng thứ nhất, tìm được bậc thang lên tầng thứ hai, đang chuẩn bị đi lên. Thả ta ra, thả ta ra. Một giọng nói vang lên, kêu gào ầm ĩ, các ngươi có biết đại ca của ta là ai không? Dám bắt ta đến đây, đại ca của ta sẽ không tha cho các ngươi. Giọng nói này nghe rất quen. Tần Ninh xoay người nhìn, nhíu mày lại. Câm miệng. Thấy thanh niên kia kêu to, một vị cường giả U cổ tộc Huyền Tiên hầm hừ nói, nếu còn ầm ĩ nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Ngươi kêu này, ngươi kêu này. Một hộ vệ hầm hừ nói, tên nhóc thối, ngoan ngoãn chịu chết đi, cung cấp khí huyết nuôi dưỡng đại nhân chúng ta. Tần Ninh đi từng bước một đến trước mặt mấy người. Vài tên hộ vệ kia nhìn thấy lệnh bài tam đẳng sử trên thắt lưng của Tần Ninh thì lập tức chắp tay hành lễ. Mà thủ lĩnh hộ vệ kia là cường giả Huyền Tiên, bên hông cũng có một lệnh bài. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói, ngươi là ai? Đều là tam đẳng sử, sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi? Nghe nói như thế, Tần Ninh cũng nói thẳng, ta vẫn luôn ra ngoài làm việc với Cổ Mạnh Cổ Đồng, rất ít trở về, đương nhiên ngươi hiếm khi nhìn thấy ta rồi. Ngươi chưa bao giờ thấy ta, nhưng ta lại từng thấy ngươi, lúc trước đưa người lại đây đã gặp qua vài lần. Nghe thấy vậy, tam đẳng sử kia mở miệng nói, tên nhóc này da dày thịt báo, dọc đường đều gào khóc, nếu không phải cảm thấy hắn ta tràn đầy khí huyết, có thể dùng để hiến tế cho Cửu Mãnh đại nhân, ta đã sớm làm thịt hắn ta rồi. Tần Ninh nói thẳng, người này vẫn còn có tác dụng. Nghe thấy vậy, vài tên chiến sĩ U cổ tộc đều nhìn chằm chằm Tần Ninh như hổ rình mồi. Tần Ninh lập tức nói, kẻ này tên là Quân Phụng Thiên, chính là nhân tộc trong biển Nam Thiên, huynh đệ của Tần Ninh. Tần Ninh là ai? Tam đẳng sử kia cảnh giác nói. Tần Ninh tới gần tam đẳng sử kia, thấp giọng nói, người có biết tứ công tử bị giết? Nhị công tử bị thương không? Tam đẳng sử kia nghe nói như thế, sắc mặt căng thẳng, chậm rãi gật đầu. Việc này vẫn chưa lan truyền trong tộc, chỉ có các đại nhân nhất đẳng sử, nhị đẳng sử, tam đẳng sử mới biết được. Tần Ninh tiếp tục nói, tứ công tử bị Tần Ninh giết chết, nhị công tử thì bị Tần Ninh đánh trọng thương, mà nếu người này là huynh đệ của Tần Ninh, người nói xem hắn ta có tác dụng hay không? Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt tam đẳng sử kia sáng ngời. Nói như vậy, nếu bắt được người này thì đúng là công lao cực lớn. Có người này trong tay, hoàn toàn có thể khống chế được tên Tần Ninh kia. Tần Ninh lại nói, ta đã phát hiện ta tung tích của Tần Ninh, đặc biệt đến bẩm báo đại công tử và tam công tử, kẻ này lại là huynh đệ của Tần Ninh, bắt hắn ta. Chắc chắn có thể uy hiếp Tần Ninh, cho nên kẻ này không thể chết được. Vừa nghe thấy lời này, tam đẳng sử kia lại chà xát hai tay, cười ha ha nói, nếu như thế, càng không thể giao kẻ này cho ngươi. Hắn ta vừa dứt lời, Tần Ninh liền nhíu mày lại. Công lao này, Cổ Dực ta cũng phải có một phần. Vừa nghe thấy vậy, Tần Ninh lập tức hiểu ra. Cổ Dực tiếp tục nói, ta và ngươi cùng đi gặp đại công tử và tam công tử. Hại! Tần Ninh yên lặng thở dài trong lòng. Còn sống không tốt sao? Sao cứ phải sốt ruột đi chịu chết? Được. Tần Ninh gật đầu nói, tin tức về Tần Ninh là ta tìm được, Quân Phụng Thiên này là Cổ Dực ca bắt được, hai ta đều có công lao. Tiểu lão đệ nói đúng lắm. Cổ Dực nói rồi vung tay lên. Hai người lập tức áp giải Quân Phụng Thiên đến. Quân Phụng Thiên cứng cổ, hầm hừ nói, đại ca của ta là Tần Ninh, các ngươi dám động vào ta, cứ chờ lửa giận của đại ca ta đi. Nói nhiều vậy làm gì? Tần Ninh tiến lên đập một cái vào đầu Quân Phụng Thiên, hừ một tiếng nói, vội vàng đi chịu chết như thế sao? Cái đập này. Tần Ninh cũng không nhiều lời, nói, Cổ Dực lão ca, mời. Mời. Cổ Dực đưa tay áp giải Quân Phụng Thiên, đi phía trước dẫn đường. Tần Ninh đi ở phía sau, hướng tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai của tháp thiên cổ còn có diện tích rộng hơn tầng thứ nhất. Cũng có không ít người đang qua lại làm việc. Mà đám chiến sĩ U cổ tộc thì đang tụ tập trước một cái đỉnh lò. Nơi này kết nối với tầng thứ nhất, hình như ở bên dưới cái đỉnh còn có từng cột sáng khí huyết bốc lên, bị đỉnh lò thu nạp, luyện hóa, sau đó hội tụ đến chỗ sâu trong tầng thứ hai. Ở trong chỗ sâu kia mơ hồ có tiếng gió gào thét. Tần Ninh nhìn vài lần. Cổ Dực lại đẩy Tần Ninh, nói, đừng nhìn nhiều. Ở trong có vài vị nhị đẳng sử đại nhân tọa trấn, cẩn thận đắc tội bọn họ. Tần Ninh rầu rĩ nói, nhị đẳng sử thì làm sao? Cổ Dực lão ca, lần này chúng ta lập công, chính là một công lao rất lớn, sẽ có thể nhanh chóng tăng lên thành nhị đẳng sử. Cổ Dực nghe nói như thế thì mỉm cười, không nói cái gì. Nhanh chóng tăng lên thành nhị đẳng sử. Nằm mơ cái gì vậy? Nhị đẳng sử ít nhất phải là cảnh giới cửu thiên huyền tiên, thấp nhất cũng phải là cấp bậc nhất trọng thiên nhị trọng thiên. Bọn họ là tam đẳng sử, cho dù lập công lớn bằng trời, nhưng nếu không đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, cũng không thể trở thành nhị đẳng sử. Trừ khi giống như bốn vị công tử, phụ thân là nhân vật đứng thứ hai U cổ tộc, bốn vị công tử còn có thiên tư trác tuyệt, tuổi còn trẻ đều là cảnh giới huyền tiên. Nếu không, cả đời này cũng đừng nghĩ tăng chức thành nhị đẳng sử. Cổ Dực tiếp tục dẫn đường, dọc theo cầu thang đi lên phía trên. Lối vào tầng thứ ba. Bốn người canh gác bên ngoài. Tần Ninh nhìn qua, bốn người này đều có khí huyết tiên khí dao động, hiển nhiên đều là cường giả cảnh giới huyền tiên cửu thai. Chuyện gì? Một người trong đó lạnh lùng nhìn hai người Cổ Dực Tần Ninh, hờ hững nói. Cổ Dực cũng cười, chắp tay nói, bốn vị đại nhân, chúng ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo đại công tử và tam công tử, chuyện này liên quan đến tên tiểu tặc Tần Ninh kia. Tiểu tặc? Ngươi mới tiểu? Ngươi cả nhà mới tiểu? Mấy cô gái Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Khương Thái Vi không có một ai dám nói hắn nhỏ. Các nàng đều không chịu nổi, thường xuyên đau khổ cầu xin. Bốn người kia nhìn hai người Tần Ninh, Cổ Dực, một người lập tức tiến vào bẩm báo. Không lâu sau, người nọ đi ra, nói, đi đi, đại công tử và tam công tử triệu kiến các ngươi. Cổ Dực vội vàng chắp tay, sau đó ba người cùng nhau tiến vào tầng thứ ba. Hiển nhiên không gian tầng thứ ba càng lớn hơn, chỉ là phân ra thành từng phòng. Ba người Cổ Dực, Tần Ninh, Quân Phụng Thiên tiến vào tầng thứ ba, một tỷ nữ dẫn ba người đi quanh co lòng vòng, cuối cùng đến trước cửa một căn phòng trong đó. Vào đi. Cửa phòng mở ra. Căn phòng được trang trí giống như cung điện của các thế lực lớn trong tiên giới, vô cùng tráng lệ. Chỉ thấy hai thanh niên ngồi trên ghế chủ tọa ở giữa. Mà ở bên cạnh hai thanh niên còn có hai người mặc áo bào đen, đeo một cái lệnh bài. Lệnh bài kia. Nhất đẳng sử. Cửu Thiên Huyền Tiên. Ở trong cổ Cửu Thành, ít nhất phải là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng thiên mới có tư cách đảm nhiệm nhất đẳng sử. Cổ Dực tiến vào trong đại sảnh, lập tức co quắp lại. Tuy nói hai vị thiếu chủ cũng là cảnh giới huyền tiên, nhưng cảnh giới cao hơn hắn ta, thân phận lại tôn quý hơn hắn ta không biết bao nhiêu lần. Đại công tử, tam công tử. Cổ Dực chắp tay, khởi bẩm hai vị công tử, kẻ này tự xưng là huynh đệ của Tần Ninh, thuộc hạ liền đưa hắn ta đến. Lúc này Tần Ninh cũng vội vàng nói, hai vị công tử, thuộc hạ cũng phát hiện ra tung tích của Tần Ninh. Quân Phụng Thiên nghe nói như thế thì ngẩn ra. Đám súc sinh u cổ tộc các ngươi lại trốn tránh ở trong này, bắt sinh linh tiên giới ta, biến bọn họ thành nô lệ, nếu bị đại ca của ta biết, chắc chắn các ngươi sẽ phải chết. Quân Phụng Thiên giận dữ nói. Ồ đại ca ngươi. Giờ phút này Cố Nguyên Sinh tựa vào lưng ghế, nhìn về phía Quân Phụng Thiên, cười nhạo nói, đại ca ngươi là ai? Đại ca của ta chính là Tần Ninh khiến các ngươi vừa nghe đã sợ mất mật. Quân Phụng Thiên cứng cổ nói, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu đại ca của ta mà biết là các ngươi giết ta, chắc chắn sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Chờ xem, ông đây sẽ tới địa ngục trước chờ các ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt Cố Nguyên Minh lập tức lạnh hẳn xuống. Đại ca. Cố Nguyên Minh đứng dậy, nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, lập tức nói, tên nhóc này. Cố Nguyên Sinh khoát tay. Hắn ta ngồi trên ghế, nhìn Quân Phụng Thiên, lạnh nhạt nói, có lẽ ngươi còn không biết đi. Vị đại ca kia của ngươi đã giết tứ đệ của ta, phế đi một đôi tay của nhị đệ ta. Cũng đang muốn tìm hắn. Nhưng mà, mặc dù vị đại ca kia của ngươi chỉ là cảnh giới huyền tiên nho nhỏ, sức chiến đấu so với cảnh giới huyền tiên cấp thấp chỉ có hơn chứ không có kém. Ngươi bị bắt là chuyện cực kỳ tốt. Chuyện cực kỳ tốt. Quân Phụng Thiên ngẩn người. Nếu chúng ta muốn giết hắn, đúng là không dễ dàng, dù sao đám đại nhân nhất đẳng sử, nhị đẳng sử trong cổ Cửu Thành đều có nhiệm vụ riêng, mà nếu lấy ngươi ra để uy hiếp hắn, có lẽ sẽ rất thành công. Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên ngẩn ngơ. Mấy tên này muốn dùng mạng sống của hắn ta để uy hiếp đại ca. Không. Tuyệt đối không được. Đại ca chú trọng tình cảm như vậy. Quân Phụng Thiên không khỏi nghĩ đến. Nếu đại công tử tam công tử này bắt hắn ta tìm được đại ca, tra tấn hắn ta ở trước mặt đại ca, chắc chắn đại ca sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó, hai tên công tử này mà bắt đại ca tự sát. Đại ca vì cứu hắn ta, sẽ tự sát thật. Sau đó đại ca chết. Hắn ta cũng phải chết. Không không không. Tuyệt đối không được. Quân Phụng Thiên đột nhiên cắn răng một cái, dậm chân, giận dữ quát, các ngươi đừng có nằm mơ. Lấy ta để uy hiếp đại ca ta. Mẹ nó cứ nằm mơ đi. Cho dù ông đây có phải tự bạo cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Quân Phụng Thiên tức giận mắng mỏ, khí thế trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào. Hắn ta thật sự muốn tự bạo. Ngay lập tức, hai gã nhất đẳng sử mặc áo bào đen kia lập tức đứng chắn ở trước mặt thiếu chủ nhà mình. Đồng thời, sắc mặt Cổ Dực trắng bệch, không nghĩ tới tên trước mắt này lại ngu ngốc như thế, vội vàng rút lui. Thực lực của Quân Phụng Thiên bị phong ấn, nhưng vẫn có thể tự bạo, huyền tiên nho nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Hại! Đột nhiên! Trong phòng, một tiếng thở dài vang lên. Người đúng là tên ngốc. Giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ vang lên. Một bàn tay đặt lên trên vai Quân Phụng Thiên. Hắn ta vốn định tự bạo, lúc này khí tức dần bị áp chế. Hả? Quân Phụng Thiên ngẩn ngơ. Đây chính là bí pháp của hắn ta. Tần Ninh giờ phút này đưa tay đặt lên vai Quân Phụng Thiên, cạn lời nói, ta vất vả tìm cách tính kế, còn chưa kịp bắt đầu, đã bởi vì tên ngốc ngươi mà hỏng mất rồi. Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên lại ngẩn người. Ca. Nhìn thanh niên u cổ tộc tiêu chuẩn mặc quần áo dính máu, da thịt đỏ sậm, hai bên thái dương có huyết văn lan tràn, Quân Phụng Thiên ngây ra. Ta. Không có đệ ngốc như ngươi. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Quân Phụng Thiên. Giờ phút này, quần áo đỏ như máu hóa thành màu trắng. Da thịt và khuôn mặt phục hồi như cũ. Tần Ninh hóa thành dáng vẻ vốn có. Là ngươi. Tần Ninh. Khi biết được tứ đệ bị giết, nhị đệ bị phế đi, bọn họ đã lập tức hỏi Cổ Đằng, phát họa ra bức họa của Tần Ninh. Thanh niên trước mắt này không phải chính là Tần Ninh sao? Ngay lập tức, kia hai vị nhất đẳng sử mặc áo bào đen đằng đằng sát khí, đang định cử động ta khuyên các ngươi đừng nhúc nhích. Tần Ninh chỉ lên vai mấy người. Ở cổ mấy người đều xuất hiện một con cổ thú. Thiên Ngô Cổ Công. Sa Mạng La Xà Cổ. Đại Lực Hùng Cổ. Hấp Ma Văn Cổ. Bốn con cổ thú chỉ lớn bằng ngón cái. Ngay cả hai người mặc áo bào đen cũng không biết bốn con cổ thú này bò đến cổ bọn họ từ bao giờ. Hai người mặc áo bào đen nhìn nhau, bóng người chợt lóe. Nhưng đột nhiên, hai người vừa bước ra một bước, thân hình đã rung rẩy kịch liệt, ngã xuống đất. Đại Lực Hùng Cổ và Hấp Ma Văn Cổ bám trên vai hai người đã lập tức cắn đứt cổ bọn họ, cắn nuốt hồn phách của hai người. Nhanh! Quá nhanh! Tần Ninh cười nói, mấy con cổ thú này đã bị ta thu phục, cho chúng nó ăn máu quân giả, đại khái là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên. Nếu hai vị công tử phối hợp, sẽ không phải chết đi giống hai vị nhất đẳng sử bọn họ đâu. Cổ Nguyên Sinh, Cổ Nguyên Minh cứng ngắc đứng tại chỗ. Bọn họ đã phái người đi tìm kiếm Tần Ninh. Nhưng không nghĩ đến. Tần Ninh lại trà trộn vào trong cổ Cửu Thành này rồi. Vừa rồi kẻ này ngụy trang thành tộc nhân U Cổ Tộc, hai người bọn họ căn bản không hề nhận ra chút nào. Bên kia, Cổ Dực chậm rãi lui về phía sau. Một tiếng ầm vang lên. Đầu hắn ta nổ tung. Thị huyết hồng nghĩ cổ trở lại trên vai Tần Ninh. Thi thể Cổ Dực chậm rãi ngã xuống đất. Ta đã nói là đừng nhúc nhích rồi mà. Tần Ninh nhìn thoáng qua thi thể Cổ Dực, không còn gì để nói nữa. Quân Phụng Thiên nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới, hiếu kỳ nói, ca, người biến thành. Người biến thành bộ dáng của U Cổ Tộc. Ngụy trang. Lợi hại. Tần Ninh điểm vài cái lên người Quân Phụng Thiên, cởi bỏ cấm chế, sau đó nói, ngươi dẫn Đại Lực Hùng Cổ, Hấp Ma Văn Cổ, Ám Ảnh Huyết Bức Cổ, thì huyết hồng nghĩ cổ đi xuống tầng thứ nhất tầng thứ hai, khống chế những người đó, đóng cửa tháp thiên cổ lại. Hắn vừa nói xong, bốn con cổ trùng liền nhảy lên trên vai Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên nói, chúng nó nghe lời ta sao? Không. Tần Ninh cười nói, chúng nó nghe lời ta. Quân Phụng Thiên ngẩn người, lập tức cười ha ha, xoay người đi ra. Đại Hùng, Tiểu Văn. Ngoài cửa truyền đến giọng nói tràn ngập hưng phấn của Quân Phụng Thiên. Các ngươi canh gác ở cửa tầng thứ nhất, bất kỳ kẻ nào cũng không được ra vào, che giấu tất cả động tĩnh ở trong tháp thiên cổ. Hai cổ trùng chợt lóe lên, biến mất không thấy. Tên kia, ngươi làm gì đấy? Giọng nói một gã hộ vệ vang lên. Làm gì à, làm mẹ ngươi? Quân Phụng Thiên hầm hừ, một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết cũng liên tục vang lên. Tầng thứ ba, trong phòng. Tần Ninh ngồi trên ghế ở chính giữa, cầm cái chén ngọc trên bàn lên. Trà tuyết phù linh long tốt nhất, các ngươi cũng rất biết hưởng thụ đấy. Tần Ninh cầm chén trà lên thưởng thức, sau đó nói, danh tiếng của tứ kiệt U Cổ Tộc như sấm đánh bên tai. Ta thấy người trong cổ Cửu Thành có vẻ cực kỳ tôn kính huynh đệ bốn người các ngươi. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh đứng yên tại chỗ, Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạng La Xà Cổ thỉnh thoảng giật giật thân hình lớn bằng ngón cái. Điều này làm cho Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh đều không dám cử động dù là một cái thật nhỏ. Cổ trùng cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt, không có 100 loại biện pháp thì cũng sẽ có 99. Thi thể hai vị nhất đẳng sử đã chứng minh điểm này. Nếu hai người cử động một chút, chỉ sợ Tần Ninh sẽ lập tức giết bọn họ. Rốt cuộc tên khốn này làm được kiểu gì? Đừng thử nữa. Giọng nói của Tần Ninh vang lên, hắn cười ha hả nói, mấy con cổ trùng này là ta lấy bí pháp nhân tộc để khống chế, thủ đoạn dùng cổ của U Cổ Tộc các ngươi đều đã mất đi hiệu lực với chúng nó rồi. Nói tới đây, không thể không cảm ơn Cổ Nguyên Lập, tên kia dẫn ta tới tháp địa cổ, mấy con cổ thú này cũng là ta lấy được trong tháp địa cổ. Tần Ninh chậm rãi nói, hai vị, Cổ Nguyên Triết công tử kia đã được cứu chưa? Nghe nói như thế, sắc mặt Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh trầm xuống. Cố Nguyên Triết. Đúng là bị Tần Ninh gây ra. Bây giờ người này lại tỏ ra bình tĩnh ở trước mặt bọn họ như vậy. Đột nhiên. Cố Nguyên Sinh ngẩn ngơ nhìn thấy Tần Ninh, ngạc nhiên nói, ngươi. Cố ý, Cố Nguyên Minh khó hiểu nhìn đại ca nhà mình. Ngươi cố ý giữ lại mạng sống nhị đệ của ta, chính là để dẫn ngươi vào trong cổ Cửu Thành. Tần Ninh cười nói, nhưng mà nếu không phải đi vào cổ Cửu Thành, ta còn không biết U Cổ Tộc các ngươi. Lại đáng chết như vậy. Tần Ninh. Cố Nguyên Sinh đột nhiên nói, ngươi đừng chống cự vô ích nữa. Cho dù hàng nghìn vạn sinh linh của thế giới thương mang cộng lại cũng không thể chống lại các nhân vật lớn như thần linh đâu. Những chuyện về chúng ta mà bây giờ ngươi chứng kiến chỉ là một góc nhỏ của ngọn núi thôi. Nghe nói như thế, Tần Ninh uống một hớp trà, cười nói, vậy sao? Vậy các ngươi hãy mang cả ngọn núi đến đè sập thế giới thương mang đi. Nghe thấy lời này, Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh đều biến sắc, hầm hừ. Còn không phải bởi vì vô thượng thần đế không có ở đây, các đại tộc các ngươi mới có thể không kiêng nể gì tiến vào thế giới thương mang sao? Ta tổng hợp lại những tin tức mình tìm được lúc trước, đã biết các tộc các ngươi tiến vào đại lục vạn thiên, thế giới cửu thiên đều phải trả giá cực kỳ thê thảm, còn bị một vài không gian mà vô thượng thần đế tạo ra hạn chế. Để có được một vạn người tiến vào, chắc cũng phải có hơn trăm đã chết đi. Cố Nguyên Sinh hừ lạnh nói, thế giới thương mang có hàng nghìn vạn sinh linh, nhưng ở thế giới bên ngoài lại có hơn tỷ vạn sinh linh, tổn thất đó không đáng vào đâu cả. Vậy các ngươi cứ tiếp tục đến đi. Tần Ninh cười nhạo nói, tới một người, ta lại giết một người là được. Ngươi đang muốn làm trái ý trời. Tu hành vốn là làm trái ý trời mà. Cố Nguyên Sinh lạnh lùng nhìn Tần Ninh. Qua một hồi lâu, Cố Nguyên Sinh thở dài, nói, làm sao phải chịu chết như thế, lại nói, chúng ta chỉ đến để tìm kiếm một vật thôi. Gọi là xá lợi gì đó phải không? Nghe thấy lời này, Cố Nguyên Sinh ngẩn người. Lúc trước ta gặp người của Viêm tộc Vũ tộc, bọn họ đã nói như vậy. Cố Nguyên Sinh nghe nói như thế, không khỏi cười nói, đó là cách mà bọn họ gọi, tộc của ta gọi là Mắt Thần. Mắt Thần? Phong Thần Châu có nhiều tên như vậy sao? Rốt cuộc cái nào mới là tên đúng? Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói, Mắt Thần là thứ mà các đại nhân vật thần linh muốn, bọn họ nhất định phải có được. Sau đó bọn họ phái chúng ta tiến vào thế giới thương mang tìm kiếm Mắt Thần, đồng thời ở bên ngoài, vô thượng thần đế kia cũng không ngừng bị đuổi giết. Chỉ cần chúng ta tìm được Mắt Thần, hoặc là vô thượng thần đế bị bắt giữ, đều tính là thành công. Những chuyện như thế này, Cổ Nguyên Sinh vốn không có tư cách biết. Nhưng phụ thân hắn ta là quản lý U cổ tộc, hắn cũng mơ hồ biết một ít. Mà đối với Tần Ninh mà nói, bây giờ hắn đã biết nguyên nhân thật sự mà phụ đế rời đi. Thế giới thương mang tự như thân thể phụ thân vậy, mà phụ thân chính là linh hồn của thế giới thương mang. Phụ thân chạy. Mặc dù là những thế lực mạnh mẽ kia cũng không thể dùng thực lực cường đại để kiên quyết vọt vào thế giới thương mang được. Chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, bắt lấy phụ thân, mở ra phong ấn của thế giới thương mang, dị tộc ngoài thế giới chen chúc đến, lật tung thế giới thương mang ra. Thứ hai là giống như bây giờ, phái từng tộc đến thế giới thương mang tìm kiếm tin tức của thứ kia. Hết chương 9442. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.